Chương 1826, ra tay. Giao ra trên tay các ngươi luyện yêu bình, ta có lẽ có thể sẽ thả các ngươi rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Căn cứ hắn sư huynh theo như lời, trước kia săn yêu sư phần nhiều là đi săn làm hại nhân gian yêu thú và yêu tộc, coi như là người nghiêm túc sĩ. Bất quá, bây giờ săn yêu sư hơn là thuần túy săn giết quý hơn yêu tộc, theo sát thủ không bao lớn khác biệt. Bị săn thú yêu tộc, trên căn bản không có kết quả gì tốt. Giống như hồ ly nhỏ như vậy, lộc đực là bán được thường thanh thiên tương tự địa phương, thỏa mãn bộ phận tu sĩ đặc thù cần. Chút là vì chế thuốc luyện đan, hoặc là thỏa mãn những người này ham muốn ăn uống. Đám này săn yêu sư, hơn phân nửa là người sau. Bởi vì, chính phái săn yêu sư sẽ không đến yêu sơn tới săn yêu. Hả? Đám kia săn yêu sư hơi sướng sở, rồi rít cười. Có thể sẽ thả chúng ta rời đi, thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi là ai, tông môn thi đấu thứ Mạc Phàm. Hắn cái săn yêu sư cười lạnh nói. Cái nguyên anh tiểu tử, theo bọn họ nói như vậy nói, không biết sống chết. Bọn họ mặc dù không phải là đại môn phái xuất thân, nhưng là tu vi ở nơi đó để, vậy không phải tùy tiện liền có thể đối phó. Tông môn thi đấu thứ Mạc Phàm. Hồ ly nhỏ ánh mắt chớp chớp, nhìn Mạc Phàm mắt. Nàng không biết Mạc Phàm năm này hơn đã làm gì, nhưng là bên cạnh nàng cái này một đầu liền kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười. Không buông đúng không, vậy các ngươi muốn thế nào? Thả vậy không phải là không thể, bên cạnh ngươi cái đó tiểu yêu nữ và ngươi mang tới cô gái đẹp kia theo chúng ta đi, vậy mấy cái tiểu yêu và ngươi chúng ta có thể thả. Hắn cái săn yêu sư cười dâm đắng nói. Thằng nhóc, ngươi thân vì nhân loại, nhưng theo yêu tộc cấu kết. Xem ở ngươi còn tấm bé không hiểu chuyện, chúng ta có thể tha ngươi, nhưng là ngươi mang tới người phụ nữ kia, ta hoài nghi theo yêu tộc có quan hệ, muốn mang về điều tra, đây đã là chúng ta lớn nhất đường sống. Cầm đầu săn yêu sư nói theo. Bọn họ mặc dù ngày thường chỉ bắt yêu, nhưng là Mạc Phàm bên cạnh cô gái so hồ ly nhỏ xinh đẹp hơn rất nhiều hơn, bọn họ làm sao biết thả qua. Ngươi mới vừa nói cái gì, nói sau lần. Mạc Phàm ánh mắt hàn, nói. Tu sĩ thành là săn yêu sư trước, lộc được muốn thể thủ đức. Đám này săn yêu sư, nhìn dáng dấp đã hoàn toàn quên mất mình là cái gì. Lưu lại ngươi mang tới người phụ nữ kia và cái đó tiểu nữ yêu, ngươi có thể mang những cái kia tiểu yêu rời đi, còn cần ta lập lại sao, tiểu tử. Cầm đầu săn yêu sư nhíu mày, nói. Không cần, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm đưa ra chỉ, nhẹ nhàng điểm, đạo hồng quang từ đầu ngón tay hắn bay ra. Không cùng cầm đầu tu sĩ kia kịp phản ứng, hồng quang liền từ hắn ấn đường tránh mà qua. Cầm đầu tu sĩ kia con người tấm, không gặp ấn đường có vết thương gì, nhưng hắn ánh mắt quang nhanh chóng tăng giả, cả người té xuống. Những người còn lại vẻ mặt sững sờ, trên mặt đều là vẻ khó tin. Bị Mạc Phàm giết chết là bọn họ đại sư huynh, bọn họ đại sư huynh là bọn họ đám người này bên trong duy cái hóa thần tu sĩ, chỉ như vậy bị Mạc Phàm giết chết. Người này là ai? Tại sao như thế mạnh? Ngay tức thì, đám người này cũng không cười nổi nữa, đứng ở phía sau người thậm chí từng bước lui về phía sau. Làm sao, các ngươi không phải muốn hồ ly nhỏ và người đẹp sao? Làm sao cái này liền đi? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Đại nhân, chúng ta có mắt không tròng, nhận lầm người, mời đại nhân thả chúng ta cái con đường sống. Hắn cái săn yêu sư vội vàng nói. Mạc Phàm hơn phân nửa là ở ẩn giấu thực lực. Lại không nhận sai chi có đều đường cùng. Muốn có thể đi, đem luyện yêu bình và thừng trói yêu cũng cho ta lưu lại. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Luyện yêu bình và thừng trói yêu mỗi một săn yêu sư bộ, là thành là săn yêu sư lúc lấy được săn yêu pháp khí, đối với yêu tộc có rất mạnh khắc chế lực, muốn lấy được cái thứ hai không có dễ dàng như vậy, không có luyện yêu bình và thừng trói yêu, đám người này sau này muốn lại săn yêu sẽ không có dễ dàng như vậy. Đám người kia nuốt ngụm nước miếng, lưu luyến không thôi yên tâm luyện yêu bình và thường trói yêu. Luyện yêu bình và thường trói yêu mặc dù khó khăn được, nhưng mệnh quan trọng hơn. Hắn người tu sĩ nhìn Mạc Phàm mắt, ghi nhớ Mạc Phàm đám người dáng vẻ, xoay người rời đi. Mạc Phàm đưa tay hướng những thứ đó, đem luyện yêu bình toàn bộ mở ra. Luyện yêu bình bên trong, chỉ yêu tộc từ bên trong bay ra, đại đa số cũng bị thương không nhẹ. Thật may những thứ này săn yêu sư thuần túy là vì tiền. Nếu không, sớm vào luyện yêu bình, cũng sẽ bị luyện hóa, lại thả khả năng ra ngoài thì không phải là yêu tộc, mà là chút bị luyện hóa sau còn dư lại yêu hoàn. Kiếp trước, hồ ly nhỏ chính là bị săn yêu sư bắt, luyện hóa ở luyện yêu bình bên trong. Mạc Phàm bấm mấy cái pháp tuyệt, phiến thanh quang rơi xuống, cho những thứ này tiểu yêu chữa thương. Không nên rời khỏi yêu địa, các ngươi có thể đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những thứ này tiểu yêu chút hướng Mạc Phàm bái, rất nhanh biến mất ở bao la vắng vẻ không trong núi. Bị hồ ly nhỏ cứu đám kia tiểu tuyết mai ở hồ ly nhỏ trên đùi quẹt mấy cái, vậy đi theo rời đi. Mục đầu, ngươi làm sao như thế lợi hại, chẳng lẽ cái đó tông môn thi đấu cầm thứ thần nông tông đệ tử chính là ngươi? Hồ ly nhỏ trừng mắt nhìn, hỏi. Nàng năm này thực lực cất cánh vậy tăng trưởng, nếu không cũng không khả năng ở nơi này nhóm săn yêu sư trong tay kiên trì lâu như vậy. Nàng vốn cho là cùng có cơ hội thấy Mạc Phàm, nàng cũng có thể treo đánh Mạc Phàm, sau đó đem Mạc Phàm cho đoạn, ai biết Mạc Phàm như thế lợi hại. Ngươi đoán? Mạc Phàm nhàn nhạt cười, nói. Làm sao có thể, ngươi cái phàm tinh tới đây người, làm sao có thể như vậy dễ dàng tiến vào thần nông tông, còn đại biểu thần nông tông bắt được thứ tên, ta không tin. Hồ ly nhỏ chu cái miệng nhỏ, lắc đầu nói. Mạc Phàm coi như so nàng nghĩ mạnh hơn chút, chắc không phải cái đó cầm thi đấu thứ người, cái này tu chân giới tinh cầu cũng so trên trái đất người nhiều hơn hơn, trùng tên quá nhiều người. Tiểu tuyết lắc đầu cười, cũng không nói phá. Mạc Phàm cũng không có phản bác, mà là ở hồ ly nhỏ ấn đường bên trong điểm, cái hồng liên dấu vết ở nàng nơi mi tâm nhanh mấy cái, biến mất ở nàng ấn đường bên trong. Lần trước hồ ly nhỏ rời đi quá ra ý hắn liệu, hắn không có cơ hội cho hồ ly nhỏ thêm tầng phòng vệ. Có cái này hồng liên dấu vết, nếu như hồ ly nhỏ lại bị săn yêu sư thu vào luyện yêu bình bên trong, có thể để cho hồ ly nhỏ thoát khốn. Cầu mục đầu, ngươi không cho ta thiên tài địa bảo, thả cái gì ở ta trong đầu. Hồ ly nhỏ cảm giác ấn đường nóng, xoa xoa ấn đường nói. Chờ ngươi dùng được thời điểm, ngươi thì biết. Mạc Phàm cũng không giải thích, nói. Hồ ly nhỏ thật giống như đã thành thói quen liền vậy, theo Mạc Phàm tìm hiểu một chút nàng sau khi rời đi tình huống. Mạc Phàm nói tóm tắt, đem nơi có việc theo hồ ly nhỏ nói hạ. Bất quá, hắn mới nói được mưa nhỏ vạn năm tuyệt, còn không có giải thích hắn làm sao mời tới Nam Cung Lý hỗ trợ đến Thanh Khâu tới truyền lời. Cách đó không xa, mấy cái cầm kiếm cô gái đồ xanh đi tới, lạnh mâu chăm chú nhìn Mạc Phàm, thanh âm chói tai vang lên. Yến tử, sư phụ không để cho ngươi đi ra, ngươi lại vẫn chạy đến theo hai nhân loại gặp mặt, ngươi thật là to gan. Chương 1827, Huyền Nguyệt biến mất. Mạc Phàm và Tiểu Tuyết khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại. Đám người này ăn mặc theo hồ ly nhỏ dạng quần áo, liên liên phối kiếm cũng là giống nhau tiểu, mỗi một cũng dáng dấp quốc sắc thiên hương, quần áo và phối kiếm lên đều mang cái gò núi hình dáng dấu vết. Như vậy trang phục hòa khí tức, tại tu chân giới chỉ có Thanh Khâu tộc. Hồ ly nhỏ nghe được cái thanh âm này, thân thể nhưng là chiến, chậm rãi xoay đầu lại. Sư tỷ, các ngươi làm sao tới? Ta không đến, ngươi theo cái này hai nhân loại đi chứ? Cầm đầu cô gái kia nói. Cái này. Hồ ly nhỏ mặt lúng túng nụ cười. Nàng quả thật có cái này định theo Mạc Phàm về trái đất chuyến, nhưng là nhìn dáng dấp không trở về được. Còn ngớ ra làm gì, theo ta trở về, lúc này còn dám lén chạy ra ngoài, nhìn trở lại sư phụ làm sao thu thập ngươi. Cô gái đổ xanh tức giận nói. Hồ ly nhỏ liếc nhìn Mạc Phàm và Tiểu Tuyết, mặt cuốn quýt. Sư tỷ, các ngươi có thể hay không làm không nhìn thấy ta? Ta thật sự có chuyện phải rời khỏi chuyến. Chuyện này, ngươi theo sư phụ đi nói đi, sư phụ để cho ngươi rời đi, ngươi liền có thể rời đi. Cô gái đổ xanh vô tình nói. Hồ ly nhỏ mày liếu hơi nhăn, ánh mắt nhưng là hoảnh. Nàng lấy ra một cỡ quả đấm hạt châu, đi trên đất đập, trận khói xanh nhất thời tràn ngập bốn phía. Nàng không chút do dự hướng xa xa bỏ chạy, mới vừa đi bước, nhưng phát hiện Mạc Phàm còn ở phía xa, vẻ mặt nhất thời sững sờ. Cầu mục đầu, còn ngớ ra làm gì, chạy à? Nàng nếu như bị bắt trở về, quan giam ngược lại là không có gì, sau này lại muốn gặp Mạc Phàm sẽ không có dễ dàng như vậy. Tha như vậy, còn không bằng chạy trốn tốt lắm. Dù sao đều chạy lần, trốn lần thứ hai cũng không có cái gì. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, bàn tay vung, khói xanh tản đi. Cầu mục đầu, ngươi làm gì à? Hồ ly nhỏ ánh mắt chớp chớp, mặt đầy không rõ ràng. Mạc Phàm mình không chạy cũng được đi, còn giải tán nàng khói mê, đây rõ ràng là muốn cho nàng bị bắt trở về. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, vậy không trả lời. Huyền Phong tiên tử, trong này có thể có cái gì hiểu lầm. cái này con tiểu hồ ly sư tỷ, kiếp trước hắn vậy gặp qua, là hồ ly nhỏ sư tỷ, tên là Yến Phong, là Huyền Nguyệt tiên tử Yến Thù nhị sư muội. Nóng nảy quả thật không được tốt, tính cách ngay thẳng càng thẳng, ghét ác như thù. Theo Yến Thù theo hắn nói, Yến Phong nhà đều bị săn yêu sư giết chết, chỉ để lại nàng cái, cho nên nàng đặc biệt coi là kẻ thù loài người. Hồ ly nhỏ hơi sững sờ, Mạc Phàm hẳn là thứ lần gặp nàng sư tỷ, tại chỗ liền gọi ra nàng sư tỷ tên chữ, đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ, bọn họ biết? Hiểu lầm, ta cùng các người loài người không có gì tốt hiểu lầm, nơi này là vắng vẻ vô sơn, chúng ta yêu tộc địa phương, các ngươi hai nhân loại chạy đến nơi này, là tới dụ bắt sư muội ta đi, các ngươi vậy theo ta đi chuyến tốt lắm, khuyên các ngươi tốt nhất không nên phản kháng, nếu không, ta đối với các ngươi không khách khí. Yến Phong mày liễu cũng là ngưng, lạnh lùng nói. Hồ ly nhỏ nghe được Yến Phong mà nói, nhất thời sương sờ. Sư tỷ, ngươi hiểu lầm, bọn họ là bạn của ta, mới vừa rồi hắn vẫn còn ở mấy cái săn yêu sư thủ hạ cứu ta, ta cùng các người trở về, ngươi thả bọn họ được không? Các nàng chỗ ở, loài người không được đi vào, nếu không thì sẽ bị biến thành một đầu, còn không có ngoại lệ. Nàng sư tỷ nếu là đem Mạc Phàm dẫn đi, Mạc Phàm và Tiểu Tuyết cũng đừng nghĩ đi. Bọn họ cứu ngươi, ngươi cũng không xem bọn họ cái gì tu vi, ngươi làm ta sẽ tin tưởng, ngươi ở những thứ khác đồng loại trước mặt cứu bọn họ ta đây là tin tưởng. Yến Phong hừ lạnh một tiếng nói. San yêu sư trừ phi vô cùng mạnh mẽ có thể mình thi hành nhiệm vụ, nếu không vậy dưới tình huống đều là họp thành đội, trong đội mặt cơ bản đều có một hóa thần cao thần, Mạc Phàm cái nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể cứu Tiểu Yến Tử mới là lạ. Tiểu Yến Tử gặp phải cái này hai người, nói lao trình độ cũng giảm xuống. Là thật sư tỷ, không tin, không tin. Tiểu Yến Tử gấp dậm chân. Chứng cứ đâu? Yến Phong lạnh lùng cười, hỏi. Tiểu Yến Tử trận không có nóng nảy, đám kia tiểu yêu và còn sống săn yêu sư cũng chạy, nàng đi đâu đi tìm chứng cứ. Cầu một đầu, ngươi mau nói chuyện, chứng minh hạ các ngươi rõ ràng. Tiểu Yến Tử không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Mạc Phàm. Huyền Phong tiên tử, không biết Huyền Nguyệt tiên tử gần đây được không? Mạc Phàm nhíu mày lại, nhàn nhạt hỏi. Nhìn dáng dấp hắn không đi chuyến Thanh Khâu, là không mang được tiểu hồ ly. Nếu đã tới, đi ngay xem Huyền Nguyệt tiên tử đi. Huyền Nguyệt tiên tử. Chúng ta Thanh Khâu không có ngươi nói Huyền Nguyệt tiên tử. Yến Phong mày liếu hơi nhăn, ngay sau đó liền lại mở ra, lạnh lùng nói. Chưa. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, nhìn về phía hồ ly nhỏ. Cầu mục đầu, Huyền Nguyệt tiên tử là ai? Chúng ta Thanh Khâu quả thật không có người này. Hồ ly nhỏ đầu mê hoặc nói. Nàng tiến vào Thanh Khâu thời gian không dài, nhưng là Thanh Khâu người nàng đều biết, quả thật không có Mạc Phàm nói người này. Vậy Yến Thù đâu? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Huyền Nguyệt tiên tử là đối ngoại gọi, giống như hắn bất tử y hề tiên dạng, Yến Thù mới là Huyền Nguyệt vốn tên là. Cũng không có. Hồ ly nhỏ lại lắc đầu. Các nàng Thanh Khâu tộc cũng họ Yến, nhưng là không có một kêu Yến Thủ. Mạc Phàm chân mày ngưng, trên mặt hiện lên phiến khó khăn xem vẻ. Yến Thủ là Yến Tử đại sư tỷ, không nên có vấn đề gì. Nhưng là, không chỉ có tiểu Yến Tử không biết Yến Thủ, Yến Phong cũng không biết Yến Thủ, nhìn dáng dấp Thanh Khâu thật không có Yến Thủ người này. Như vậy, hắn càng phải đi Thanh Khâu nhìn một chút. Hắn sống lại tới, hắn nơi người quen biết đều ở đây, nhưng là Yến Thủ nhưng biến mất. Yến Thủ có thể bởi vì con bướm hiệu quả xảy ra vấn đề, nhưng không nên hoàn toàn không tồn tại. Thế nào, Tiểu Phàm? Tiểu Tuyết tựa hồ nhìn thấu Mạc Phàm nghi hoặc, hỏi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, chuyện này đã vượt qua hắn hiểu, liền tán hắn theo Tiểu Tuyết nói, chỉ sợ cũng không giải thích rõ ràng. Cùng hắn đã điều tra xong, nói sau cũng không muộn. Chúng ta theo các nàng đi chuyến đi, ta có một số việc cần phải đi xác nhận. Mạc Phàm theo Tiểu Tuyết nói. Nếu như nói Bạch Khởi là hắn tại tu chân giới quan hệ bạn thân nhất, Yến Thủ là hắn tại tu chân giới quan hệ tốt nhất phái nữ, vậy có thể nói là hồng nhan tri kỷ. Yến Thủ đống dưng biến mất, hắn làm sao cũng phải đi tra một chút. Ngoài ra, tiểu Yến Tử ở Thanh Khâu tựa hồ qua được chưa ra hình dáng gì, hắn cũng phải đi Thanh Khâu chuyến xem. Nếu như tiểu Yến Tử ở Thanh Khâu không vui, hắn liền đem tiểu Yến Tử mang về. Giải quyết chuyện này, hắn lại về trái đất vậy vẫn còn kịp. Được. Tiểu Tuyết gật đầu một cái. Các ngươi phải đi Thanh Khâu, các ngươi không muốn sống. Hồ ly nhỏ hơi sững sờ, nói. Mạc Phàm tựa hồ đối với Thanh Khâu có chút biết rõ, biết rất rõ ràng như vậy, Mạc Phàm còn đi Thanh Khâu, đây là tự tìm đường chết sao. Yên tâm đi, không có việc gì. Mạc Phàm sờ một cái hồ ly nhỏ đầu, lạnh nhạt nói. Thanh Khâu, kiếp trước hắn đi không phải lần hai lần, hồ ly nhỏ nghĩ sự việc sẽ không phát sinh. Không có việc gì tình, các ngươi loài người đến chúng ta Thanh Khâu, sẽ không có việc gì không phải ngươi nói coi là. Yến Phong hừ lạnh một tiếng, mang Mạc Phàm các người rời đi. Nàng không biết Mạc Phàm tại sao phải hỏi tới Huyền Nguyệt cái này xa lạ người, nhưng là nàng biết, cho đến bây giờ, còn không có một nhân loại vào Thanh Khâu có thể sống ở khi xuất hiện. Mạc Phàm cái ý nghĩ này muốn cuống đi tiểu hiến tử người, cũng là dạng. Chương 1828, chim sẻ ở phía sau. Mấy giờ sau đó, Mạc Phàm và Tiểu Tuyết đi theo không có đi Thanh Khâu, mà là đến viên mười mấy người ôm hết không dưới cổ thụ trước mặt. Sư phụ và những người khác ở nơi này, ngươi đi trước theo sư phụ giải thích xuống đi. Yến Phong lạnh lùng nói. Nàng đánh ra bừa, phụ liền muốn bay vào hư không. Chờ một chút. Mạc Phàm liếc nhìn Yến Phong, chân mày hơi chăm chú, nói. Làm sao, ngươi hối hận theo tới, bất quá bây giờ muốn đi cũng đã chậm. Yến Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết trước là có cơ hội chạy trốn, nhưng là bọn họ không có làm như vậy. Bây giờ muốn đi vậy không có cơ hội. Ngươi bị. Mạc Phàm còn không nói ra miệng, cái đó phủ còn không có đánh vào hư không, cái thanh âm lạnh như băng liền chuyển tới. Yến Phong, ta để cho ngươi đi mang tiểu hiến tử trở về, ngươi làm sao mang nhiều liền hai nhân loại trở về. Cái thanh âm này rơi xuống, hư không như rung động dạng nhộn nhạo lên, cổ thụ lên mở ra, cái tiểu hồ xuất hiện ở trước người bọn họ. Hồ nhỏ hương, mặt người bao cao truyền tống trận lập ở nơi nào. Truyền tống trận bên cạnh, cái cung trang phu nhân và mấy người mặc trước theo hiến tử tương tự, nhưng tuổi tác muốn so với tiểu hiến tử lớn một chút người đứng ở truyền tống trận bên cạnh. Sư phụ, tiểu hiến tử thấy cái này cung trang phu nhân, nhất thời cúi đầu, khôn khéo nói, giống như một phạm sai lầm đứa nhỏ dạng. Mạc Phàm thấy cái đó cung trang phụ nhân, chân mày hơi chăm chú, lời ra đến khỏe miệng lại thu về. Ngươi đều biết mình đi không từ giả, còn biết ta người sư phó này. Cung trang phu nhân lạnh lùng nói. Tiểu Yến tử, còn không đi vào. Yến Phong lạnh lùng cười, nói. Hồ ly nhỏ nỗ trước miệng, đi vào cánh cửa kia bên trong. Còn có các ngươi vậy vào đi thôi, ngươi không phải muốn đi chúng ta Thanh Khâu sao, vào cái đó truyền tống trận, liền đến chúng ta Thanh Khâu. Yến Phong hướng Mạc Phàm nói. Đây là các nàng Thanh Khâu cái bí mật truyền tống trận, vậy dưới tình huống, các nàng đều là thông qua nơi này tiến vào Thanh Khâu. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, mang Tiểu Tuyết đi vào. Cung trang phụ nhân nhìn Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết mắt, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Bất quá, nàng còn chưa mở miệng. Sư phụ, là chính ta chạy ra ngoài tìm bọn họ, theo bọn họ không có quan hệ, ngươi để cho bọn họ rời đi, ta cùng ngươi trở về có được hay không, ta thể, sau này không có ngươi mệnh lệnh, lại cũng chạy ra ngoài. Hồ ly nhỏ vội vàng nói, chẳng qua là đến nơi này hoàn hảo. Còn có hòa hoãn chỗ trống, qua cái đó truyền tống trận, đến Thanh Khâu, vậy vùng lân cận tinh cầu đều là yêu tình, Mạc Phàm và Tiểu Tuyết thật không có thể rời đi. Tiểu Hiến Tử, ngươi vi phạm sư phó mệnh lệnh, còn có mặt mũi cầu sư phụ, cái này hai người vào nơi này, liền đại biểu đã biết chúng ta Thanh Khâu cái truyền tống trận, làm sao có thể để cho bọn họ rời đi. Yến Phong lạnh lùng nói, sư tỷ cũng không phải là bọn họ tàn sát liền người nhà ngươi. Ngươi không nên đem khí tung đến bọn họ trên mình, bọn họ hai cái cũng là người tốt. Tiểu Hiến Tử quệt mồm, bất mãn nói. Nàng biết Yến Phong sư tỷ thân thế, chính nàng cũng là dạng, người nhà bị loài người nơi tàn sát, nhưng là Mạc Phàm không dạng, Mạc Phàm thích người cũng không dạng, không phải những cái kia săn yêu sư, nếu không, nàng không có gặp phải sư phụ liền chết. Yến Phong mày liễu ngưng, trên mặt nhất thời lộ ra phiến hung ác chi tương. Tiểu Hiến Tử, ngươi nói gì sao? Ngươi nói sau lần thử một chút, tin không tin ta xé ngươi miệng. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, mắt thoáng hiện phiến sắc bén. Huyền Phong tiên tử, ngươi nói sau lần thử một chút, ngươi đụng tiểu hiến tử hạ, ta chém ngươi đuôi. Hồ ly nhỏ bị Thanh Khâu người mang đi, đã để cho hắn bất mãn. Ở Mạc gia đều bị người cưng chịu hồ ly nhỏ, đến Thanh Khâu nhưng bị người khi dễ, hắn tự nhiên không muốn. Loài ngươi, ngươi thật là to gan. Bổn tiên tử cũng muốn xem ngươi làm sao chém ta đuôi. Yến Phong mày liễu ngưng, lạnh lùng nói. nơi này coi như là kiện đến các nàng Thanh Khâu địa bàn, liền nàng sư phụ đều ở đây trận, nàng dạy bảo mình sư muội lại bình thường bất quá. Mạc Phàm một nhân loại, lại muốn động thủ chém nàng đuôi, nói khoác mà không biết ngượng. Dừng tay, Yến Phong, ngươi lui xuống trước đi. Cùng trang phu nhân nói. Sư phụ. Yến Phong thu hồi trên mặt hung tướng, nhìn Mạc Phàm mắt, nói. Ngươi chính là để cho Nam Cung Ly tới truyền tin tức cái thằng nhóc đó. Cùng trang phu nhân hỏi. Là ngươi, từ Cửu Châu Phàm Tinh mang đi tiểu yến tử. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không sai, làm sao, ngươi có ý kiến. Cung trang phu nhân ngưng mi nói. Nàng cũng là vô tình đi ngang qua Cửu Châu Phàm Tinh, không nghĩ tới cảm ứng được Thanh Khâu tộc hơi thở, còn đang rơi vào nguy hiểm, nàng không hề nghĩ ngợi, liền đem tiểu yến tử mang đi. Chỉ là không có nghĩ đến, Mạc Phàm lại có thể từ Cửu Châu Phàm Tinh tìm tới nơi này. Hơn nữa, tới đưa thư người vẫn là Nam Cung gia người. Những thứ này không trọng yếu, ngươi từ ta nơi này đem nàng mang đi, ta ngày hôm nay phải dẫn nàng rời đi nơi này. Sau này nàng sống chết cùng các người Thanh Khâu không có quan hệ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn không biết tiểu yến tử sư phụ tới nơi này làm gì, nhưng là tiểu yến tử sư tỷ đều ở chỗ này, duy chỉ có không có Huyền Nguyệt tiên tử. Nhìn dáng dấp, sau khi hắn sống lại, Huyền Nguyệt tiên tử thật xảy ra vấn đề. Huyền Nguyệt tính cách muốn so với Yến Phong tốt vô số lần, có Huyền Nguyệt ở đây, nàng những thứ này sư muội qua đều thật tốt. Tiểu Yến tử kiếp trước mặc dù bị săn yêu sư cho săn giết, nhưng cũng là như vậy. Bây giờ nói, chỉ có Yến Phong ở đây, Tiểu Yến tử ở chỗ này cũng không có trái cây ngon ăn. Dứt khoát hắn đem Tiểu Yến tử mang về, bất kể là ở Mạc Gia vẫn là ở Thần Nông Tông, Tiểu Yến tử cũng so ở Thanh Khâu phải qua tốt hơn. Huống chi, lập tức, hắn lời thốt ra miệng, hồ ly nhỏ hơi sững sờ, những thứ khác Thanh Khâu tộc vẻ mặt chấn động. Thằng nhóc loài người. Ngươi lấy là đây là địa phương nào, tiểu yến tử lại là ngươi người nào, ngươi muốn mang đi liền mang đi, đừng lấy là ngươi mời được Nam Cung gia người liền có thể ở ta nơi này càng rỡ, ngươi còn kém xa. Cung trang phu mắt người híp lại, nói, Mạc Phàm có thể mời được Nam Cung Ly, ít nhiều có chút thủ đoạn, nàng mới vừa rồi dày Yến Phong chính là cho Mạc Phàm mặt mũi. Nhưng là, Mạc Phàm một nhân loại lại làm càn như vậy, tuyên bố phải dẫn đi tiểu yến tử. Vậy hồ chủ nói cho ta, hạng người gì có thể ở chỗ này càn rỡ? Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Cái này cung trang phu nhân mặc dù chỉ có hóa thần đỉnh cấp tu vi, nhưng là đời này Thanh Khâu hồ chủ. Bây giờ Thanh Khâu, dựa vào yêu tộc thánh địa thực lực chỉ có thể nói vậy. Cho đến Huyền Nguyệt tiên tử tu vi đại thừa, giải phong Thanh Khâu tộc mấy kiện thần khí, lúc này mới tại tu chân giới chiếm cứ tiệc chi địa. Sớm biết như vậy. Thì hắn không phải là để cho Nam Cung Ly truyền câu, mà là trực tiếp đem hồ ly nhỏ mang đi, cũng tiết kiệm hắn phiền toái. Lấy Nam Cung Ly bối cảnh và thực lực, mang đi hồ ly nhỏ đều là chuyện dễ dàng. Cung trang phu nhân sắc mặt nặng, lao lánh sắc hiện lên vẻ đẹp của nàng mâu. Thằng nhóc loài người, trừ phi ngươi là Thần Nông Tông cái thằng nhóc đó Mạc Phàm, nếu không ngươi đừng muốn mang đi tiểu yến tử. Mạc Phàm chỉ có 20 tuổi dáng vẻ, tu vi cũng chỉ là nguyên anh đỉnh cấp. Đời này mạnh nhất chính là Mạc Phàm. Tiểu Yến tử đi theo người như vậy, có lẽ so ở Thanh Khâu tốt. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, vừa muốn mở miệng, trận tiếng vỗ tay từ lối vào truyền tới. Ngày hôm nay vận khí thật là không tệ, lại liền hồ chủ cũng để cho chúng ta gặp được. Chương 1829, đáng yêu cửa. Hả? Cung trang phu nhân nghe được cái thanh âm này, hướng lối vào nhìn, sắc mặt thông suốt biến đổi. Lối vào. Một cái tóc dài phất phới, xúc trước tròm dâu nam tử thở dài cười một tiếng, vượt qua cánh cửa kia đi vào. Người nam này từ 30-40 tuổi dáng vẻ, cả người huyền sắc trường bào, đoan chánh ngũ quan nhìn như nghiêm trang đạo mạo không giống như là cái người xấu, nhưng là khỏe miệng nhưng phát họa lau một cái hung ác nụ cười. Hắn sau lưng, một đám săn yêu sư đi theo đi vào, nhìn chằm chằm trước cung trang phu nhân các người. Thấy người này, không chỉ là cung trang phu nhân. Nàng vùng lân cận, bao gồm hồ ly nhỏ ở bên trong vội vàng rút ra trường kiếm trong tay, cảnh giác nhìn vào nơi miệng đám người kia. Từng cái, rồi rít lộ ra hung tướng, giống như là gặp phải khắc tinh liền vậy. Lục Trầm, làm sao tìm tới nơi này? Cung trang phu nhân tức giận hỏi. Người nam này tử không phải người khác, chính là Thanh Khâu vùng lân cận một cái săn yêu sư môn phái đáng yêu cửa môn chủ. Bởi vì đáng yêu cửa khoảng cách Thanh Khâu không xa, các nàng không phải lần thứ nhất gặp mặt, vậy không phải lần thứ nhất động thủ, có thể nói là lao hoang ra. Chẳng qua là, các nàng lần này đi ra ngoài là làm việc, nơi này cách đáng yêu cửa chỗ cũng không gần, làm sao biết gặp đáng yêu cửa người, hơn nữa có thể nói là dốc toàn bộ ra. Lục Trầm quét cung trang phu nhân một mắt, thở dài cười một tiếng. Ta có thể tới nơi này, đương nhiên là có người dẫn chúng ta qua tới, nếu không, bí ẩn như vậy địa phương, chúng ta làm sao có thể tìm đến. Lục Trầm lời vừa dứt hạ, cung trang phu nhân lập tức nhìn Mạc Phàm và Tiểu Tuyết một mắt. Lục Trầm nói có người mang bọn họ tiến vào, nơi này chỉ có loài người chính là Mạc Phàm hai người. Ta liền nói cái này hai nhân loại không phải thứ tốt gì, Tiểu Yến tử ngươi thấy được đi, đây chính là ngươi tin tưởng loài người kết quả. Yến Phong lạnh lùng nói. Tiểu Yến tử đi theo sững sốt một chút, đầu óc mơ hồ nhìn về phía Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết. Mạc Phàm là Mạc Phàm không thể nghi ngờ, Mạc Phàm cần phải nên sẽ không làm loại này sự việc. Bất quá, hơi thật tốt suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể được. Nàng bị săn yêu sư đuổi giết, Mạc Phàm chạy tới, lấy nguyên anh kỳ tu vi giết hóa thần tu sĩ. Mạc Phàm nếu như thực lực quá mạnh, hoàn toàn có thể rời đi, nhưng muốn theo nàng đến Thanh Khâu. Hơn nữa, Mạc Phàm biết nàng Yến Phong sư tỷ, nhưng lại hỏi một cái không tồn tại sư tỷ. Vừa nghĩ như thế, Mạc Phàm quả thật có không nhỏ hiểm nghi. Nàng cũng không có đi tìm Mạc Phàm xác nhận, hai mắt toàn ở Lục Trầm cùng một đám săn yêu sư trên mình. Lục Trầm thấy Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết, ánh mắt cũng là lộ ra một phiến bất ngờ vẻ. Nhưng là, hắn cũng không có giải thích. Có hai cái tu vi không cao loài người hỗ trợ gánh trách nhiệm, vậy là lựa chọn tốt. Yến cơ, ngươi mang như thế nhiều Thanh Khâu người chạy xa như vậy, không phải là tới tìm thứ gì đi, đã tìm được chưa? Lục Trầm vậy không nóng nảy động thủ, ngược lại cười nói. Bất quá lúc nói chuyện, ống tay áo của hắn bên trong hai tay không ngừng câu động, từng cái phù văn thông qua hắn chân thấm xuống dưới đất, hướng ngay giữa hồ chuyển tống trận lan tràn đi. Chúng ta ra làm gì cùng ngươi không có quan hệ. Cung trang phu nhân Yến Cơ hử lạnh một tiếng nói. Nàng mang nhiều người như vậy đi ra, tự nhiên không phải chạy ra ngoài chơi, vậy theo Mạc Phàm không có quan hệ. Nàng ít ngày trước lấy được một ít tin tức, nói là bọn họ Thanh Khâu nhất tộc thất lạc thần khí Thanh Khâu kiếm ở phụ cận đây xuất hiện. Thanh Khâu nhất tộc tổng cộng có 3 kiện thần khí, theo thứ tự là Thanh Khâu chi thường, Thanh Khâu mặt và Thanh Khâu kiếm. Thanh Khâu chi thường là một kiện thần y dìa. Nghe nói hết thể vật lý công kích cũng có thể bị nó ngăn lại. Thanh Khâu mặt chính là một cái mặt nạ, đeo cái này vào mặt nạ, không chỉ có thể đem Thanh Khâu nhất tộc cám dỗ thuật phát huy đến trình độ cao nhất, còn có thể một đôi có thể nhìn thấu lục đạo luân hồi thanh hồ mắt, so với bạch đồng còn kinh khủng hơn. Thanh Khâu kiếm chính là một thanh trường kiếm, theo thanh hồ chi vũ phối hợp sử dụng, nghe nói có thể thay đổi thời gian. 3 kiện thần khí uy lực vô cùng. Bọn họ Thanh Khâu nhất tộc nắm giữ cái này 3 kiện thần khí thời điểm, ở yêu tộc có thể nói là hô phong hoán vũ, không gì không thể. Coi như là tại tu chân giới, vậy không người nào dám chọc. Nhưng là sớm ở mấy chục ngàn năm trước, các nàng Thanh Khâu nhất tộc bởi vì đứng sai đội ngũ, vậy để Mạc Hồ chủ bị một đời mới đại đế dùng trảm tiên thần khí chém chết, 3 kiện thần khí đi theo toàn bộ biến mất. Cái này vạn năm thời gian, các nàng Thanh Khâu nhất tộc chưa gượng dậy nổi. Nhiều lần tìm vậy không có tìm được bất kỳ một kiện thần khí, chỉ là tìm được một ít mảnh vỡ. Bây giờ thật vất vả lấy được tin tức, nàng cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liền dẫn người đi ra ngoài tìm tìm. Là theo ta không có quan hệ gì, nhưng là, các ngươi gặp ta, liền có liên quan tới ta, lần trước để cho các ngươi chạy, lúc này mới xem các ngươi chạy tới đó. Lục Trầm cười lạnh một tiếng nói. Ta tới quấn hắn, các ngươi về trước Thanh Khâu, nhanh lên một chút. Yến Cơ chân mày đông lại một cái, lạnh lùng nói. Nàng không biết Lục Trầm tại sao mang nhiều người như vậy bỗng nhiên xuất hiện, nhưng là nhất định là có vấn đề. Nàng đã ở vùng lân cận đã tìm, Thanh Khâu kiếm cũng không ở nơi này. Nếu như không phải là tìm Tiểu Yến tử trì hoãn chút thời gian, các nàng đã hồi Thanh Khâu. Cho nên, bỏ mặc Lục Trầm bởi vì sao, nàng đều không thể ở chỗ này dừng lại. Yến Cơ bên cạnh, những cái kia Thanh Khâu đệ tử do dự một chút, liền muốn hướng truyền tống trận đi tới. Đừng có gấp à, chúng ta vừa mới gặp mặt, các ngươi cái này muốn đi, chẳng lẽ các ngươi không muốn cái này đem tàn kiếm sao? Lục Trầm chân mày khẽ nhếch, vậy một chuôi tàn kiếm đạo. Đây là một cái trường kiếm đồng xanh, phía trên không chỉ có mang theo Thanh Khâu dấu vết, còn khắc đầy yêu tộc chữ viết, chỉ bất quá chỉ có một chuôi kiếm và rất ít một số thân kiếm. Thấy cái này tàn kiếm, Yến Cơ và Vậy Chút chuẩn bị rời đi đệ tử vẻ mặt nhất thời chấn động một cái, thật giống như bị sét đánh vậy. Thanh Khâu kiếm. Mấy chữ từ Tiểu Yến Tử trong miệng bật thốt lên. Các nàng lần này đi ra, chính là vì vật này, mặc dù chỉ có một bộ phận, cũng là nhất định phải tìm trở về. Cho nên đây là ngươi bày bẫy dập. Yến Cơ vậy không nóng nảy, lạnh mâu nhìn chằm chằm Lục Trầm hỏi. Nàng mới vừa rồi còn đang nghi ngờ Thanh Khâu kiếm tin tức phải chăng theo Lục Trầm có quan hệ, nếu không, các nàng không nên trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp. Yến Cơ, mặc dù chúng ta quan hệ không tốt, ngươi vậy không nên nói như vậy, đây cũng là ngươi Thanh Khâu thần khí Thanh Khâu kiếm một số đi, ta xài nặng vàng mua trở về, liền là muốn vật quy nguyên chủ. Lục Trầm âm hiểm cười nói. Bớt nói nhảm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Yến Cơ lạnh lùng nói. Đang yêu tộc mượn giam quản các nàng yêu tộc danh nghĩa, thường xuyên săn giết bọn họ yêu tộc đệ tử. Ngày thường gặp mặt không động thủ cũng không tệ, chớ đừng nói chi là Lục Trầm sẽ giúp bọn họ lấy lại thần khí tới. Lục Trầm nếu như có tốt như vậy, cũng sẽ không để cho các nàng rời đi Thanh Khâu, hơn nữa mang nhiều người như vậy đi ra. Mấy lớn yêu tộc thánh địa đều ở đây Thanh Khâu vùng lân cận, Lục Trầm coi như lấy được rồi Thanh Khâu kiếm còn sót lại bộ phận, cũng không dám ở Thanh Khâu vùng lân cận cho các nàng bố trí cạm bẫy. Yến Cơ, ngươi vẫn là cái đó tính cách, ta thích, ngươi muốn cái này đem tàn kiếm mà nói, vô cùng đơn giản, ngươi cho ta 10 Thanh Khâu đệ tử, cái này đem tàn kiếm chính là của ngươi, như thế nào? Lục Trầm thở dài cười một tiếng, nói, chương 1830, trấn yêu chung và phục yêu mạng. Yến Cơ mày liếu hơi chăm chú, liếc nhìn đệ tử chung quanh cửa. Những đệ tử kia bị Yến Cơ quét, thần sắc toàn bộ đổi. Sư phụ! Như thế nào, Yến Cơ, những năm này ngươi không thế nào tìm được Thanh Khâu tộc thần khí, tộc nhân đổ là tìm ra không thiếu, cầm bộ phận để đổi lấy Thanh Khâu tộc thần khí, không có vấn đề gì đi, hoặc là ngươi đem những thứ này toàn bộ đưa cho ta, như vậy không có ai biết ngươi đã làm gì, ngươi còn có thể được thần khí, sau này ta gặp phải những thứ khác thần khí, lại cho ngươi bổ sung, như thế nào? Dù sao ngươi trước kia cũng là làm như vậy. Lục Trầm cười nói. Lục Trầm, ngươi bất nói bậy. Yến Cơ mày liễu ngừng, tức giận nói. Có phải hay không nói bậy chính ngươi biết, cái này đem tàn kiếm ngươi muốn còn chưa muốn, muốn liền lấy 10 tên học trò để đổi. Lục Trầm đem tàn kiếm đưa về phía Yến Cơ nói. Các ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không nhanh chóng hồi Thanh Khâu, chẳng lẽ muốn ta cầm các ngươi để đổi Thanh Khâu kiếm. Yến Cơ hàm răng cắn chặt, tức giận nói. Nàng không biết Lục Trầm ở đâu ra Thanh Khâu kiếm còn sót lại bộ phận, nhưng là rất hiển nhiên đây là một cạm bẫy. Các nàng không đi nữa, có thể liền đi không hết. Những đệ tử kia do dự một chút, vội vàng hướng truyền tống trận đi tới. Đi, đã muộn, ha ha, các ngươi cũng cho ta lưu lại đi. Lục Trầm cất giọng cười, che giấu ở trong ống tay áo mặt tay kết thành cuối cùng cái pháp ấn. Nhanh! Cái đó truyền tống trận lên tối tăm bị Lục Trầm trồng nếp nhăn thông suốt toàn bộ sáng lên, thủy kính dạng truyền tống trận lập tức biến thành khối đá màu đen. Cái này, Yến Cơ và những cái kia Thanh Khâu đệ tử sắc mặt thông suốt đại biến. Rất hiển nhiên, Lục Trầm mới vừa rồi đang trì hoãn thời gian, chính là vì phong bế truyền tống trận. Truyền tống trận bị đóng chặt ở, các nàng muốn hồi Thanh Khâu thì phiền toái. Lục Trầm, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Yến Cơ tức giận nói. Yến Cơ đừng nói như vậy, ngươi nếu không chịu theo ta làm giao dịch, ta chỉ có thể như vậy, nếu không ngươi bây giờ cho ta 10 Thanh Khâu đệ tử, ta không chỉ có mở ra truyền tống trận, còn đem tàn kiếm cho ngươi, như thế nào? Lục Trầm đắc ý cười, nói, hắn đã phong truyền tống trận, không tránh được trận đại chiến, nhưng là nếu như có thể trước thu 10 Thanh Khâu tộc, đem bọn họ đánh tan đơn giản hơn không thiếu. Ngươi lấy là ta còn biết lên ngươi làm, lên cho ta. Yến Cơ mắt đẹp lóe ánh sáng lạnh lẽo, cũng không theo Lục Trầm nói nhiều. Trên người nàng thanh quang tránh, mang hồ ly mặt nạ sáng màu bạc thiếp thân chiến giáp nhất thời xuất hiện ở nàng trên mình. Nàng dáng vẻ vốn là tương đối nở nang, mặc vào cái này thân chiến giáp, thật tốt dáng người nhất thời xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, mỗi một độ cong và động tác đều mang 10 phần quyến rũ. Không thiếu đặng yêu cửa đệ tử, nhất thời nhìn hai mắt đăm đăm. Không chỉ là hắn, Lục Trầm cũng là mắt dâng lên dâng quang. Yến Cơ thật không hổ là hồ chủ, cái này dung mạo và cái này dáng vẻ, cùng đem nàng bắt lại, định phải thật tốt hưởng thụ lần. Yến Cơ động thủ, những thứ khác Thanh Khâu đệ tử vậy thay chiến giáp, tay cầm trường kiếm màu xanh hướng Đặng Yêu cửa đệ tử lướt đi. Cái này bí cảnh bên trong mới vừa rồi còn là phiến an tường, thời gian, sát khí ngất trời, yêu khí và linh khí va chạm ở dậy. Lục Trầm mắt gặp Yến Cơ đánh tới, hắn vậy không nóng nảy, khoe miệng khẽ nhếch, bay về phía sau đi. Thật tốt người đẹp không nằm ở trên giường, không phải muốn động thủ, vậy ta cùng các ngươi vui đùa một chút. Hắn thu hồi vậy đoạn tàn kiếm, lấy ra một cái chuông nhỏ và cái chạm đồ. Hắn nhẹ nhàng thổi, miệng tiên khí bay tới cái chuông nhỏ lên, cái chuông nhỏ lên ánh sáng màu đen sáng lên, hướng bầu trời thổi tới. Phiến khắc thời gian, liền từ lớn chừng ngón cái biến thành cái hai người bao cao chuông lớn. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng đánh, đạo kinh khí đánh vào chuông lớn lên. Không không. Xa xưa thanh âm vang lên. Mạc Phàm và Tiểu Vũ ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng là bất kể là Yến Cơ vẫn là tiểu hiến tử các nàng nhất thời chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, thật giống như linh hồn bị đòn nghiêm trọng tựa như được. Chính là tiếng này tiếng chuông, mấy cái Thanh Khâu đệ tử cái vô tình, trực tiếp bị Đặng Yêu cửa đệ tử tay gam yêu pháp bảo đánh, thu vào. Cái này cũng chưa hết, Lục Trầm khỏe miệng liệt, lộ ra miệng răng trắng. Hắn thật vất vả tìm tới tàn kiếm, liền là muốn đem Thanh Khâu đánh tan, chẳng qua là bắt mấy cái liền quá lãng phí hắn chu đáo như vậy chuẩn bị. Hắn năm ngón tay nắm chặt, đem còn dư lại trạng ta chộp vào trong tay, ấn xuống, nhỏ hơn dâng lên hồng quang hướng trên đất chậm rãi rơi đi. Như mặt đất, nhất thời hướng bốn bể phương lan tràn đi. Chẳng qua là chốc lát, màu máu lớn liền phân bố toàn bộ nhỏ bí cảnh bên trong. Màu đỏ ánh sáng tự đại lên tách thả ra, thật giống như tu la thế giới hạ xuống vậy, tiếng quỷ khóc sói tru nhất thời vang lên. Thanh âm này vang lên. Thanh Khâu tộc trên mình yêu khí ngay tức thì yếu đi không dứt 30%. Đồng thời, màu máu xúc tu tự đại xuất hiện, hướng Thanh Khâu tộc bắt đi. Chẳng qua là một hồi công phu, còn dư lại Thanh Khâu tộc không phải là bị vậy tấm bắt, chính là bởi vì bị đại hòa chuông lớn ảnh hưởng, bị Đặng Yêu cửa đệ tử dùng thừng trói yêu buộc lại. Trấn yêu chung và phục yêu, ngươi ở đâu tới hai thứ đồ này? Yến Cơ nhìn hai thứ đồ này, sắc mặt đại biến nói. Hai thứ đồ này là bắt yêu nổi danh đồ sắc bén, bất quá đều không phải là Đặng Yêu cửa đồ, làm sao sẽ đến Lục Trầm trong tay. Nếu như ta đáp ứng đem ngươi giao cho bọn họ Ngự Yêu Tông, ngươi cảm thấy Ngự Yêu Tông có thể hay không nguyện ý? Lục Trầm âm hiểm cười nói, Ngự Yêu Tông là bắt lấy yêu thú, đào tạo linh thú để thăng chiến lực. Cái này tông môn theo thượng quan gia có chút tương tự, nhưng là thượng quan gia là bán ra huấn luyện tốt linh thú. Ngự Yêu Tông nhưng là dùng yêu thú là mình tăng lên thực lực. Chứ yêu thú bên ngoài, Ngự Yêu Tông có lúc cũng sẽ bắt lấy chút yêu tộc tới huấn luyện. Dẫu sao yêu tộc so với yêu thú, linh trí cao hơn rất nhiều hơn, thực lực vậy cao không thiếu. Hơn nữa, chút cao cấp yêu tộc đều có thể biến thành hoàn chỉnh thân người, có thể làm những gì từ không cần phải nói. Đồ vô sỉ, ngươi đừng hòng được như ý, cho dù chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Yến Cơ hàm răng cắn chặt. Tay trưởng kiếm vung, lập tức hướng bên người mấy người đệ tử chém tới. Nàng theo Lục Trầm thực lực vốn là không kém nhiều, nhưng là Lục Trầm nhiều vậy hai kiện săn yêu pháp khí cũng không dạng. Đến tình cảnh này, nàng phản kháng nữa cũng là không có ích lợi gì. Nếu là bị Lục Trầm bắt đi, không phải là bị lâm vào là đồ chơi chính là đan dược, các nàng coi như muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Tha như vậy, ngược lại không như trước thời hạn đưa các nàng trình, sau đó chính nàng lại tự sát. Thiện nhân, ngươi đây là tự tìm cái chết. Lục Trầm nụ cười trên mặt gương, tức giận nói. Mỗi một Thanh Khâu đệ tử, hắn cũng có thể mua nổi không rẻ giá tiền. Để cho Yến Cơ như vậy khua kiếm, hắn lần này bố trí phải co lại 20%. Hắn trưởng vỗ hướng thiên không chuông lớn, so với mới vừa rồi lớn 10 lần không chỉ tiếng chuông nhất thời vang lên, đạo quang vòng nhất thời hướng ra phía ngoài thả yêu lực Yến Cơ rơi đi. Yến Cơ kiếm kia còn không có chém đến bên cạnh đệ tử, liền bị vòng sáng ảnh hưởng đến, cả người giống như lục bình dạng, trực tiếp bay ra ngoài. Tiện nhân, xem tối hôm nay, ta làm sao thu thập người, toàn bộ bắt lại cho ta, bao gồm hai nhân loại kia. Lục Trầm hung ác cười, ra lệnh. Chương 1831, ngươi đoán ta là ai? Mấy cái săn yêu sư thân hình sáng chói, đã đến Mạc Phàm và Tiểu Tuyết bên cạnh. Đi thôi. Các ngươi hai cái còn ngớ ra làm gì, muốn chúng ta giống như bắt những thứ này yêu tộc dạng, đem các ngươi trói lại sao? Hắn cái săn yêu sư cười dâm đãng, hướng Tiểu Tuyết chìa tay ra. Mạc Phàm khe như mày, đầu ngón tay cũng không có động hạ, mắt sạch bóng tránh. Người đệ tử kia từ cánh tay bắt đầu, hướng toàn thân các nơi đi. Ngay tức thì, cả người trực tiếp vặn thành rách bươm dạng, hôn mê trên đất. Mạc Phàm xem cũng không xem người này, thân hình sáng chói, hai cái thoát thai thân thể từ trong cơ thể hắn đi ra. Hắn cái ở trên không lưu lại một tàn ảnh, đến hồ ly nhỏ bên cạnh. Vào lúc này tiểu hồ ly tinh gửi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại thêm mấy chỗ vết thương, trên mình bị trói trước thường trói yêu đoạn đang bị cái săn yêu sư kéo, giống như kéo con bỏ dạng đi ra ngoài. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Không muốn. Cái đó săn yêu sư gặp Mạc Phàm thoát thai thân thể đến, máng. Sống chữ còn không có lối ra, thoát thai thân thể đem bắt hắn lại cổ, trên tay lực đạo nặng. Ầm tiếng, trên mặt đất nhiều hơn cái hố to, cái này săn yêu sư trực tiếp bị giữ ở bên trong, lại cũng không có phát thành thanh âm tới. Hắn bắt hồ ly nhỏ trên người thừng trói yêu, vậy lười được cách dùng thuật tháo ra thừng trói yêu, hai tay bắt thừng trói yêu dùng sức. So kim loại muốn bền bỉ thường trói yêu trực tiếp bị hắn tùy tiện xé thành mấy đoạn. Một đầu, ta. Hồ ly nhỏ vẻ mặt sững sờ, mắt đẹp đều là vẻ phức tạp. Chợt nếu như không muốn tới biến cố, để cho nàng mới vừa rồi quả thật có chút hoài nghi Mạc Phàm. Nhưng là, bây giờ nàng cảm giác mình hoài nghi sai rồi. Coi như tu chân giới lại hiểm ác, Mạc Phàm hẳn sẽ không đổi. Thoát thai thân thể tay nâng lên hồ ly nhỏ xà tinh vậy cằm nhọn, khóe miệng khẽ nhếch. Nha đồng đốc, trên cái thế giới này có thể tất cả mọi người sẽ đối với ngươi bất lợi, nhưng là ta Mạc Phàm sẽ không, đến ngươi tiểu tuyết tỷ tỷ đứng bên cạnh, nơi này giao cho ta tốt lắm, chờ ta thu thập xong bọn họ, mang ngươi về trái đất, ngươi cũng có thể đi thần nông tông, nơi đó có ta phủ đệ. Một đầu, ta sau này lại cũng không nghi ngờ ngươi. Hồ ly nhỏ bắt trước nước mắt, gật đầu một cái. Nàng cúi đầu, nước mắt lách cách rơi xuống. Mạc Phàm sờ một cái hồ ly nhỏ đầu, không cho là đúng cười. Hồ ly nhỏ mặc dù cao hơn rất nhiều hơn, nhưng là dâu sao còn nhỏ, có hoài nghi rất bình thường. Đi đi. Hồ ly nhỏ gật đầu một cái, ở đó nhóm săn yêu sư và thanh khâu tộc mí mắt phía dưới hướng tiểu tuyết đi tới. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hướng lục trầm nhìn. Hai kiện pháp bảo này lưu lại, để cho ngự yêu tông tới tìm ta muốn, thả tất cả mọi người bọn họ. Sau đó các ngươi có thể rời đi nơi này. Lục Trầm chân mày hơi chăm chú, nhìn Mạc Phàm mắt. Hắn lúc tiến vào, cố ý nhìn Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết mắt. Hai người tu vi đều không cao, nhờ vậy mới không có đem bọn họ để ở trong lòng. Ai biết, Mạc Phàm lại vẫn có vốn để chảnh, hai cái thoát thai thân thể không nói, mới vừa rồi vậy hai cái ngay tức thì bị Mạc Phàm đệ tử bị trọng thương tất cả đều là nguyên anh đỉnh cấp. Giống nhau cấp bậc, có thể làm được tình cảnh này, thuyết minh Mạc Phàm thực lực vô cùng không đơn giản. Lục Trầm còn chưa mở miệng, bên cạnh cái săn yêu sư lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ngươi nói để cho chúng ta môn chủ thả chúng ta liền thả, ngươi lấy là ngươi là ai? Mạc Phàm cái nguyên anh kỳ tiểu tử, thực lực là có chút, nhưng vậy quá kiêu ngạo chút chứ. Bọn họ như thế nhiều săn yêu sư, há sẽ sợ cái nguyên anh kỳ tiểu tử. Vậy coi như, ta tự để đi. Mạc Phàm lắc đầu nói. Vừa nói, bản thể hắn động cũng không động, như cũ đứng ở tiểu tuyết bên cạnh. Nhưng là, hai cái thoát thai thân thể, cái trên nắm tay hiện lên màu đen phủ trực tiếp hướng dưới đất đập tới, màu đen phủ tự động tạo thành lớn hướng bốn phía lan tràn đi, cuốn hướng vậy tấm phục yêu. Kiếm đạo thoát thai thân thể chính là cầm ra không phải, bóng người sáng chói đã đến không chấn yêu chung bên cạnh, linh khí dưới vào không phải lên đạo văn tử trôi kiếm hướng thân kiếm sáng đi. Chém. Thoát thai thân thể khẽ quát tiếng, không phải trực tiếp hướng chấn yêu chung chém tới. Bành tiếng nổ, chấn yêu trên chuông ánh sáng lóe lên mấy cái, trực tiếp bị chém thành hai múi. Đồng thời, ngoài ra cái thoát thai thân thể cánh tay đi lên kéo, phục yêu trực tiếp bị hắn từ trên mặt đất kéo lên. Thoát thai thân thể hai tay tách thả ra kim quang hơi dùng sức, phục yêu bị miễn cưỡng xé thành hai khối. Lần này, bất kể là Lục Trầm nhóm săn yêu sư vẫn là Yến Cơ cùng nhóm thanh khâu yêu tộc đều ngẩn ra. Trấn yêu chung và phục yêu mặc dù là gam yêu pháp khí, đối với yêu tộc có rất nghị khắc chế lực, đối với nhân loại tu sĩ yếu hơn chút, nhưng cũng là sẽ có định ảnh hưởng. Liên liên hóa thần đỉnh cấp Yến Cơ cũng đối với hai thứ đồ này không thể làm gì, Mạc Phàm nhưng miễn cưỡng phá hủy hai thứ này. Nhất là Mạc Phàm chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Yến Cơ vốn là không tốt lắm xem Mạc Phàm, vào lúc này lại nhìn về phía Mạc Phàm cặp mắt không ngừng đung đưa. cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Nguyên Anh kỳ liền như thế cường hãn, không phải là. Cách đó không xa, Lục Trầm nhóm sắc mặt người chính là khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Nhất là Lục Trầm, chân mày chặt chặt ngưng tụ thành đoàn. Cái này hai kiện linh khí là hắn thật vất vả mượn tới, chỉ là mượn đều cần đem yến cơ đưa cho đối phương. Ai biết, lại để cho cái thằng nhóc này làm hỏng. Lúc này, hắn lấy cái gì đi còn ngự yêu tông, đây chính là hai kiện cực phẩm linh khí. Hơn nữa, hai thứ này bị hủy, còn có Mạc Phàm cái này thực lực mạnh mẽ loài người hỗ trợ, hắn muốn mang đi cái thanh khâu yêu tộc cũng không dễ dàng. Lần này, hắn sợ rằng không chỉ là ngâm canh, còn muốn táng ra bại sản. Bây giờ ngươi có thể thả người chứ? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trấn yêu chung và phục yêu quả thật coi như là săn yêu bảo bối, nhưng là ở cực phẩm bán tiên khí không phải và hắn hai bộ kinh thư trước mặt, căn bản cái gì cũng không coi là. Thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào, tại sao theo yêu tộc đi tới dậy đối phó chúng ta săn yêu sư, ngươi sẽ không sợ quân đình trừng phạt sao? Lục Trầm tức giận nói. Trừng phạt, ngươi cảm thấy quân đình sẽ trừng phạt ta? Mạc Phàm lắc đầu cười, không cho là đúng nói. Săn yêu sư coi như là quân đình dưới cờ cái thế lực, đặc biệt bắt yêu. Ảnh hưởng săn yêu sư bắt yêu, quả thật sẽ bị quân đình trừng phạt. Nhưng là, Lục Trầm đám người này thật sự là bắt chút họa đời chi yêu, sợ là cầm thanh khâu tộc đi đổi lấy linh thạch chứ. Như vậy sự việc nếu để cho quân đình biết, trừng phạt không phải là hắn, mà là Lục Trầm đám này săn yêu sư. Như vậy đi, ta vẫn là nói cho ngươi ta là ai chứ? Mạc Phàm thản nhiên nói. Năm trước, ta tham gia thần nông tông thi đấu, cầm thứ tên, tiến vào thần nông tông, thành là trưởng môn đệ tử. Tuần lễ trước, ta ở tông môn thi đấu lên chém núi Ngao Nhật Sơn tông hai người đệ tử, lấy được rồi thi đấu thứ. Ngày trước, ta bày lôi đài cùng Ngao Nhật Sơn tông, ở trên lôi đài bắn chết Ngao Nhật thập tử. Bây giờ, ta đứng ở ngươi trước mặt, ngươi đoán ta là ai? Mạc Phàm lạnh lùng cười, hỏi. Hắn dứt lời hạ, toàn bộ nhỏ bí cảnh bên trong. Không có chút thanh âm. Chương 1832, đầu hàng. Hồi lâu. Loảng xoảng. Không biết cái nào săn yêu sư vô tình, trường kiếm rơi trên mặt đất, phát ra tiếng kim loại rơi xuống đất thanh âm. Không ít người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mắt đều là khó mà nghẹn thở vẻ. Ngươi là Mạc Phàm. Cái đó thần nông tông thiên tài đệ tử. Tu chân giới mặc dù lớn vô biên tế, nhưng là tin tức truyền tốc độ cũng không phải trái đất có thể so sánh. Giống như thần nông chọn, tông môn thi đấu như vậy sự việc, mặc dù bọn họ chưa chắc nhận biết Mạc Phàm dáng dấp ra sao, rất nhanh là có thể chuyển tới tu chân giới các nơi. Mạc Phàm đi trận Ngao Nhật Sơn tông sơn môn sự việc cứ việc chuyển không có nhanh như vậy, nhưng nơi này cách Ngao Nhật Sơn tông không xa, cũng đã nháo được sôi sùng sục. Mạc Phàm không trả lời, ý niệm động, thần nông tông pháp ý xuất hiện ở hắn trên mình. Cổ tiên uy không còn gì ra. Thấy Mạc Phàm trên mình pháp y gì, trừ Tiểu Tuyết ra, những người khác thần sắc toàn bộ đổi. Yến Cơ ánh mắt chừng chuyển động, trên mặt tuyệt mỹ đều là vẻ lúng túng. Nàng mới vừa rồi còn nói trừ phi Mạc Phàm là thần nông tông cái đó Mạc Phàm, ai biết cái này phải dẫn đi Tiểu Yến Tử, lại giống như là cứu các nàng thanh khâu tộc người chính là Mạc Phàm. Như vậy, nàng vừa vặn mình cho mình đào một cái hố, muốn mới đi ra cũng không có dễ dàng như vậy. Yến Phong trên mặt cũng là phiến khó chịu vô cùng, nàng mới vừa rồi nhưng mà đối với Mạc Phàm rất không khách khí, thậm chí phải đem Mạc Phàm mang tới thanh khâu biến thành thụ nhân. Nếu như Mạc Phàm thật vậy cái thiên tài, thân phận địa vị không thể so với nàng sư phụ kém, căn bản không phải nàng có thể so sánh. Hơn nữa, Mạc Phàm xuất hiện cũng xuống tử làm rối loạn nàng kế hoạch. Liên liên hồ ly nhỏ cũng là trận thất thần, Mạc Phàm so nàng tiến vào tu chân giới thời gian sắp tối không thiếu. Ai biết ngắn ngủi năm, Mạc Phàm lại liền xông ra lớn như vậy danh tiếng. Ừ ngực. Lục Trầm nuốt ngụm nước miếng, vội vàng hướng Mạc Phàm hành lễ, mặt tâng bốc nụ cười. Đang yêu cửa môn chủ Lục Trầm bái kiến Mạc tiên sinh, chuyện mới vừa rồi thật là lớn nước trôi long vương miếu, người nhà không nhận biết người nhà, mọi người đều là danh môn chánh phái. Nếu như Mạc tiên sinh sớm một chút lấy ra thân phận, cũng sẽ không có như thế nhiều hiểu lầm, ta lập tức sẽ rửa theo Mạc tiên sinh phân phó rời đi. Trước mắt cái này thiếu niên hơn phân nửa là Mạc Phàm không thể nghi ngờ, đừng nói là hắn cái môn chủ này, coi như là so hắn cấp bậc cao hơn ngự yêu tông tông chủ kiến Mạc Phàm cũng phải khách khí. Phải biết thần nông tông là 10 đại môn phái chi, xa không phải bọn họ những thứ này môn phái nhỏ có thể so sánh. Ngoài ra, Mạc Phàm vẫn là thần nông tông mới đời thiên tài, tiền đồ vô lượng, coi như Mạc Phàm phá hủy Trấn Yêu Trung và Phục Yêu, Ngự Yêu Tông không dám đem Mạc Phàm như thế nào. Sớm biết cái thằng nhóc này chính là Mạc Phàm, hắn chắc chắn sẽ không đi động những thứ này thành khâu tộc. Cho nên, Mạc Phàm chân mày ngưng, hỏi, nếu thanh khâu tộc là Mạc tiên sinh bằng hữu, chúng ta lập tức rời đi, sau này lại cũng sẽ không vì khó khăn thanh khâu tộc. Lục Trâm cười nịnh nói. Vừa nói, hắn ánh mắt hàn, nhìn về phía sau lưng nhóm đệ tử. Các ngươi còn ngớ ra làm gì, không nghe lời của ta sao, còn không đem Mạc tiên sinh bằng hữu cho thả, cút ra khỏi nơi này, cũng cho ta nhớ, sau này ai dám cử động nữa cái thanh khâu tộc, ta đánh liền đoạn hắn hai cái tay. Những cái kia đáng yêu cửa đệ tử vẻ mặt sững sờ, vội vàng thả tới tay thanh khâu tộc, liền muốn tối lui ra nhỏ bí cảnh. Đợi một chút, mới vừa rồi các ngươi có thể thả bọn họ rời đi, bây giờ nói, lưu lại tất cả bắt yêu pháp khí. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này, những cái kia săn yêu sư thần sắc sợ run, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Coi như lần này bị Mạc Phàm ngăn cản, chỉ cần có bắt yêu pháp khí, bọn họ sau này có thể thông qua săn những thứ khác yêu tộc kiếm lấy thi đấu linh thạch. Phải biết, có bắt yêu pháp khí nơi tay, bọn họ cơ hồ là cùng cấp không địch tại cùng cấp yêu tộc. Thậm chí, mấy cái săn yêu sư hợp lực, còn có thể săn đẳng cấp cao hơn yêu tộc. Đây cũng là chút tu sĩ, thích gia nhập săn yêu sư nguyên nhân. Nhưng nếu như không có bắt yêu pháp khí, bọn họ hay cùng tu sĩ bình thường không có khác biệt, thậm chí có chỗ không bằng. Bọn họ mỗi một cũng dính không thiếu yêu tộc máu, không có bắt yêu pháp khí, gặp phải trước kia kẻ thù, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Trâm nụ cười trên mặt cương, ngay sau đó lại hiện lên. Mạc tiên sinh, cái này bắt yêu pháp khí là chúng ta săn yêu sư cần thiết vật, không có cái này, sau này quân đình cho chúng ta an bài nhiệm vụ, chúng ta liền không có cách nào lại thi hành, ngươi xem cái này có thể hay không miễn. Sau này, các ngươi không cần lại đi săn yêu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, săn yêu sư vậy là ở tiếp quân đình nhiệm vụ, hoặc là chút những thứ khác thế lực nhiệm vụ, săn mình hạt khu hoặc là nhiệm vụ yêu tộc, duy trì loài người khu vực trị an. Tổng thể mà nói, có chút giống như trên trái đất Long Tổ, chỉ bất quá to lớn hơn chút. Nhưng là, đám này săn yêu sư theo hắn trước gặp phải mấy cái dạng, đều là bằng vào cái thân phận này mưu cầu tư lợi tồn tại. Tộc người và yêu tộc vốn là ngăn cách cũng không nhỏ. Để cho cái này đáng yêu cửa người lại đi săn yêu, sớm muộn sẽ lần nữa đưa tới tộc người và yêu tộc đại chiến. Cái này, Lục Trầm sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống, mắt lao ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Giao ra săn yêu pháp khí, đường lui của bọn họ thật liền chặn lớn một khúc. Mặc dù hắn có dự bị, nhưng là loại pháp khí này bị quân đình quản khống, tay hắn bên trong vậy đặc biệt chi thiếu, tìm người chế tạo phải trả giá phải trả rất lớn. Không giao ra cũng có thể. Vậy các ngươi nhìn làm đi. Mạc Phàm tiện tay vùng, nhỏ bí cảnh cửa trực tiếp bị giam lên. Theo cổng bị đóng, Yến Cơ và nàng các đệ tử trên mặt nhất thời hiện lên phiến hàn sắc. Mới rồi có Trấn Yêu Trung và Phục Yêu hỗ trợ, các nàng cơ hồ ngay tức thì sa sút. Bây giờ hai món đồ này đều bị Mạc Phàm làm hỏng. Cái này bí cảnh vẫn là thanh khâu tộc bí cảnh, bọn họ thì phải thuộc về hạ phong. Các cô gái, đem những thứ này săn yêu sư toàn bộ bắt lại. Mang về thanh khâu. Yến Cơ mắt đẹp lóe sắc bén, cất giọng nói. Lúc nói chuyện, nàng đưa tay trường kiếm cắm trên mặt đất, hai tay chắp tay, nguyên bản yêu mị, nở nang trên mặt nhất thời bảo tương trang nghiêm, như Bồ Tát vậy. Theo thần chú từ nàng miệng phun ra, bí cảnh bốn phía, bốn tôn mấy chục mét cao hồ ly pho tượng chậm rãi dâng lên, màu xanh ánh sáng từ bốn pho tượng lên sáng lên, đậm đà yêu khí tùy ý ra. Có những thứ này yêu khí giúp đỡ. Đám kia thanh khâu đệ tử trên mình hơi thở nhất thời mạnh không ít. Lần này, Lục Trầm sắc mặt lại khó coi rất nhiều hơn. Hắn vốn là so Yến Cơ yếu hơn chút, lúc này mới đi mượn pháp khí, bây giờ hoàn toàn thuộc về hoàn cảnh xấu. Đợi một chút, Mạc tiên sinh, ta nguyện ý giao ra bắt yêu pháp khí, mời Mạc tiên sinh thả chúng ta cái con đường sống. Lục Trầm cắn răng, nói, bọn họ thuộc về hoàn cảnh xấu không thiếu, huống chi, thanh khâu bên này còn có Mạc Phàm. Tiếp tục như vậy, không chỉ là giao ra bắt yêu pháp khí đơn giản như vậy, bọn họ không ít người phải đem mệnh ở lại chỗ này. Lưu lại pháp khí có thể xuyên qua cánh cửa kia. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Còn không tất cả để xuống cho ta bắt yêu pháp khí. Lục Trầm hướng bên người đệ tử hét. Những đệ tử kia do dự một chút, có chút không thôi lấy ra bắt yêu pháp khí, ném ở trên mặt đất. Lục Trầm sắc mặt khó khăn xem vô cùng, cũng là cầm ra tất cả bắt yêu pháp khí, hướng Mạc Phàm chắp tay bái, trên mặt gạt bỏ tơ nụ cười, xoay người ra bí cảnh. Không chốc lát nữa, bí cảnh bên trong, liền dưới người Mạc Phàm hai người và Thanh Khâu tộc người. Chương 1833, Thanh Khâu kiếm ấn. Sư phụ, mới vừa rồi tại sao phải nhường bọn họ đi, giết đám này săn yêu sư, chúng ta sau này có thể tiết kiệm không thiếu phiền toái. Yến Phong nhìn Lục Trầm các người rời đi, đặc biệt bất mãn nói. Các nàng mới rồi thiếu chút nữa bị đám này săn yêu sư cho toàn bắt, bây giờ nhưng trơ mắt nhìn đám này săn yêu sư rời đi. Vào lúc này, rõ ràng là các nàng chiếm lên gió, các nàng hoàn toàn có thể đem những cái kia săn yêu sư toàn bộ lưu lại. Nhỏ gió, có thể. Yến Cơ mà là nhìn Mạc Phàm mắt, lạnh nhạt nói. Để cho chạy đám kia săn yêu sư là Mạc Phàm ý nghĩa, các nàng có thể bình yên vô sự toàn dựa vào Mạc Phàm. Nếu như các nàng đối với săn yêu sư động thủ, Mạc Phàm chưa chắc sẽ giống như mới vừa rồi như vậy thẳng giúp các nàng, dẫu sao Mạc Phàm cũng là loài người. Nếu như Mạc Phàm không nghiêng về các nàng, kết quả còn biết là các nàng bị săn yêu sư bắt. Mạc Phàm đã thu đám kia săn yêu sư bắt yêu pháp khí, Lục Trầm bọn họ tương đương với tổn thương nguyên khí nặng nề, đã đối với các nàng Thanh Khâu tộc không bao lớn uy hiếp. Ngược lại thì các nàng muốn tiêu diệt đảng yêu cửa, ung dung hơn. Nhưng mà, Yến Phong nhìn Mạc Phàm mắt thoáng hiện phiến mịt mờ vẻ, như cũ không cam lòng nói. Huyền Phong, ngươi biết tại sao bọn họ sẽ tìm tới nơi này sao? Mạc Phàm lắc đầu một cái, hỏi. Chẳng lẽ cùng các người không có quan hệ? Yến Phong lạnh lùng nói. Theo chúng ta không có quan hệ gì, cùng ngươi ngược lại là có quan hệ, cụ thể quan hệ thế nào, ngươi đi theo sư phụ ngươi giải thích đi. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, đạo quang rơi vào Yến Phong sau lưng. Yến Phong sau lưng cái theo dõi phù nhất thời bay ra, hướng Yến Cơ tay rơi đi. Tiến vào cái này bí cảnh trước, hắn liền phát hiện cái này theo dõi phù, chẳng qua là còn chưa kịp nhắc nhở, Yến Cơ đã mở ra bí cảnh, cái này mới đưa đến Lục Trầm người đi đường đổi tới. Hắn không biết Yến Phong trên người theo dõi phù từ đâu tới, có thể chẳng qua là Yến Phong vô tình bị Lục Trầm theo dõi, cũng có thể là cái khác, nhưng cái này cái vậy theo hắn không có quan hệ. Yến Phong xem cũng cái đó theo dõi phủ, vẻ mặt nhất thời sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ, trên người ta tại sao có thể có vật này? Nhất định là có người thừa dịp ta chưa chuẩn bị ấn đi lên. Cái này trở về rồi hay nói? Yến Cơ mắt thoáng qua phiến vẻ kinh dị, thu hồi theo dõi phủ nói. Mới vừa rồi đa tạ Mạc tiên sinh xuất thủ tương trợ, tiên sinh đại ân, Thanh Khâu tộc định ghi nhớ. Yến Cơ hướng Mạc Phàm không người, nói. Lục Trầm đám người đến theo Mạc Phàm hai người không liên quan, Mạc Phàm vừa cứu bọn họ, đây đối với Thanh Khâu tộc mà nói tuyệt đối là một đại ân. Nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo hồ chủ lời nói mới rồi, tiểu yến tử, ta là không phải có thể mang đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, từ Lục Trầm nhân vật như vậy thủ hạ cứu Thanh Khâu tộc, đối với hắn mà nói bất quá là ăn kẹo đường dạng đơn giản, hắn căn bản không để ở trong lòng, hắn để ý hơn chính là hồ ly nhỏ. Bây giờ Thanh Khâu quá yếu, cái đáng yêu cửa như vậy thế lực cũng có thể thiếu chút nữa đem Thanh Khâu tộc đánh tan. Hồ ly nhỏ ở chỗ này quá nguy hiểm, cái này kiên định hơn hắn phải dẫn đi hồ ly nhỏ quyết tâm. Cái này, Yến Cơ chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía Mạc Phàm bên cạnh hồ ly nhỏ, mắt đều là vẻ do dự. Hồ ly nhỏ vốn là nàng từ Mạc Phàm nơi đó cưỡng ép mang tới, hồ ly nhỏ trở lại Mạc Phàm nơi đó đúng là một lựa chọn tốt. Có thần nông tông tên thiên tài này chỗ dựa, hồ ly nhỏ ở thần nông tông so ở Thanh Khâu tốt hơn rất nhiều hơn. Nhưng là hồ ly nhỏ dẫu sao là Thanh Khâu tộc, có chút thần thông, chỉ có ở Thanh Khâu mộ phần mới được truyền thừa. Nếu như ngươi gật đầu một cái, ta có thể đem thanh kia tàn kiếm giúp ngươi cầm về. Mạc Phàm gặp Yến Cơ mặt có vẻ do dự, nói. Tàn kiếm tự chúng ta sẽ cầm về, ngược lại là hồ ly nhỏ nếu muốn cùng ngươi, nàng có thể cùng ngươi đi. Nhưng là nếu như hồ ly nhỏ muốn trở về, Thanh Khâu vậy tùy thời hoan nghênh, nhất là hồ ly nhỏ tấn thăng cái cảnh giới lớn, cần phải tiếp nhận truyền thừa thời điểm, tùy thời có thể trở lại đón bị truyền thừa, đồng thời vậy hoan nghênh Mạc tiên sinh đến ta Thanh Khâu làm khách. Yến Cơ suy nghĩ một chút nói, sư phụ, Thanh Khâu tại sao có thể để cho loài người đi vào? Yến Phong mày liễu ngưng, nói, Thanh Khâu là các nàng Thanh Khâu tộc thánh địa, từ xưa cũng không cho phép rất nhiều loài người tiến vào. Cho nên xông vào Thanh Khâu người, cũng ở chung quanh hóa thành màu xanh một đầu. Nàng sư phụ, lại cho cái này trẻ tuổi loài người như vậy cái cơ hội. Còn có tiểu yến tử, dựa theo Thanh Khâu quy củ, sớm tự nguyện rời đi Thanh Khâu, liền không thể về lại Thanh Khâu tiếp nhận truyền thừa. Yến Phong đi theo lại nói, Thanh Khâu là ghét nhất phản bội, tiểu yến tử nếu là lựa chọn theo Mạc Phàm đi, thì đồng nghĩa với xử ra Thanh Khâu. Không giết tiểu yến tử tên phản đồ này cũng không tệ, nàng sư phụ lại vẫn chấp thuận tiểu yến tử tùy thời trở lại đón bị truyền thừa. Nàng sư phụ câu, coi như là vi phạm Thanh Khâu hai cái quy tắc. Ý miệng, ngươi ngày hôm nay gây họa còn thiếu sao? Yến Cơ mày liếu hơi chăm chú, tức giận nói. Các nàng đã dựa theo quy củ đi vạn năm, cái này vạn năm tới không chỉ có Thanh Khâu tộc nhân càng ngày càng thiếu, còn càng ngày càng yếu nhỏ. Nàng làm như vậy, coi như là bán cho Mạc Phàm người tình, cũng cho các nàng Thanh Khâu cái cơ hội. Hồ ly nhỏ đi theo Mạc Phàm ngày sau khẳng định thực lực đột nhiên tăng mạnh, nếu như các nàng cự tuyệt hồ ly nhỏ trở lại đón bị truyền thừa, thì chẳng khác nào đem cái Thanh Khâu tộc cường giả trận ngoài cửa. Không chỉ là hồ ly nhỏ, Mạc Phàm ngày sau cũng là tiền đồ vô lượng, trừ cái này ra, Mạc Phàm theo những tu sĩ khác tựa hồ không dạng, từ Mạc Phàm không có đem Lục Trầm các người đánh chết lên liền nhìn ra, theo người như vậy loại tu sĩ giao hảo, đối với các nàng Thanh Khâu lại cực lớn chỗ tốt. Yến Phong sắc mặt nặng, mắt tuy có bất mãn, nhưng không dám nói gì nữa. Đa tạ hồ chủ thông tình đặt lý, Thanh kia tàn kiếm không cần hồ chủ phiền thoái, ta giúp ngươi cầm về. Mạc Phàm nhỏ thở phào nhẹ nhõm, đưa ra hai ngón tay ở trên không vẽ một màu xanh ký hiệu. Đi. Hắn khẽ quát tiếng, ký hiệu hướng bí cảnh bên ngoài bay đi. Không chốc lát nữa, tiếng xé gió vang lên. Đạo thanh quang phá vỡ bí cảnh, từ bên ngoài bay vào, rơi vào Mạc Phàm tay. Yến Cơ ánh mắt mị, mắt đẹp đều là vẻ kinh dị. Mạc Phàm vẽ ký hiệu nàng không biết cái gì, nhưng tuyệt đối không phải loài người ký hiệu, theo các nàng yêu tộc chữ đặc biệt tương tự. Hơn nữa, cái ký hiệu này lại có thể khống chế tàng kiếm, cái này. Mạc tiên sinh, đây là. Nếu như nàng có tương tự như vậy phương pháp, có thể triệu hồi Thanh Khâu kiếm mảnh vỡ, vậy ba thần khí thu thập thì phải mau rất nhiều hơn. Thanh Khâu kiếm kiếm ấn. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Kiếp trước, hắn giúp Huyền Nguyệt tiên tử dạy tìm Thanh Khâu tộc ba thần khí, ở cái Thanh Khâu tộc mật địa, không có tìm được ba thần khí. Nhưng tìm được ba kiểu đồ dấu vết, thông qua ấn ký này không chỉ có thể cảm ứng được ba thần khí, nếu như thực lực quá mạnh, còn có thể cưỡng ép triệu hồi. Ấn ký này, Thanh Khâu đệ tử sử dụng, uy lực mạnh hơn chút. Mạc tiên sinh lại biết chúng ta Thanh Khâu tộc thần khí dấu vết. Yến Cơ vẻ mặt chấn động, nói. Cái này ba kiện thần khí mất đi thời gian quá lâu xa, hơn nữa truyền thừa trí nhớ đều ở đây triều đại hồ chủ nơi đó. 10.000 năm trước vậy đời hồ chủ còn không có tới đạt tới truyền thừa xuống, liền bị cường giả đánh chết, cho nên, liền nàng cũng không biết cái này. Nhưng là, Mạc Phàm lại. Nếu như hồ chủ trả lời ta vấn đề, Thanh Khâu kiếm dấu vết, ta có thể nói cho ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chương 1834, toa thực. Nếu như Huyền Nguyệt tiên tử ở đây, hắn sẽ trực tiếp đem ba cái dấu vết nói cho Huyền Nguyệt. Hơn nữa còn sẽ đem hắn nơi nhớ chút có ba thần khí địa phương nói cho Huyền Nguyệt. Nếu như có thời gian, hắn còn biết cùng Huyền Nguyệt dậy đi tìm thất lạc thần kỳ. Nhưng Huyền Nguyệt vô cơ không gặp, hắn thì không cần đem tất cả đều nói cho Yến Cơ. Ngược lại không phải là hắn theo Yến Cơ quan hệ không tốt, như vậy, chỉ sẽ đưa tới lớn hơn con bướm hiệu quả. Hắn không biết Huyền Nguyệt bây giờ có phải là bởi vì con bướm hiệu quả đưa đến, nhưng là có thể thiếu thay đổi chút. Vẫn là thiếu thay đổi chút tương đối khá. Vạn xuất hiện lại vấn đề tương tự, hắn chỉ biết càng thêm phiền toái. Vấn đề gì? Nếu như dính líu tới chúng ta yêu tộc thánh địa hoặc là Thanh Khâu tộc cơ mật, ta có thể không có cách nào nói cho ngươi. Yến Cơ suy nghĩ một chút nói. Cùng các người yêu tộc thánh địa và Thanh Khâu tộc cũng không có quan hệ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Vậy cũng lấy, ngươi hỏi đi. Yến Cơ khẽ thở phào nhẹ nhõm nói. Yêu tộc thánh địa cơ mật cùng các nàng Thanh Khâu tộc bí mật, thường thường quan hệ đến bọn hắn sống chết chi mê, sớm bị người ngoài biết, thì biết đại họa ập lên đầu. Mặc dù Thanh Khâu kiếm dấu vết đối với nàng rất trọng yếu, những thứ này hắn là không thể hướng ra phía ngoài thổ lộ. Hồ chủ có chưa bao giờ gặp cái kêu yến thủ Thanh Khâu tộc, hoặc là thu qua cái kêu yến thủ Thanh Khâu tộc làm đồ đệ. Mạc Phàm mắt hiện lên phía ngưng trọng, nhìn về phía Yến Cơ. Yến Phong và Yến Tử cũng không biết không có quan hệ, nếu như hắn nhớ không có sai, Huyền Nguyệt Tiên Tử Yến Thủ là Yến Cơ từ nhỏ nuôi lớn, cho nên nếu như Yến Thủ xuất hiện qua, Yến Cơ định biết. Ngược lại, nếu như Yến Cơ cũng không biết Yến Thủ, vậy vấn đề liền lớn. Yến Thủ. Yến Cơ chân mày hơi chăm chú, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng khẳng định lắc đầu một cái. Danh tự này là chúng ta Thanh Khâu tộc họ, nhưng là ta học trò và các trưởng lão khác và tiền bối con cháu và học trò bên trong, cũng không có kêu Yến Thủ, người này là Mạc Tiên Sinh bằng hữu sao. Các nàng Thanh Khâu tộc chỉ có hai cái họ, nữ toàn bộ họ Yến, nam thì họ Cơ. Tất cả tộc nhân tin tức cũng ghi chép ở Thanh Khâu trong mộ mặt, nàng thân là hồ chủ, trông coi Thanh Khâu mộ phần, vậy tương đương với biết được tất cả tộc nhân tin tức, bên trong cũng không có danh tự này. Mạc Phàm vẻ mặt chấn động, mắt ít có hiện lên phiến khó khăn xem vẻ. Hắn mới vừa rồi thẳng đang ngó chừng Yến Cơ nói những lời này thời điểm không có nửa điểm linh hồn chập chờn, vậy liền thuyết minh Yến Cơ cũng không có nói nữa láo. Như vậy, cái này thật an vị kiện hắn không muốn nhìn thấy nhất sự việc. Hắn sống lại, Yến Thù lại không có dựa theo kiếp trước dạng lưu trình xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương và thời gian, bị Yến Cơ mang đi nuôi lớn. Ở lịch sử luân hồi dưới, sớm xuất hiện nửa điểm bất ngờ, sẽ gặp đưa đến người biến mất. Nói cách khác, cái này đời có thể không có Huyền Nguyệt Tiên Tử người này. Cái này, Mạc Phàm quả đấm cầm, trên mặt hiện lên phiến khó chịu vẻ. Nếu như Huyền Nguyệt xuất hiện, cho dù là chết ở săn yêu sư trong tay, hắn còn có thể thông qua Huyền Nguyệt lưu lại hơi thở, đem nàng từ lục đạo luân hồi mang ra ngoài. Như vậy sự việc đối với những người khác mà nói khó như lên trời, đối với hắn mà nói vậy rất khó, nhưng là hắn bất tử ý tiên vẫn là có thể làm được. Kiếp trước, hắn liền dùng như vậy biện pháp, cứu mấy cái nhân vật rất trọng yếu. Nhưng là, Huyền Nguyệt căn bản không có xuất hiện, cái này làm cho hắn căn bản không thể nào ra tay. Hắn cho dù có bản lãnh vậy không có cách nào đi cứu luân hồi chưa từng người xuất hiện. Chẳng qua là chốc lát, hắn sắc mặt liền khôi phục như thường. Được, đa tạ hồ chủ đúng sự thật cho nhau biết, nếu như sau này có gặp phải tên là Yến Thù Thanh Khâu tộc, mời hồ chủ nhất định phải cho biết. Mạc Phàm ngưng trọng nói. Không có vấn đề. Yến Cơ gật đầu một cái. Mạc Phàm nhìn dáng dấp đối với cái tên này kêu Yến Thù đặc biệt quan tâm, sẽ không có cái gì ác ý. Nếu quả thật gặp phải như vậy cái tên chữ người, nói cho Mạc Phàm cũng không sao. Mạc Phàm khẽ gật đầu, lấy ra một ngọc giản, đem Thanh Khâu kiếm dấu vết khắc vào hắn, sau đó đưa cho hồ ly nhỏ. Đem hai thứ này cho sư phụ ngươi, sau đó cùng sư phụ ngươi sư tỷ nói riêng, chúng ta chờ một chút muốn về trái đất. Tiểu Vũ thân vạn năm tuyệt, còn dư lại thời gian không nhiều lắm, hắn còn muốn nhanh đi về cho Tiểu Vũ giải độc. Ngoài ra, Hoa Hạ bầu trời còn có vậy ba phiến cửa địa ngục, không biết Vọng Cơ sư huynh bọn họ có hay không giải quyết, những thứ này đều cần hắn cảm giác giải quyết hết. Huyền Nguyệt Tiên Tử sự việc, cùng hắn từ trái đất sau khi trở về lại đi giải quyết cũng không muộn. Trong này khẳng định chỗ nào có vấn đề, đến lúc đó hỏi một chút sư phụ có lẽ thì biết. Sư phụ tựa hồ biết không ít chuyện, nói không chừng cũng biết Huyền Nguyệt rốt cuộc đi nơi nào. Coi như sư phụ không biết, hắn đi chuyến Nam Cung già cũng có thể. Ban đầu, Huyền Nguyệt vì thổ lộ tiếng lòng, đem nàng ngày sinh nhật nói cho nàng. Cái này ở Thanh Khâu, ý tứ là trước muốn suốt đời tương rất nhiều, chỉ bất quá hắn thẳng tâm niệm trước Tiểu Tuyết, hai người thẳng không có đi đến cuối cùng. Thông qua ngày sinh nhật, Nam Cung gia có lẽ có thể tính ra Huyền Nguyệt ở nơi nào. Hồ Ly nhỏ đáp ứng, nhận lấy vậy hai kiểu đồ, đi tới hắn bên cạnh sư phụ bên, cũng không dám đi xem Yến Cơ, thận trọng nói. Sư phụ, cái này ngươi nhận lấy. Nếu như ta gặp phải cái khác, đến lúc đó cho người đưa tới. Đến Mạc Tiên Sinh nơi đó, phải ngoan điểm, đừng có chạy lung tung, bên ngoài không thể so với chúng ta Thanh Khâu như vậy an toàn, có nghe hay không? Yến Cơ thu hồi mặt đầy hàn sương, mặt hiền hòa dặn dò. Yến Tử biết, sư phụ và sư tỷ bảo trọng. Hồ ly nhỏ khôn khéo gật đầu một cái, điểm cũng không giống trước ở Mạc gia bướng bỉnh không chịu nổi, coi trời bằng vùng con hồ ly nhỏ kia. Ngược lại giống như cái ngoan đứa nhỏ dạng. Cái ngọc bài này ngươi mang, có thể thay đổi ngươi hơi thở, coi như là săn yêu sư vậy không phát hiện được trên mình ngươi yêu khí, có cái này nghe được đi ở loài người thế giới có thể an toàn chút. Yến Cơ thu hồi ngọc giản và tàn kiếm, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cái như ý hình dáng ngọc bài, không chút do dự đưa cho hồ ly nhỏ. Mạc Phàm thấy cái đó ngọc phù, khoe miệng khẽ nhếch, mắt hiện lên phiến cảm xúc vẻ. Đây là thanh khâu thạch chế tạo đùa hộ mạng, là yến cơ trên mình số lượng không nhiều bảo vật chi, theo hắn luyện hóa vạn nguyên thạch có chỗ tương tự. Sớm hồ ly nhỏ biến thành hình người, trên mình hơi thở liền theo loài người không khác, trừ phi thần thức rất cường đại, nếu không cũng không phân biệt ra được tới. Kiếp trước, khối ngọc này phù là treo ở huyền nguyệt trên mình. Đa tạ sư phụ. Hồ ly nhỏ nhận lấy ngọc phù nói. Vậy chúng ta cáo từ trước. Mạc Phàm cũng không có theo Yến Cơ nói nhiều trò chuyện, mang Tiểu Tuyết và hồ ly nhỏ rời đi. Nơi này cách đi thông trái đất truyền tống trận, không hề gần khoảng cách, Tiểu Yến tử hắn đã mang về, vẫn là nhanh chóng đuổi về trái đất tốt. Từ nơi này đến trái đất, coi như là rất thuận lợi, chí ít cũng cần tuần lễ thời gian. Yến Cơ cũng không có hơn dừng lại, nàng đem điều này bí cảnh trận pháp sửa đổi lần, mang đệ tử tiến vào khôi phục như thường truyền tống trận bên trong, trở lại thanh khâu. Nhưng là, truyền tống trận an tĩnh không bao lâu, cái bóng người nhưng từ bên trong xuất hiện. Cái bóng người này nhìn chung quanh hạ, chắc chắn bốn phía không có ai, liền mở ra bí cảnh cửa, đi theo ra bí cảnh, biến mất không gặp. Chương 1835, Gian tế Yến Phong. Bóng người kia rời đi bí cảnh không xa, liền ngừng ở khối màu trắng cự thạch trước mặt. Nàng từ dưới đất nhặt lên tảng đá, ở trên đá có quy luật gõ mấy cái. Chỉ chốc lát sau, đá to lớn lên, nhất thời nứt ra cái lỗ, cái bóng đen này cảnh giác nhìn chung quanh hạ, sáng chói vào trong đá trong cung điện. Trong cung điện mặt, trước bị Mạc Phàm phế pháp khí, đuổi đi Lục Trầm ngồi ở đá mài thành trên ghế, bất mãn nhìn chằm chằm cái bóng này. Làm sao mới đến, ta chờ ngươi cùng được thức ăn cũng đều muội. Bóng người kia lạnh Lục Trầm mắt, tay ở trên mặt hoa mà qua, lộ ra nàng mặt thật lỗ tới. Không phải người khác, chính là hồ ly nhỏ sư tỷ Yến Phong. Ngươi nói tại sao, còn không phải là ngươi ở trên người ta trồng theo dõi phù bị cái thằng nhóc đó phát hiện, thiếu chút nữa làm được ta bại lộ. Yến Phong lạnh lùng nói. Vốn là dựa theo các nàng chỉ định xong kế hoạch, nàng đem Lục Trầm dẫn tới cái đó bí cảnh bên trong. Lục Trầm đem các nàng tất cả mọi người toàn bộ bắt, cuối cùng đem nàng cho thả. Nàng thân là Yến Cơ đại đệ tử, nếu như thực lực đến hóa thần kỳ, còn mang tàn kiếm trở về, hạ đảm nhiệm hồ chủ chính là nàng. Nhưng bây giờ kết quả là, Lục Trầm cái gì cũng không có mò được, còn tổn thương nguyên khí nặng nề. Không chỉ có như vậy, nàng cũng là không lấy được gì cả, trở về còn phí sức giải thích lần, lúc này mới lần nữa lấy được nàng sư phó tin tưởng. Vậy thật may nàng sư phụ tương đối tin tưởng nàng, nếu không nàng cũng đừng nghĩ mới đi ra. Cái thằng nhóc đó thật là đáng ghét. Lục Trầm bàn tay vỗ vào tay vịn của ghế đá lên, tức giận nói. Tới tay đồ bị Mạc Phàm hạ tử toàn bộ cho làm không có, là ai cũng sẽ không cao hứng đi nơi nào. Đáng ghét là đáng ghét, ngươi có thể đem hắn như thế nào sao? Yến Phong khinh bị nói. Người tuổi trẻ liền đem Lục Trầm làm cho thành cái bộ dáng này, nàng thật hối hận ban đầu bị Lục Trầm bắt sau đó, như thế dễ dàng liền nương thân cùng Lục Trầm. Nếu như dụ dỗ Mạc Phàm cái thằng nhóc đó, nàng khẳng định so với bây giờ dễ chịu hơn. Phải biết, Mạc Phàm nhưng mà tiện tay liền lấy ra cái đó thanh khâu kiếm ấn, liền nàng sư phụ đều vô cùng động tâm đồ. Phu nhân, ngươi thật đừng xem nhẹ ta, ta thật là có biện pháp đối phó hắn. Lục Trầm hung ác cười, trong lòng đã có dự tính nói. Hả? Yến Phong chân mày khẽ nhếch, mắt đẹp lộ ra tơ vẻ kinh dị. Biện pháp gì? Nói nhanh lên xem. Ngươi không nhớ, cái thằng nhóc đó tại trên thi đấu trên giết liền Ngao Nhật Sơn Tông hai người đệ tử, còn trận Ngao Nhật Sơn Tông Sơn Môn, cuối cùng bắn chết Ngao Nhật Thập Tử. Lục Trầm cười nói. Kia thì thế nào? Yến Phong không cho là đúng nói. Mạc Phàm là thần nông tông đệ tử, hai trận tỷ đấu mặc dù đều là Mạc Phàm thắng, Ngao Nhật Sơn Tông chắc sẽ không trắng trận đối phó Mạc Phàm. Ngươi lấy là thằng nhóc này làm như thế nhiều, Ngao Nhật Sơn Tông sẽ bỏ qua cho hắn. Lục Trầm âm hiểm cười nói. Ngươi là lấy được tin tức gì? Yến Phong ánh mắt híp lại, hỏi. Nàng theo Lục Trầm ở dậy không phải trời hai ngày, không chỉ có đối với Lục Trầm trên mình bất kỳ cái địa phương cũng rất rõ ràng, đối với hắn tính cách vậy vô cùng biết rõ. Nếu như không phải là có tin tức gì, Lục Trầm sẽ không nói như vậy nói. Trừ cái này ra, nếu như không đem Mạc Phàm cái thằng nhóc đó giải quyết cho, sắp đảm nhiệm hồ chủ sợ là vậy theo nàng không liên quan, sẽ là Tiểu Yến Tử. Dẫu sao Tiểu Yến Tử trói lại Mạc Phàm như vậy cái thiên tài, ở nàng sư phụ xem ra đây tuyệt đối là cái thanh khâu tộc hy vọng. ta mới vừa lượm cái nhiệm vụ, Ngao Nhật Sơn Tông đứng ở tối tăm điều tra Mạc Phàm, phàm là có liên quan Mạc Phàm tin tức, chỉ cần là thật, cũng có thể được bút phần thưởng giá trị. Lục Trâm ánh mắt lóe sạch bóng, nói. Hắn rời đi bi cảnh quả muốn trước làm sao báo cửu, nghĩ đến Mạc Phàm đắc tội Ngao Nhật Sơn Tông, đi liền cái ngày thường mình thường xuyên tiếp nhiệm vụ hắc thị vòng vo vòng. Ai biết, thật đúng là để cho hắn tìm được cái theo Mạc Phàm tương quan nhiệm vụ. Trấn Yêu Trung và Phục Yêu bị hủy, hắn vốn đang muốn phải nghĩ thế nào theo Ngự Yêu Tông giao phó, lúc này cái này thì không phải là vấn đề gì. Phu nhân, ngươi có hay không theo cái thằng nhóc đó tin tức tương quan? Lục Trầm nhìn Yến Phong, cười nói. Mạc Phàm ở bí cảnh bên trong nán lại lâu như vậy mới đi, phía sau khẳng định nói cái gì. Có ngược lại là có điều, nhưng là không biết có hữu dụng hay không. Yến Phong khỏe miệng khẽ nhếch, suy nghĩ một chút nói. Tin tức gì? Cái thằng nhóc đó trừ đến tìm tiểu Yến tử, còn tới tìm một kêu Yến thủ thành khâu tộc. Yến Phong ngưng mi nói. Chuyện này Mạc Phàm nhắc tới không dứt lần, theo nàng nhắc qua lần, còn tìm nàng sư phụ xác nhận, cuối cùng mới tính từ bỏ ý định. Hơn nữa, Mạc Phàm lần thứ hai xác nhận nhưng mà cầm thanh khâu kiếm ấn thành tựu trao đổi, đủ để gặp được Yến thủ đối với Mạc Phàm tầm quan trọng. Nếu như đem tin tức này nói cho Ngao Nhật Sơn Tông, Ngao Nhật Sơn Tông tìm được cái này kêu Yến thủ tộc nhân, chính là cái có thể đối phó Mạc Phàm phương pháp, tin tức này có lẽ sẽ là Ngao Nhật Sơn Tông đổ mong muốn. Yến thủ, các ngươi thanh khâu có người này sao? Ta thật giống như không nhớ các ngươi thanh khâu có người này. Lục Trâm tò mò hỏi. Hắn theo Yến Phong ở dậy lâu như vậy, thanh khâu có người nào hắn cơ bản cũng biết, duy chỉ có danh tự này hắn chưa có nghe nói qua. Không có. Yến Phong bình tĩnh lắc đầu một cái. Không có người này, tin tức này nói cho Ngao Nhật Sơn Tông hữu dụng không? Ngươi còn có những thứ khác theo Mạc Phàm có liên quan tin tức sao? Nói thí dụ như con hổ ly nhỏ kia. Lục Trâm nhíu môi, nói. Cái có thể không tồn tại người, như vậy tin tức Ngao Nhật Sơn Tông người khẳng định cho là hồ biên loạn tạo. Ta cảm thấy tin tức này có thể so với tiểu Yến tử tin tức càng đáng tiền. Yến Phong mày liếu hơi chăm chú, mắt lóe lau sạch bóng, thận trọng nói. Nàng mặc dù cũng không biết tại sao, nhưng là bằng vào trực giác, Mạc Phàm theo cái đó gọi Yến thủ quan hệ hẳn không giống vậy. Hơn nữa, cái tên này kêu Yến thủ tộc nhân hơn phân nửa tồn tại, nếu không cũng sẽ không để cho Mạc Phàm như vậy để ý, bất chấp nguy hiểm cánh mạng phải đi thanh khâu xác nhận. Phải biết, vẫn chưa có người nào loại có thể còn sống rời đi thanh khâu. Ngoài ra, các nàng thanh khâu tộc đi qua vậy trận sau tai nạn, đông phân tây tán, không biết lại có bao nhiêu người lưu lạc ở các nơi, nàng sư phụ hao phí khí lực tìm trở về chẳng qua là rất một số ít. Rất có thể. Những thứ này không có bị nàng sư phụ nhặt về trong đám người, thì có một Mạc Phàm muốn tìm Yến thủ. Được, ta tin tưởng ngươi, chúng ta chơi trước một hồi, ta đi ngay đem tin tức nói cho Ngao Nhật Sơn Tông. Lục Trâm mắt thoáng qua phiến dâm quang, sang chói đến Yến Phong bên cạnh, chỉ vươn tay ra, liền muốn đi cởi xuống Yến Phong quần áo. Nếu như không phải là Mạc Phàm quấy rối, bây giờ hầu hạ hắn chính là Yến Cơ người phụ nữ kia và những thứ khác hắn thèm thuồng đã lâu thanh khâu tộc. Nhưng là, bây giờ, hắn chỉ có thể cầm Yến Phong cái này chơi rất lâu người phụ nữ tiếp tục thích hợp hạ. Ngươi đi trước giao nhiệm vụ đi, miễn được đêm dài mộng hơn, ta cũng phải lập tức hồi thanh khâu, miễn được sư phụ và sư muội hoài nghi. Yến Phong lấy ra Lục Trầm tay, lạnh như băng nói. Giải quyết cái thằng nhóc đó chuyện gì đều dễ nói, có Mạc Phàm ở đây, thiết đều là biến số. Liên liên nàng muốn thành là hạ đảm nhiệm hồ chủ, cũng có thể sẽ rơi vào khoảng không. Càng không cần phải nói những thứ khác. Được rồi, nghe ngươi, phu nhân, trước làm việc. Lục Trâm mặt mất hứng, mặc vào quần áo, rời đi cung điện. Chương 1836, trở về. Yến Phong và Lục Trâm gặp mặt lúc đó, Mạc Phàm thông qua chân hư sư tổ cho vòng xoáy, trở lại thần nông tông. Hắn theo Phượng Vũ và Mạnh Vô Kỳ dặn dò lần, liền đến vô ngân sư thúc phủ đệ mượn chiếc cỡ nhỏ linh hạm. Từ thần nông tông tới trái đất, muốn thông qua tất cả lớn nhỏ mấy chục truyền tống trận, không ngừng thông qua truyền tống trận, phải hao phí càng nhiều hơn thời gian. Trừ cái này ra, hắn mang tiểu tuyết và hồ ly nhỏ, trên đường phiền toái khẳng định không thiếu được, cũng phải mệt nhọc rất nhiều hơn. Thông qua linh hạm thì muốn thuận lợi rất nhiều hơn, hắn chỉ cần thiết lập tốt mục tiêu, sau đó ở linh hạm bên trong là được. Thà đem những thứ này thời gian lãng phí ở truyền tống trận lên. Ngược lại không như thừa dịp cái này thời gian luyện chế hạ ngọc thanh đan. Như vậy, đến nơi cầu, hắn liền có thể biết tiểu vũ trên người vạn năm tuyệt. Cái mô hình nhỏ linh hạm, đối với Lục Trầm như vậy tồn tại là không thể nào, nhưng là đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu. Vô Ngân không do dự, liền chọn chiếc phẩm cấp rất cao cỡ nhỏ linh hạm, ném cho hắn, liền giấy nợ cũng không có cho. Mạc Phàm ở Lam Dương trên mình vứt đồ, cũng không chỉ chiếc linh hạm linh thạch, mượn càng không có vấn đề. Hắn vậy không có nói gì, mang Tiểu Tuyết và hồ ly nhỏ, lên linh hạm liền hướng trái đất chạy đi. Cái này linh hạm tuy nhỏ, nhưng là trừ có 4 cái phòng nghỉ ngơi, luyện đan phòng, phòng luyện công đều đủ. Mạc Phàm thiết lập tốt mục tiêu, đem Tiểu Tuyết và hồ ly nhỏ an trí tốt, liền một mình người vào phòng luyện đan. Ngọc Thanh Đan là trồng cao cấp thuốc giải độc. Mặc dù không có thể nói có thể rõ ràng vạn độc, nhưng là đối với số mạng, thọ nguyên tương quan đan dược cũng có hiệu quả. Rất nhiều bao lớn xây nếu như tiến vào chút nơi hung hiểm, cũng biết mang theo 2 cây bảo vệ thánh mạng. Bất quá, mặc dù Ngọc Thanh Đan ở trong tài liệu không so được tứ tượng càn khôn như vậy xa hoa, nhưng giá cả không thể so với tứ tượng càn khôn đan thấp nhiều ít, bởi vì loại đan dược này luyện chế đặc biệt phiền thoái, vẫn còn ở tứ tượng càn khôn đan trên. Tứ tượng càn khôn đan sở dĩ không dễ dàng luyện chế, cái là bởi vì là loại đan dược này đan phương thất truyền hồi lâu, rất ít có người luyện chế. Nhưng là Ngọc Thanh Đan, chính là khác thường luyện chế khó khăn, cơ hồ có thể nói là đan sư tài nghệ thử vàng thạch. Hắn ý niệm động, hư không chi lô xuất hiện. Hắn bóp ra một pháp tuyệt đánh vào hư không chi lô bên trong, hư không chi lô sáng chói biến thành 81 cái, ở trên không dựa theo quẻ phương vị sắp hàng. Hắn cầm ra khối phượng hoàng thạch thả vào không, đầu ngón tay đạo nhỏ như sợi tóc linh khí tơ xuất hiện. Tay hắn chỉ khởi động dây nhỏ hướng không vẽ 10 mấy hạ, phượng hoàng thạch nhất thời bị chia lớn nhỏ không 81 khối. Đan dược này cộng phải dùng 81 cái lò, mỗi một lò bên trong muốn luyện chế nước thuốc mỗi người không giống nhau, nơi yêu cầu vật liệu liệu vậy mỗi người không giống nhau, trừ giữa 3 cái lò bên trong chỉ có loại vật liệu bên ngoài. Những thứ khác lò bên trong vật liệu số lượng từ 3 đến 7 loại không các loại, cho nên nói chỉ là luyện chế đan dược vật liệu đều có 300 chồng trở lên. Nhưng là, thật ra thì toàn bộ đan dược cần 490 loại vật liệu. Như thế nhiều vật liệu, không phải là hắn trồng đan dịch luyện chế thất bại, cho dù là thả sai trồng thì chẳng khác nào công dã tràng, thuốc chủ yếu và thang thuốc toàn bộ hủy diệt. Hơn nữa, mỗi một lò bên trong nước thuốc đều phải lấy phượng hoàng thạch ngọn lửa luyện hóa. Nhưng là mỗi một lò bên trong nước thuốc cần luyện hóa thời gian không cùng, cái này lại gia tăng luyện chế đan dược này độ khó. Nếu như trí nhớ quá yếu, năng lực thao túng không đủ, tâm tư lại không đủ kín đáo, cơ hồ đừng nghĩ luyện chế thành Ngọc Thanh Đan. Trên căn bản rất nhiều hơn nhưng là luyện chế Ngọc Thanh Đan, đều không phải là người luyện chế, mà là để cho không thiếu sư huynh đệ hoặc là đệ tử hỗ trợ. Bất quá, Ngọc này Thanh Đan đối với hắn bất tử y tiên mà nói, bất quá là vấn đề thời gian. Hắn tiện tay vung, bị chia nhỏ tốt phượng hoàng thạch bay đến các trong lò luyện đan mặt. Hắn chỉ gian sáng, trước nơi chuẩn bị xong vật liệu toàn bộ bay ra, cơ hồ hiện đầy toàn bộ phòng luyện đan. Hắn ý niệm động, thần hồn lực mãnh liệt ra, đem 10 lò luyện đan toàn bộ bao phủ hắn. Tiếng phượng hót vang lên, phượng hoàng lửa chữ phượng hoàng thạch giấy lên. Đồng thời, linh khí từ đầu ngón tay hắn bay ra. 10 ngón tay khởi động. Đầu ngón tay linh khí khống chế 490 vật liệu, dựa theo đặc định thuận lợi rơi vào đặc định trong lò luyện đan mặt. Bất kể là ngọn lửa hay là luyện đan vật liệu ở hắn người dưới sự khống chế cũng tiến hành đâu vào đấy, giống như tiến hành qua vô số lần thao luyện dạng. Không chỉ không có ra phát hiện bất kỳ bất ngờ, hơn nữa Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm vẻ bối rối, giống như xử lý kiện vô cùng đơn giản sự việc dạng. Ở Mạc Phàm dưới thao túng, bất quá bao lâu, cái trong lò luyện đan phượng hoàng lửa tắt. Vật liệu toàn bộ biến thành nước thuốc. Tiếp theo là cái thứ hai. Giờ sau này cái thứ ba lò luyện đan tắt. Cộng 10 lò luyện đan, mấy cái lò luyện đan tắt ở bên trong cũng không dễ thấy. Mạc Phàm không nóng nảy, cũng không xem thường, khống chế còn dư lại lò luyện đan, chấm luyện chế, ngồi chính là 7 ngày. 7 ngày sau, 10 lò luyện đan còn chỉ còn lại sau cùng cái còn thiêu đốt phượng hoàng lửa. Bên trong đan dịch vậy theo trước hắn luyện chế đan dược đều không dạng. Lại tự thành cái đặc biệt tiêu chuẩn thái cực quẻ hình vẽ. Mạc Phàm nhìn hư không chi lô bên trong đan dịch, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này chính là Ngọc Thanh Đan thành đan trước tiêu chuẩn đan dịch, nếu như thái cực quẻ ít đi bất kỳ điểm, cũng biết đưa đến luyện thành Ngọc Thanh Đan hiệu quả giảm nhiều hoặc là thành đan thất bại. Bất quá, hắn hao phí long thi cỏ, hoa vi long, phượng hoàng thạch và những thứ khác như thế nhiều vật liệu, nếu như lại không được, vậy hắn cái này bất tử y tiên danh tiếng vậy thì có thể làm cho những người khác. Nhất là bây giờ hắn, so với kiếp trước mạnh hơn chút. Ngưng. Hắn đánh ra cái ngưng đan quyết, khẽ quát tiếng, đan dịch nhanh chóng giảm thiếu, chia lịa thành mấy đoàn, sau đó sẽ lần cô đọng. Những đan dược khác ngưng đan cũng biết ngưng tụ thành hình cầu, nhưng là ngọc thanh đan nhưng ngưng tụ thành cái mặt thể, mỗi một trên mặt đều là cái quẻ hình vẽ, cộng 7 cái. Đan thành. Mạc Phàm tiện tay cầm lấy cái ngọc thanh đan, cẩn thận quan sát lần. Ngọc thanh đan có thể thanh trừ số mạng, thọ nguyên tương quan độc dược, liền là dựa vào dung nhập vào đan dược bên trong quẻ lực. Quẻ bên trong ngầm chứa tiên thiên số mạng, nếu là bị người hấp thu, mới có thể điên đảo âm dương, nghịch thiên viết mệnh. Mặc dù thuốc chủ yếu bị hắn cho thay thế, nhưng là dược liệu cũng không có giảm thiếu, ngược lại còn mạnh mấy phần. Hắn xác nhận đan dược không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có ngọc thanh đan ở đây, tiểu vũ trên người vạn năm tuyệt coi như là không có vấn đề. Hắn đem 7 viên ngọc thanh đan thu vào, thả ra thần thức, hướng ra phía ngoài nhìn. Đi qua 7 ngày qua lại, linh hạm đã đến đi thông trái đất truyền tống trận bên trong, đang chuẩn bị sau cùng lần truyền tống. Qua cái này cửa truyền tống, hắn liền muốn về tới trên trái đất. Nhìn linh hạm chậm rãi không có vào truyền tống trận, hắn mắt thoáng hiện phiến vẻ khao khát. Trước sau coi là đi, hắn kém không nhiều vừa vặn rời đi trái đất năm. Không biết Mạc Gia bây giờ thế nào. Cũng không biết những cái kia nghĩ đủ phương cách cho gọi ra người địa ngục môn, còn có biết hay không, Hoa Hạ còn có một đã từng càn quét hoang người gọi là Mạc Tiên Sinh. Bây giờ, người này trở về. Chương 1837, cánh cửa thứ 3. Linh hạm hoàn toàn thông qua truyền tống trận, đột nhiên tăng tốc độ, ánh sáng 7 màu không ngừng hướng linh hạm phía sau bay đi. Chẳng qua là chốc lát, liền đến một cái khác cửa truyền tống trước. Chiếc này linh hạm tuy nhỏ, nhưng cũng có 3-4 chiếc máy bay chiến đấu lớn nhỏ. Đi thông trái đất truyền tống trận phần nhiều là truyền tống người tới, nhất thời liền lộ vẻ được hơi nhỏ. Linh hạm vừa ra tới, chung quanh một ít kiến trúc nhất thời miễn cưỡng đẩy ngã. Những cái kia bảo vệ truyền tống trận đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng tiến vào tình trạng phòng bị. Người nào, dám xông vào trái đất? Một cái trong đó người quản sự, lạnh lùng nói. Bọn họ chú đóng lâu dài truyền tống trận, đối với tu chân giới ít nhiều có chút biết rõ. Loại này linh hạm theo ngoại tinh phi thuyền kém không nhiều, phần nhiều là vũ khí chiến tranh. Có người thông qua truyền tống trận tiến vào trái đất, vẫn là có xâm lấn có thể. Người kia vừa mở miệng, những người khác vội vàng ngự dậy pháp khí chỉ hướng linh hạm. Linh hạm bên trong, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Cái này truyền tống trận không phải chỗ khác, chính là sơn ngoại sơn truyền tống trận. Đến nơi này, hắn mới tính là thật trở về. Nho môn đệ tử đi, không nhận biết trước này linh hạm, chẳng lẽ nghe không ra ta Mạc Phàm thanh âm sao? Mạc Phàm thanh âm dương lên, nói. Thanh âm hắn không tính lớn, nhưng hướng toàn bộ sơn ngoại sơn truyền đi. Sơn ngoại sơn bên trong, một ít chú đóng người nghe được cái thanh âm này, sắc mặt thông suốt biến đổi. Cái thanh âm này bọn họ có lẽ còn có chút không quen thuộc, nhưng là Mạc Phàm hai chữ một chút cũng không xa lạ gì, cái đó từng để cho tinh cầu này cũng run rẩy người, rốt cuộc trở về sao. Thanh âm vừa dứt hạ, chú đóng sơn ngoại sơn tất cả lánh đời tông môn quản sự chẳng qua là sững sốt một chút, rồi rít hóa thành một đạo đội quang, hướng truyền tống trận chỗ bay đi. Mạc Phàm trước kia đều không phải là bọn họ lãnh đời tông môn có thể so sánh, bây giờ càng không phải là. Vạn nhất bọn họ tông môn trông chừng truyền tống trận đệ tử chọc phải Mạc Phàm, đều là cái phiền toái không nhỏ. Chẳng qua là chốc lát, không ít người lãnh đời tông môn cao tầng liền toàn bộ đến truyền tống trận trước. Từng cái nhìn thấy bây giờ Mạc Phàm ba người và Mạc Phàm sau lưng linh hạm, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Linh hạm bọn họ tự nhiên biết, nhưng là loại vật này vậy đều là tông môn pháp bảo. Nói cách khác là thuộc về tông môn đồ, vậy người không có biện pháp có, bởi vì loại vật này chân thực quá chân quý, vậy tu sĩ nghèo cả đời cũng chưa chắc có thể mua một chiếc. Thay đi bộ, coi như là ở đại tông môn, cũng là một ít thế gia cao tầng mới có thể dùng linh hạm xuất hành, dù vậy, mỗi một lần cũng biết hao phí không ít linh thạch. Mạc Phàm lần trước mặc dù không có trở về, nhưng tìm ba cao thủ trở về. Mạc Phàm mình trở về, nhưng ngồi linh hạm trở về. Thiết không nói Mạc Phàm thực lực tăng trưởng như thế nào, chỉ là cái này linh hạm đã nói lên hết thảy. Cái này, Mạc Phàm vừa mới tới tu chân giới một năm, địa vị đến vì sao cùng tầng thứ, lại có thể có linh hạm. Mọi người thở dài một hơi, rồi rít hướng Mạc Phàm một bái. Chúc mừng Mạc tiên sinh trở về. Những cái kia trông chừng truyền tống trận đệ tử thần sắc biến đổi, đi theo hướng Mạc Phàm một bái. Mạc Phàm tiện tay bấm cái phát ấn, lớn như vậy linh hạm nhất thời biến thành lớn chừng bàn tay, bị hắn thu vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Hắn trong mắt loe sạch bóng, hướng sơn ngoại sơn nhìn ra ngoài. Hiện ở cửa địa ngục thế nào? Nếu trở lại trái đất, trước tìm hiểu tình huống một chút cũng không muộn. Mấy người nhìn nhau một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái đệ tử nho môn trên mình. Cái này đệ tử nho môn thở dài, bước lên trước. Khải bẩm Mạc tiên sinh, lúc trước đến ba vị tiên sứ có hai vị tiến vào xuất hiện trước nhất hai mặt cửa địa ngục bên trong. Cái này hai mặt truyền tống trận đã đóng kín, không có xuất hiện lại sinh vật cổ quái. Nhưng là vậy hai vị vẫn không có thể từ địa ngục môn trong đi ra. Mạc gia các vị và Ngũ Lao cùng với ta sư phụ muốn đi vào dò xét hai vị tiên sứ tình huống, lại không có thể đem cửa địa ngục mở ra. À, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ lo âu. Vọng cơ sư huynh thực lực có thể nói là vô song, Trương Thiên bảo là hóa thần cảnh giới, vào địa ngục môn bên trong lại không có mới đi ra, cái này hai cánh cửa thật đúng là không giống bình thường không đơn giản. Cánh cửa thứ ba xuất hiện sao? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Xuất hiện. Cái đó đệ tử nho môn do dự một chút, vẫn là nói. Làm sao, cánh cửa thứ ba là xảy ra chuyện. Mạc Phàm gặp cái này đệ tử nho môn mặt đầy khó khăn sắc, hỏi. Đúng vậy, Mạc tiên sinh. Đệ tử nho môn sắc mặt trầm xuống, nói. Vậy hai cánh cửa đóng sau đó, cánh cửa thứ ba không bao lâu liền xuất hiện ở bầu trời. Hơn nữa cái này cánh cửa thứ ba vừa xuất hiện, liền xuất hiện nhiều cường giả và đếm không hết tu la. Coi như là vị trí thứ ba tiên sứ cộng thêm Ngũ Lao, Mạc gia và bọn họ lãnh đời tông môn cũng chỉ là đem thứ ba phiến địa ngục môn ngăn ở hoa hạ phòng vệ đại trận ra. Bất quá, theo thứ ba phiến cửa địa ngục trong không ngừng tràn vào tà ác vật, cái này thăng bằng đã mau bị phá vỡ. Trừ cái này ra, cánh cửa thứ ba bên trong đi ra ngoài tà ác vật tựa hồ cũng không có trước ôn hòa như vậy, chẳng qua là nô dịch cũng không loạn sát. Cánh cửa này bên trong tà ác vật, một khi đột phá phòng ngự, sẽ gặp tạo thành một khối hủy diệt. Lúc trước không cẩn thận, để cho một đám tà ác vật tiến vào hoa hạ bên trong, mấy tòa thành ngay tức thì tiêu diệt, một cái sinh linh cũng không có để lại. Nếu như cánh cửa thứ ba không ngăn nổi nói, chỉ có thể lựa chọn một nhóm người đi tu chân giới. Cái đó đệ tử nho môn thận trọng nhìn Mạc Phàm, nói, nếu như Mạc Phàm vậy không có cách nào phong bế cánh cửa thứ ba, hoa hạ phòng ngự bị đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian. Những cái kia tà ác vật một khi tiến vào hoa hạ, đó mới là thật tai nạn. Cho nên bọn họ lúc này mới lưu lại chú đóng truyền tống trận, một khi không phòng được cánh cửa thứ ba, vậy hãy để cho một nhóm hạt giống rời đi trái đất, tổng so với bị những cái kia tà ác toàn bộ diệt hết tốt. Phong Thiên Chi Địa và Chiết Giang bây giờ thế nào? Mạc Phàm chau mày, đi theo lại hỏi. Trước hai phiến ở nơi này, ngoài ra, Mạc gia và người của Bạch gia cũng đều ở hai địa phương này. Hai địa phương này tạm thời không có chuyện gì, không chỉ có trong cửa đi ra ngoài tà ác vật bị thanh trừ sạch sẽ, tất cả địa phương cũng đã thu hồi lại, bây giờ cơ hồ hoa hạ tất cả tu sĩ, nếu như không phải là tại đối phó cánh cửa thứ ba, chính là ở bảo vệ truyền tống trận. Làm sao rời đi? Cái đó đệ tử Nho Môn nói. Cánh cửa thứ ba ở nơi nào? Mạc Phàm hỏi. Nếu Chiết Giang và Phong Thiên Chi Địa không có vấn đề, hắn vẫn là nhanh đi cánh cửa thứ ba tốt. Nam Cung cô nương cộng thêm 9 đầu Thánh Nguyên cũng không có cách nào phong bế cánh cửa kia, nhìn dáng dấp cánh cửa thứ ba so trước mặt hai phiến cũng có thể sợ. Vạn nhất hoa hạ trận pháp phòng ngự bị phá, thật sự là khó mà bù đắp tai họa. Còn như rõ ràng Tiểu Vũ trên mình vạn năm tuyệt sự việc, đan dược hắn đã luyện chế thành công, dự bị vạn thọ đan vậy tới tay. Để cho Tiểu Tuyết và Hồ Ly nhỏ đi làm là được. Cái này hai loại đan dược căn vào, Tiểu Vũ không chỉ có thể tỉnh lại, còn có thể gia tăng vạn năm thọ nguyên. Ở Đế Đô, đệ tử Nho Môn ngưng trọng nói. Đế Đô, Mạc Phàm chân mày dương lên, sắc mặt biến đổi theo. Thật đúng là biết chọn địa phương, Đế Đô là hoa hạ khí vận chỗ, nơi đó phá, nước cũng chỉ phá. Ta biết, cửa đi làm việc đi, chúng ta không cần chạy tới tu chân giới đi. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một phiến sạch bóng, nói. Chương 1838, đó là. Hán, Mạc Phàm trở về, còn cần chuyển tới tu chân giới đi không? Không thể nào. Vậy ba phiến cái gì ngục môn, hắn muốn một cái hủy diệt. Ai thao túng địa ngục môn, hắn cũng phải để cho đối phương biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tiểu Tuyết, ngươi và hồ ly nhỏ đi trước phong thiên tri địa, biết tiểu vũ trên người độc. Mạc Phàm lại lấy ra linh hạm, đem vị trí định ở phong thiên tri địa, hơn nữa đem linh hạm làm việc phương pháp cho tiểu tuyết và hồ ly nhỏ. Cái này linh hạm coi như là hợp đạo kỳ cũng không tốt hủy diệt, do linh hạm hộ tống hai nàng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Được, vậy ngươi đâu? Tiểu tuyết hỏi. Ta đi chuyến kinh đô, chờ ta giải quyết cánh cửa thứ ba, trở về nữa tìm các ngươi. Mạc Phàm mắt loe sạch bóng, hướng đông bắc liếc nhìn, nói. Được, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu tuyết mày liếu hơi chăm chú, nói. Nàng lên lần theo Mạc Phàm phân biệt. Chính là Mạc Phàm đi đối phó đế vương trong cốc những thần linh kia, cuối cùng đi không trở về. Tiếp theo Long Nạo Thiên đến, không chỉ có diệt Mạc ra, còn nghĩ nàng mang đi. Đi qua lần xa nhau, nàng không muốn chuyện giống vậy phát sinh nữa. Yên tâm đi, lần này định không có việc gì, ta bảo đảm. Mạc Phàm thề thành khẩn nói. Tu chân giới hung hiểm như vậy chi địa cũng hủy không được hắn, trên trái đất tồn tại đồ có thể đem hắn như thế nào. Nhất là bây giờ hắn. Thực lực so với kiếp trước mạnh hơn rất nhiều. Ừ. Tiểu tuyết gật đầu một cái, theo hồ ly nhỏ lên linh hạm. Linh trên hạm phù sáng lên, giống như đạo quang dạng bay đi, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Mạc Phàm nhìn hai người rời đi, hướng kinh đô yên tâm nhìn. Hắn ý niệm động, ngọn lửa từ hắn mắt giấy lên. Hạ khắc, tiếng phượng hót vang lên, đầu cự đại hỏa diễm phượng hoàng từ dưới chân hắn xuất hiện, chở hắn hướng kinh đô phương hướng bay đi. Kinh đô. Mảnh màu máu kẽ hở ương, phiến màu bạc cửa khảm nạm tại kinh đô không. Cửa cao trên 100 mét, chiều rộng 100 mét, bề ngoài có khắc địa ngục hình ảnh, trông rất sống động pho tượng để cho người nhìn mà sợ. Lúc này, cửa mở ra, vô số tu la không ngừng từ bên trong đi ra. Trừ tu la ra, chút thực lực phi phàm ma vương cũng không ngừng xuất hiện. Những thứ này ma vương và tu luyện đối diện, cơ hồ tất cả hoa hạ tu sĩ đang ra sức chém chết. Các loại pháp khí thả ra bảo quang, hoành tìm tòi phiến. Khí thế khoáng đạt pháp thuật, cũng đem không thiếu tu luyện giải quyết. Ở những tu sĩ này thế công hạ, không gian đã tan cảnh. Nhưng là, bỏ mặc những tu sĩ này đánh chết nhiều ít ma vương và tu la, liền có nhiều hơn từ địa ngục cửa bên trong sông ra, thật giống như không chỉ vô tận dạng. Vừa vặn khá tốt, nhưng là càng trong tương lai, hoa hạ tu sĩ chết liền càng ngày càng hơn. Mà lúc này, hoa hạ biên giới chỗ, chút kiểu dáng không phi thuyền xếp thành xếp. Phi thuyền bên trong, chút nước lạ cao tầng khỏe miệng dâng lên phiến nụ cười đắc ý, nhìn kinh đô bầu trời đại chiến. Cánh cửa thứ ba thật là cho lực, nhìn dáng dấp hoa hạ muốn không phòng giữ được. Hắn cái người cười nói, bọn họ vốn là lấy là hai cánh cửa là có thể để cho hoa hạ tiêu diệt, ai biết bỗng nhiên tới ba cái tiên sứ, miễn cưỡng đóng cửa hai phiến địa ngục môn. Nhưng là cũng may cánh cửa thứ ba xuất hiện. Hơn nữa vậy hai cái thực lực mạnh mẽ tiên sứ không có thể từ địa ngục môn bên trong đi ra. Hơn nữa, cánh cửa thứ ba bên trong tà ác vật muốn lâu hơn khủng bố. Đừng nói vị trí thứ ba tiên sứ, nghiên hoa hạ lực vậy chống đỡ không được bao lâu. Đây không phải là chúng ta kết quả mong muốn sao. Hắn người cười một tiếng, nói. Hoa hạ ngang trời xuất thế cái Mạc Phàm, không chỉ có nghiêm trọng phá vỡ ngày cũ thăng bằng, còn hung hãn đạp phải đầu bọn họ lên. Như vậy thế lực không là không cho phép xuất hiện, chỉ là không thể là hoa hạ, chỉ có thể là bọn họ. Những người khác đi theo cười, cơ hồ toàn bộ phó đại thù được báo dáng vẻ. Cái này ba cánh cửa sẽ không xuất hiện ở chỗ khác chứ? Có người lo lắng hỏi. Cái này ba cánh cửa nếu có thể phá hủy hoa hạ, cũng có thể phá hủy gần tới quốc gia, nhất là cánh cửa thứ ba bên trong xuất hiện tà ác vật, sớm hoa hạ tiêu diệt. Sợ là không có cách nào khống chế bọn họ không tiến vào những địa phương khác chứ. Hoa hạ như thế mạnh mẽ cũng không ngăn nổi, bọn họ càng không được. Yên tâm, cái này ba cánh cửa đều là bởi vì khế ước mà thành, bên trong đi ra ngoài tà ác vật cũng là bị khế ước khống chế, sớm rời đi hoa hạ liền sẽ tự động biến mất, không đến được các ngươi nơi đó. Đứng ở giữa cái râu quai nón nam tử cười nói, cái này ba phiến địa ngục môn là bọn họ tình cờ phát hiện, bên trong tống giam đều là làm nghịch thiên sứ tồn tại và tự cam đoạ lạc chút tà ác vật. Tồn tại, đã sớm ở lịch sử ra. Cụ thể là cái gì, bọn họ cũng không có hoàn toàn rõ ràng. Nếu như không phải là Hoa Hạ quá mức, bọn họ cũng không biết mở ra cái này ba phiến cũng không phải là hết sức hiểu cửa. Nhưng là, sau khi mở ra bọn họ mới phát hiện, cái này ba cánh cửa trên mặt có đặc biệt mạnh khế ước, phàm là viết vào khế ước bộ phận, đều không thể bị vi phạm. Dựa theo khế ước, cái này ba cánh cửa chỉ có thể bị mở ra lần. Cho nên nói, ba cánh cửa diệt Hoa Hạ sau đó thì biết lần nữa đóng kín, sau đó trở lại bọn họ vốn là nên ở địa phương. Chẳng qua là đáng tiếc, cái này ba cánh cửa chỉ có thể sử dụng lần, nếu không nếu như Mạc Phàm có thể sống trở về, có thể đem hắn vậy vứt xuống cánh cửa thứ ba bên trong đi. Cái đó dâu quay nón nam tử cười nói, chỉ là tiêu diệt Hoa Hạ, Mạc Phàm chưa trừ diệt, sớm muộn là cái gieo họa. Cái thằng nhóc đó, còn cần chúng ta diệt trừ sao, hắn còn có thể trở về được sao? Bên cạnh cái bên trong phi hành khí, cái Âu Châu nam tử cười nói, căn cứ bọn họ biết tin tức, Mạc Phàm lúc rời đi truyền tống trận xảy ra vấn đề. Mạc Phàm học cho Tần Kiệt ở thượng giới vòng vo vòng trở về, mặc dù mời tới tiên sứ, cũng không gặp Mạc Phàm tự mình. Cứ việc bọn họ còn không có được Tần Kiệt ở thượng giới gặp chuyện gì, nhưng là không có tìm được Mạc Phàm có khả năng không nhỏ. Nếu không, Hoa Hạ đối mặt lớn như vậy nguy cơ, Mạc Phàm làm sao có thể sẽ không trở lại. Hắn có trở về hay không tới không trọng yếu, trước phá hủy Hoa Hạ rồi hay nói. Cái đó dâu quay nón cười cười nói. Cái này ba cánh cửa đã siêu thoát bọn họ khống chế, toàn bằng khế ước đang vận chuyển, bọn họ muốn phải chờ tới Mạc Phàm trở về cũng không được. Cũng vậy, giải quyết một là một, Hoa Hạ bên này thật giống như không nhanh được. Có người gật đầu một cái, cười nói. Những người khác khỏe miệng khẽ nhếch, hướng cánh cửa thứ ba phương hướng nhìn. Liên gặp, vậy phiến không ngừng hiện lên tu la trong cửa mặt, xuất hiện xếp xếp hàng ma vương. Phải biết, Hoa Hạ thần cấp tu sĩ chém chết tu la dễ dàng, nhưng là đối phó ma vương phải phí không thiếu công phu. Như thế nhiều ma vương xuất hiện, Hoa Hạ tu sĩ trở bị tàn sát đi. Cùng những tu sĩ này bị diệt, Hoa Hạ liền hoàn toàn thành là phiến tử vực. Đồng thời, địa ngục môn trước. Nghe ma vương đi ra lúc, ầm ầm tiếng bước chân, không thiếu tu sĩ không tự chủ được dừng lại động tác trên tay, hướng địa ngục môn nhìn, vẻ mặt nhất thời sợ run. Trước khi ma vương đã để cho bọn họ nghèo rất mồng tơi, bây giờ hạ tử đi ra như thế nhiều ma vương, bọn họ kém không nhiều phải đi chấm dứt. Đó là... xong rồi. Vẻ tuyệt vọng, hiện lên không thiếu tu sĩ trên mặt. Chương 1839, không tới phiên các ngươi. Mọi người... Tần Vô Nhai, Ngao Thiên, Phượng Ngũ Lao các người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhìn nhau một cái, cùng một chữ từ nhiều người miệng phun ra. Giết! Thanh âm giống như sấm vậy, từ bầu trời vạch qua. Những người này cơ hồ không có do dự, trên mình hơi thở ngay tức thì bạo tăng, hãy cùng ăn thuốc kích thích dạng. Trước mặt hai cánh cửa chính là bởi vì Vọng Cơ và Trương Thiên Bảo tồn tại, hai người tiến vào bên trong cửa cửa liền đóng kín. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, chỉ cần có đủ lực lượng mạnh, địa ngục môn thì biết đóng kín. Bọn họ lực lượng hiển nhiên không đủ, nhưng là tự bạo uy lực muốn mạnh mẽ không ít. Trừ cái này cái, hắn cũng không nghĩ ra những thứ khác có thể khép kín cánh cửa này biện pháp. Tạm thời thử, thành tốt nhất, không thể thành cũng coi là bọn họ dùng hết toàn lực. Chẳng qua là ngay tức thì, mấy người mặt đầy đoạn tuyệt vẻ, đến trước cửa, trên mình ánh sáng vậy sáng đến liền trình độ cao nhất. Cửa cách đó không xa. Nam Cung Thanh chân mày nhíu chặt, bên đối phó mười mấy ma vương, bên hướng ngoài ra phương hướng nhìn, trên mặt đều là lo âu và hối hận vẻ. Nàng trước kia còn không có cảm giác, cảm thấy thân là Nam Cung gia người, thực lực không quan trọng. Nhưng là bây giờ nàng hối hận, thực lực so ông trời của nàng mệnh huyền thuật càng trọng yếu hơn. Nàng thực lực không nói theo Vọng Cơ như vậy khủng bố, chỉ cần theo Trương Thiên Bảo dạng, nàng là có thể phong bế cánh cửa này. Nhưng bây giờ... nàng chỉ có thể nhìn những người này tự bạo, cái gì vậy không làm được. Biên giới chỗ. Mấy cái này lão giả kia rốt cuộc bị buộc cấp, kết thúc. Dâu quay nón nam tử cười nói. Mặc ra, Lãnh Đời Tông, Ngũ Lao Hội, những người này chết, những người khác càng không có sức đề kháng, tiêu diệt lúc trong nháy mắt sự việc. Những người khác đi theo cười, mắt đều là vẻ đắc ý, dài dài thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta vậy rốt cuộc có thể đi trở về tám. Thật tốt tìm mấy người người đẹp chơi. Hắn cái nhìn như hơi trẻ tuổi chút nam tử cười nói. Chẳng qua là đáng tiếc Hoa Hạ như vậy hơn người đẹp. Ngoài ra người tiếc nuối nói. Ta nơi đó ngược lại là có không ít Hoa Hạ người đẹp, mỗi một cũng đặc biệt tốt hơn, chỉ cần ngươi không phải người Hoa, các nàng liền biết chủ động dính sát, muốn chơi sao, ta đưa ngươi mấy trăm. Bên cạnh cái ông già cười dâm đãng nói, không nghĩ tới túi tiên sinh hữu còn thích cái này miệng, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cái đó trẻ tuổi nam tử cười nói, mấy người trêu đùa mấy câu, liền phải rời khỏi. Những người đó tự bạo cũng không có, nếu như hữu dụng mà nói, cánh cửa này đã sớm đóng cửa. Hoa Hạ đã hoàn toàn xong đời, cũng không có cần thiết nhìn tiếp. Chiếc phi hành khí cũng sẽ không ẩn thân, thân hình hiện ra quang minh tránh đại hướng riêng mình quốc gia bay đi. Nhưng mà, những thứ này phi hành khí mới vừa thân hình hiện ra, hết qua đầu tới. Giáp giáp, tiếng sấm sét, cái quả cầu lửa giống như cầu vồng dạng, từ hướng tây nam ngang qua bầu trời, đi thẳng đến trước cửa, Ngao Thiên đám người cách đó không xa. Mắt gặp Ngao Thiên đám người thân thể liền muốn nứt ra, bọn họ trên người ánh sáng trực tiếp tắt, kinh khủng tự bạo lực đống nhiên biến mất, thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua tựa như được. Đồng thời, ầm, tiếng nổ, thật giống như cái mặt trời nổ tung mới tựa như được, hừng hực ngọn lửa hướng chung quanh chạy như điên. Chẳng qua là ngay tức thì, liền đem địa ngục môn chung quanh chu vi mười mấy dặm chiến trường toàn bộ bao trùm hắn. Tại chỗ, bất kể là Hoa Hạ tu sĩ vẫn là những cái kia tà ác vật thần sắc toàn bộ đổi. Nhưng là, không chờ bọn họ ngăn cản cái này hào hào mà đến ngọn lửa đã đem bọn họ chìm ngập. Biên giới chỗ, còn chưa rời đi phi hành khí bên trong. Những người đó nhìn cái này chợt nếu như không muốn tới ngọn lửa, sắc mặt toàn bộ đổi. Cái này, đây là cái gì? Hoa Hạ cường giả, bất kể là Mạc gia, Lãnh đời tông môn, Ngũ Lao hội và những thứ khác chút người tông môn, vẫn là những cái kia thẳng dấu mà không ra người toàn bộ đều ở nơi này trên chiến trường. Dẫu sao, cái này chiến trường thắng bại, quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ tồn vong. Nhưng là, cái này bỗng nhiên đến cường giả là ai? Nháy mắt, những người đó nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, hướng bị ngọn lửa bao trùm trên chiến trường nhìn. Trên chiến trường, ngọn lửa nhanh chóng thối lui. Đếm lấy mấy trăm ngàn nhớ tu la và ma vương toàn bộ biến mất không gặp, ngược lại thì những cái kia Hoa Hạ tu sĩ ở ngọn lửa không chút tổn hao nào. Người người mặt đầy vẻ kinh ngạc, hướng chung quanh nhìn. Mới vừa rồi chung quanh bọn họ còn có không thiếu tà ác vật, lần này làm sao toàn bộ biến mất, cái này làm cho bọn họ có dũng khí cảm giác nằm ngộng. Chuyện gì xảy ra? Đây là... Không ít người vội vàng hướng địa ngục môn nhìn, địa ngục môn trước, giữa không trung. Ngọn lửa như hồi trào lưu nước biển vậy, tụ vào cái đó quả cầu lửa. Quả cầu lửa, cái bóng người loáng thoáng hiện ra. Cái bóng người này nhìn như 20 tuổi dáng vẻ trừng, dưới chân đạp đầu trông rất sống động ngọn lửa phượng hoàng, thân Hoa Hạ thanh niên phổ thông trang phục, nếu như vứt xuống người biển có lẽ rất nhanh liền không tìm được. Nhưng là vậy tấm lãnh khốc khuôn mặt quen thuộc lại để cho tất cả mọi người tại chỗ, làm cười khanh khách. Cái này, đây là... Đây là Mạc Phàm Mạc Đại Nhân sao? Không ít người miệng động mấy lần, lúc này mới phát ra thanh âm. Còn dư lại không có phát ra âm thanh, nhưng là hai mắt nhất thời rơi lệ. Bọn họ có chút không thích Mạc Phàm, ghét Mạc Phàm, thậm chí theo Mạc Phàm có thù oán có oán, nhưng là những ngày qua không lúc nào không hy vọng Mạc Phàm xuất hiện. Bởi vì, chỉ có Mạc Phàm xuất hiện, bọn họ mới có thể tiếp tục còn sống. Đợi lâu như vậy, cái này có thể cứu người Hoa Hạ rốt cuộc đi ra. Bái kiến Mạc Đại Nhân. Bái kiến Mạc Tiên Sinh. Trận tiếng hô đi theo vang lên. Nhưng mà, biên giới chỗ, những cái kia người vây xem nhưng trận tròn mắt. Bọn họ mới vừa rồi còn đang bàn luận người, lại thật trở về. Mạc Phàm mặc dù còn không có đối với vậy phiến cửa địa ngục động thủ, nhưng là từ Mạc Phàm mới vừa xuất thủ uy lực là có thể thấy. Sợ rằng cái này cánh cửa thứ ba có thể tiêu diệt Hoa Hạ, không diệt được Mạc Phàm. Phải biết, Mạc Phàm mới vừa rồi chỉ là nói ngọn lửa, liền diệt trước đi ra ngoài tất cả tà ác vật. Nếu như Mạc Phàm phát huy toàn bộ thực lực, đem sẽ là cái gì dạng tình huống? Người này, tại sao trở lại? Cái này, cho dù là Mạc Phàm trở lại trễ một hồi, vậy là tốt. Như vậy, Mạc Phàm trở về nhìn thấy, chính là một sinh linh đổ thán Hoa Hạ. Nhưng là, bây giờ, cánh cửa thứ ba sợ là cũng phải bị đóng kín. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn mới vừa rồi mở ra phi hành khí ẩn hình chức năng, lộ ra ở Mạc Phàm trước người. Lấy Mạc Phàm thực lực, không thể nào không phát hiện được bọn họ. Đi, lập tức rời đi. Có người không chút do dự nói. Mạc Phàm đối với Hoa Hạ mà nói là cứu đời người, đối với hắn mà nói nhưng là cái mười phần tử thần. Bây giờ không đi, cùng Mạc Phàm giải quyết địa ngục môn, bọn họ vậy đừng muốn rời đi. Địa ngục môn trước, Mạc Phàm ánh mắt lóe sắc bén, thật giống như có thể nhìn thấu thiết vậy, hướng những thứ này phi hành cờ liếc nhìn, người người theo dõi phù xuất hiện ở trên người của bọn họ. Làm xong những thứ này, hắn cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tự bạo không có thành công ngao thiên các người. Các ngươi cũng chỉ biết là tự bạo đi, bất quá, coi như là tự bạo, vậy không tới phiên các ngươi, lui ra đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chương 1840, đóng cửa. Mạc tiên sinh. Ngao thiên các người cũng không tức giận, dài thở phào một cái, lui sang một bên. Bọn họ vốn là không có cách nào theo Mạc Phàm so, ngoài ra, Mạc Phàm trở về liền tốt. Chí ít Hoa Hạ được cứu rồi. Trung quanh, những người khác đi theo lui xa xa. Mạc Phàm hiển nhiên là sẽ đối cánh cửa này ra tay, bọn họ vậy không giúp được, vẫn là rút đi tốt, miễn được bị ảnh hưởng đến. Biên giới, mấy chiếc không có rời đi phi hành khí lên. Mấy người kia mặt đầy vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm địa ngục môn. Mạc Phàm trở về, ra bọn họ ý liệu, cũng để cho bọn họ mới vừa rồi hoảng loạn không thôi. Nhưng là... ai nói đây không phải là một cơ hội. Cứ việc Mạc Phàm đánh chết như vậy hơn tà ác vật, nhưng cái này cũng không đại biểu Mạc Phàm là có thể phá hủy cánh cửa này. Hãy cùng trước vậy hai cái tiên sứ như nhau, muốn đóng kín cánh cửa này, liền cần một cái cường giả tiến vào trong đó. Nếu như Mạc Phàm tiến vào cánh cửa thứ ba bên trong, bị kẹt ở bên trong, cũng không coi là bọn họ thua. Địa ngục môn bên trong phong ấn là từng tầng một mở ra vượt hơn. Đi ra ngoài sinh vật liền càng cường đại. Nhất là cái này cánh cửa thứ ba, dựa theo lên bọn họ được trong tài liệu thuật, nếu như cái này ba phiến địa ngục môn phân cái nguy hiểm đẳng cấp nói, cánh cửa thứ ba cấp bậc cao nhất, bên trong phong ấn nguy hiểm nhất mạnh nhất tà ác vật. Cho dù Mạc Phàm từ thượng giới trở về, cũng chưa chắc là bên trong mạnh mẽ tà ác vật đối thủ. Một khi Mạc Phàm chết ở địa ngục bên trong cửa, địa ngục môn sẽ lần nữa mở ra. Đến lúc đó, không chỉ có Mạc Phàm sẽ chết ở địa ngục bên trong cửa, Hoa Hạ như cũ không thoát khỏi bị tiêu diệt ngạc vận. Cho nên, chỉ cần Mạc Phàm không có đem cánh cửa này hủy diệt, hắn liền còn không có thua. Theo hắn biết, cánh cửa này chỉ có thể dựa vào một cái cường giả đi chặn cửa, không có cách nào phá hết. Mạc Phàm trong con ngươi thoáng hiện một phiến lang quang, nhìn về phía cái này phiến địa ngục môn. Cánh cửa này xem kiểu dáng hẳn thuộc về ma giới đồ. Bất quá hắn đối với ma giới vậy coi là tương đối hiểu rõ, lại không có gặp qua vật này. Hắn roi mắt hướng trong cửa mặt nhìn lại, cửa cảnh tượng bên trong nhất thời xuất hiện ở hắn trước mắt. Bên trong cửa hắn có thể thấy chỉ có 3 tầng, một tầng là màu máu thế giới, bên trong ở đầy thí sát tu la. Tầng thứ 2 chính là một phiến màu vàng thế giới, sinh vật số lượng muốn chút ít hơn, bên trong đều là mới vừa rồi cái loại đó ma vương. Xuống chút nữa một tầng, thì ở mười mấy không cùng chủng tộc sinh vật. Những sinh vật này bên trong, có mấy cái hắn biết, có mấy cái chỉ ở ma tộc sách lên thấy qua, còn dư lại hắn cũng không biết tên gọi là gì. Những sinh vật này lấy ma vương làm thức ăn, vậy so ma vương muốn mạnh mẽ không ít, thành niên sinh vật cũng tương đương với hóa thần cấp bậc. Bất quá, tầng thứ 3 đi thông cửa lối đi tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn giải tỏa. Thật may như vậy, nếu không tầng thứ 3 sinh vật vừa xuất hiện, Ngao thiên những người này sẽ bị trong nháy mắt giết. Xuống chút nữa mặt, hẳn còn hơn tầng. Bất quá, lấy hắn thần thức đứng ở ngoài cửa chỉ có thể nhìn được như thế nhiều. Trách không được có thể phong bế vọng cơ sư huynh và thiên bảo. Mạc Phàm bừng tỉnh hiểu ra nói. Cái này ba cánh cửa mặc dù lấy trước sau bất đồng thời gian xuất hiện, nhưng là bên trong hẳn không kém nhiều. Nếu như ngoài ra hai cánh cửa chỉ có những thứ này tu la và ma vương, cũng không đủ để phong bế vọng cơ sư huynh hai người, nhưng là vật này không biết người nào lưu lại, bên trong lại phong ấn hàng loạt hóa thần cao thủ, xuống chút nữa còn có không biết tần số. Cũng chỉ có địa phương như vậy, mới có thể phong bế vọng cơ sư huynh hai người. Thấy một màn này, hắn không có lại tiếp tục dò xét địa ngục môn bên trong còn dư lại mấy tầng. Hắn ánh mắt đông lại một cái, lấy ra ban tiên khí bắt phi, sắc bén khí nhất thời hiện lên. Không biết là thừa ai kêu gọi tới, mang dạng gì khế ước tồn tại, ta tới, kêu gọi người hẳn phải chết, khế ước vậy lập tức cho ta dừng lại, nếu không, ta giết kêu gọi người, diệt chi khế ước, hủy nội môn tam giới. Cánh cửa này không biết xuất từ tay người nào, nhưng hiển nhiên là một kiện phẩm cấp không thấp ma cái. phẩm cấp vẫn còn ở linh khí trên, rất có thể là một kiện bán tiên khí cấp bậc ma cái, thậm chí là tiên khí cấp bậc. Cấp bậc này ma cái, mặc dù dựa theo khế ước làm việc, nhưng đều có linh trí của mình. Lời hắn vừa dứt hạ, địa ngục môn bên trong liền chuyển tới một thanh âm. Nghe theo tiếng Latin cổ có chút tương tự, nhưng cũng có rất nhiều không giống nhau địa phương. Bất quá, Mạc Phàm nhưng nghe hiểu ý tứ trong đó. Hắn ở ma giới lâu quá một đoạn thời gian, cái thanh âm này nói chính là ma giới ngôn ngữ, ý tứ đại khái là vào cửa, cửa quan, hoa hạ diệt, cửa biến mất. Không mang theo tình cảm thanh âm, nhưng mang một cổ không thể sửa đổi ý nghĩa. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện vẻ hàn quang, lắc đầu một cái. Không thể không nói, cánh cửa này giọng còn thật không nhỏ. Bất quá. Đóng cửa, ta xem làm sao đem ta giam ở bên trong. Hắn thu hồi bắt phi, đạp không khí thản nhiên hướng địa ngục môn bên trong đi tới. Hắn cũng muốn xem, cái này bị người nào tặng rơi trên trái đất đồ, làm sao đem hắn giam ở bên trong, làm sao bất diệt hóa hạ không biến mất. Mạc tiên sinh cẩn thận, vậy hai vị tiên sứ bây giờ còn đang ngoài ra hai cánh cửa bên trong. Ngao Thiên gặp Mạc Phàm muốn vào cửa, vội vàng nhắc nhở. Biên giới chỗ, cái đó dâu quay nón nhưng là vui mừng. Mạc Phàm rõ ràng lấy được cánh cửa kia cảnh cáo, vẫn còn muốn đi vào bên trong cửa, cái này vừa vặn như tâm ý của hắn. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Ngao Thiên nói tựa như được, thẳng vào địa ngục môn bên trong. Âm một tiếng, mở lớn cửa, theo Mạc Phàm tiến vào đóng kín. Cửa chung quanh kẽ hở, dần dần biến mất. Bất quá, cửa vẫn như cũ treo lơ lửng trên không trung, giống nhau ngoài ra hai phiến địa ngục môn như nhau. Ngao Thiên, Tần Vô Nhai các người vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt hiện lên một phiến khó chịu vẻ. Cái này, cánh cửa này mặc dù bị phong bế, nhưng là Mạc Phàm không có, bọn họ một chút cao hứng cũng không có. Nhất là Nam Cung Thành, miệng mở mở, lại không có phát ra thanh âm. Nàng hẳn sớm một chút nói cho Mạc Phàm, nếu không cũng sẽ không xuất hiện một màn này. Mạc Phàm thực lực quả thật rất mạnh, nhưng cũng chỉ theo vọng cơ kém không nhiều. Vọng cơ đã bị đóng chặt đến thứ hai phiến địa ngục môn bên trong hơn 10 ngày, đến bây giờ còn chưa ra. Mạc Phàm có thể từ bên trong đi ra, nàng cũng chưa thấy được. Biên giới bầu trời, dâu quay nón các người khỏe miệng dương lên, một nụ cười lần nữa trở lại bọn họ trên mặt. Mạc Phàm tiến vào trong đó, vậy hãy cùng ngoài ra hai cái thượng giới sứ giả như nhau, đi vào cũng đừng nghĩ mới đi ra. Ngược lại thì cái này ba cánh cửa, hoa hạ bất diệt, cửa không cần thiết mất. Cái này ba cánh cửa sẽ trở thành là hoa hạ bất diệt không nghỉ một đại hỏa mắc. Ha ha, Mạc Phàm thì thế nào, không cũng giống như vậy, bị đóng chặt tới địa ngục môn bên trong. Dâu quay nón bên cạnh, một cái trẻ tuổi nam tử cười nói. Lần này, chúng ta thật có thể đi trở về thật tốt chúc mừng một phen. Có người cười nói. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đông, đông, giống như là có người đòn nghiêm trọng cửa kim loại thanh âm vang lên. Không ít người thần sắc khác nhau, nhất thời lại hướng vậy cánh cửa nhìn. Đông, đông, keng. Kim loại bể thanh âm vang lên, một cái nhìn như không giống như là có khí lực quả đấm từ bên trong đưa ra đi ra. Chương 1841, cửa biến mất. Tiếp theo, keng tiếng, ngoài ra cái tay từ bên trong cửa miễn cưỡng đập đi ra, ở bí ngân chế tạo trên cửa lưu lại một động. Cái này hai tay bắt cửa phá động bên bờ. Lực lượng vòng vòng tản ra. Phá cho ta. Mạc Phàm khẽ quát tiếng, ánh sáng từ hắn toàn thân sáng lên. Ầm tiếng nổ, trên cửa nổ tung, người hình lỗ lớn xuất hiện ở trên cửa. Bên trong cửa, Mạc Phàm ung dung từ bên trong đi ra, xoay người hướng địa ngục môn nhìn. Ngươi, còn muốn đem ta giam ở bên trong sao? Cái này ma cái cấp bậc là không thấp, nhưng là không có ai khống chế, lại vẫn muốn đem hắn giam ở bên trong, nghĩ thật đơn giản. Nếu là bị như vậy cánh cửa theo cho phong bế, hắn tại tu chân giới cũng được không đi được 500 năm. Theo Mạc Phàm từ địa ngục môn đi ra, tàn phá địa ngục môn lên ma văn lóe lên, cửa khôi phục như lúc ban đầu, đi theo mở ra, trước khi cái thanh âm kia lần nữa từ địa ngục môn truyền lên ra. Hoa hạ diệt, cửa biến mất. Mặc dù ít trước mặt câu kia ngươi vào cửa, cửa quan, nhưng vẫn tràn đầy thị uy cảm. Hoa hạ diệt, cửa biến mất. Mạc Phàm tái diễn những lời này, lạnh lùng cười. Ta xem ngươi cánh cửa này rốt cuộc cao bao nhiêu cấp, chờ một chút còn có thể nói hay không ra những lời này để. Vừa nói, cổ xưa thần chú từ hắn miệng phun ra, nước chảy thanh âm vang lên. Trước người của hắn, tranh cổ xưa cửa đồng xanh từ không gian chỗ sâu hiện lên. Cánh cửa này nhìn lên không có địa ngục môn như vậy cao lớn, loé sáng, xa hoa, nhưng là toàn thân lộ ra cái cổ xưa, tang thương và xa xưa khí. Cánh cửa này không phải cái khác, chính là Mạc Phàm trước cho gọi ra đã tới chớ chú môn. Mạc Phàm liếc nhìn chớ chú môn, mắt sạch bóng thoáng hiện. Địa ngục môn hắn không xác định là cấp bậc gì cửa, chớ chú môn cũng là dạng. Bất quá hắn rất chắc chắn, hai cánh cửa cấp bậc đều không thấp. Bây giờ, hắn rất muốn biết rốt cuộc là địa ngục môn kinh khủng hơn, vẫn là cái này phiến Đông Phương tu chân giới truyền thuyết chớ chú môn mạnh hơn chút. Thằng nhóc, lại kêu gọi Lao Phu tới làm gì? Chớ chú môn xuất hiện, liền mở miệng nói. Được triệu hoán liền mấy lần, hắn đối với theo Mạc Phàm giao dịch tựa hồ đã không hứng thú lắm. Dùng ngươi phá cánh cửa này, điều kiện, ta có thể là ngươi mở ra hồng liên cửa địa ngục, tiêu đi trên mình ngươi bộ phận nghiệp lực. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Chớ chú môn chẳng qua là kiện đặc thù bảo cái, hẳn là tiên khí cấp bậc, thậm chí là thượng cổ thần khí. Tiên khí sẽ không có nghiệp lực, dẫu sao hắn là tiên khí. Giống như thanh đao dùng để giết người, đao là không tồn tại nhân quả dạng. Nhưng là kiếp trước hắn hướng chớ chú môn yêu cầu cái tuyệt nguyền rủa thời điểm, chớ chú môn yêu cầu tiến vào hồng liên địa ngục tiêu trừ nghiệp lực. Hắn không biết chớ chú môn muốn làm gì, nhưng là hơn phân nửa có hắn mục đích. Bây giờ, hắn cầm tiến vào hồng liên địa ngục cơ hội, tới để cho chớ chú môn đối phó địa ngục môn, chớ chú môn hẳn sẽ không cự tuyệt. Hồng liên địa ngục. Chớ chú môn lên. Vậy hai cái đầu thú vốn là tiêu nghịu xuống mí mắt nhất thời xuề ra, nhìn nhau một cái. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Có thể, bất quá. Chớ chú môn lên đầu thú gật đầu một cái, bốn con mắt tất cả toát ra đạo quang mang, hướng trước mặt vô cùng to lớn địa ngục môn quét nhìn đi. Chỉ chốc lát sau, chớ chú môn lên đầu thú thu hồi ánh mắt quang. Cánh cửa này thật giống như ở nơi nào gặp qua, chắc có ba phiến. À. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, mắt hiện lên phiến vẻ kinh dị, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Chớ chú môn lại nhận được cánh cửa này, bất quá suy nghĩ một chút vậy coi là bình thường. Chớ chú môn tại tu chân giới cũng không biết tồn tại nhiều ít năm, không thiếu chút tu chân giới cổ lỗ sĩ cũng không biết đủ, nguyền rủa chi địa đều biết được. Chớ chú môn biết cánh cửa này, vậy coi là bình thường. Sau đó thì sao? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Vọng cơ sư huynh và thiên bảo vẫn còn ở ngoài ra hai phiến bên trong cửa, nếu như có thể đối với cánh cửa này thật nhiều biết rõ, cứu bọn họ đi ra vậy tương đối đơn giản chút. Hình như là một cái thần đồ, bất quá cái đó thần hẳn là chết, cụ thể là cái gì ta cũng không nhớ rõ, thời gian trôi qua quá lâu, lão phu vậy không nhớ rõ, bất quá, hủy diệt cánh cửa này vẫn là có thể, sửa đổi nó khế ước không được. Đầu thú lắc đầu nói, cánh cửa này chủ nhân đã chết. Khế ước cũng chết, đã không có biện pháp thay đổi. Như vậy, Mạc Phàm khẽ gật đầu. Mặc dù chớ chú môn nói không nhiều, nhưng là đã vượt quá hắn ý liệu. Bất quá, cái này ba cánh cửa cũng thực không đơn giản, thần linh đồ. Hủy diệt sau đó, bên trong không gian thì như thế nào? Mạc Phàm đi theo hỏi. Chớ chú môn có thể hủy diệt địa ngục môn tốt nhất, nhưng là cái này ba phiến bên trong cửa đều có khác không gian. Nếu như những thứ này trong không gian sinh vật sẽ theo cửa bị hủy tiến vào trái đất, vậy còn chưa muốn hủy diệt tốt. Bởi vì, vậy sẽ là tai nạn lớn hơn. Vậy mảnh không gian vốn là không ở nơi này, đây chẳng qua là cánh cửa, đi thông ngoài ra phương thế giới cửa vào, hủy diệt vậy sẽ không ở đây bên trong như thế nào, bên trong nếu như có đồ có thể không chết, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chớ chú muốn nói. Như vậy. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Nếu như vậy, hủy tới cánh cửa này liền không có quan hệ gì. Vậy tới đi. Mạc Phàm vươn tay ra, hồng liên cửa địa ngục xuất hiện, hướng chớ chú môn mở ra. Chớ chú môn lên, đạo thanh quang bay ra, bay vào hồng liên cửa địa ngục làm. Chẳng qua là chốc lát, vậy đạo thanh quang liền lại bay ra, hồng liên cửa địa ngục đi theo đóng kín. Chớ chú môn lên thanh quang lóe lên, đúng cánh cửa vo ve chấn động đứng lên. Theo chớ chú môn chấn động, toàn bộ cửa nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhất hống biến thành đem đồng xanh kiếm to. Đúng thanh kiếm không có lưỡi đao, phía trên đầy ngập khách liền cổ xưa phủ, cho người lấy lớn xúc như đúng dịp cảm giác, chậm rãi bay vào Mạc Phàm tay. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn thanh kiếm nảy mắt. Hắn trước sau theo chớ chú môn đánh không thiếu giao đến, chớ chú môn lại có thể biến thành thanh kiếm, cái này còn là lần đầu. So với trước mặt hơn cái này phiến địa ngục môn, hắn đối với trong tay chớ chú môn ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn vậy không có hỏi tới, ánh mắt ngưng, hướng trước mặt địa ngục môn nhìn. Chớ chú môn lão gian cự hoạt, hắn trước kia hỏi qua rất nhiều lần, cánh cửa này đều là tránh nặng tim nhẹ, chỉ chọn chút không quan trọng nói, nếu như không cầm ra chớ chú môn mong muốn, đừng muốn lấy được nhiều tin tức hơn. Bất quá, cái này vậy không trọng yếu. So với chớ chú môn, vào lúc này, hắn càng muốn trước phá hủy địa ngục môn nói sau. Ngươi không phải nói hoa hạ diệt, ngươi biến mất sao, bây giờ ta nói cho ngươi, hoa hạ bất diệt, ngươi diệt. Vừa nói, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, hai tay cầm đồng xanh kiếm, linh khí không chút nào cất giữ ào ào hướng đồng xanh kiếm bên trong lan đi. Màu xanh kiếm khí từ đồng xanh kiếm to tách thả ra, phong cách cổ xưa, mênh mông, thật lớn khí tràn ra ra, ngay tức thì có trăm hơn gạo dài, ngang qua bầu trời. Chém. Hắn khẽ quát tiếng, trăm mét dài hơn kiếm khí ở trên không vạch qua, hướng địa ngục môn chém tới. Chương 1842, Cao đẳng văn minh. Giáp giáp. Trường kiếm đến mức, điện quang nổ tung, không gian bể tan cảnh. Cửa địa ngục lên, sáng ánh sáng màu bạc lớn thả, phía trên ma quỷ hình vẽ nhất thời xuống vậy, người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh về phía màu xanh kiếm khí. Nhưng là, thanh quang kiếm khí dưới, những hình vẽ kia trực tiếp bị chém nghiền, màu xanh kiếm khí bền chắc rơi vào trơ trụi cửa địa ngục lên. Ánh sáng màu bạc sáng không tới 3 giây, bành tiếng, kẽ hở từ cửa địa ngục lên xuất hiện. Hạ khắc. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, giống như một vũ khí siêu cấp ở trên không nổ tung tựa như được, kinh khủng lực lượng ngay tức thì đem hoa hạ phòng ngự cũng nổ được nghiền. Trung quanh hoa hạ tu sĩ đã lui được đủ xa, sóng năng lượng hạ, toàn bộ giống như con diều đứt dây dạng, về phía sau bay đi. Sóng năng lượng ương, đứng cánh cửa giống như là bị đòn nghiêm trọng thủy tinh dạng, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Cửa địa ngục nguyên lai ở địa phương đó, phiến quang môn xuất hiện. Đem bể tan cảnh cửa toàn bộ bị hút vào bên trong. Đồng thời, cửa địa ngục mới vừa rồi truyền ra thanh âm từ cửa địa ngục bên trong vang lên. Cửa địa ngục gặp hồng liên huyết mạch người, thần tuyệt người tu luyện, cầm nguyên rùa kiếm, lui, thiếu niên chúng ta còn sẽ gặp lại. Trước cửa, Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, dửng dưng cười. Lần sau gặp lại, hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời. Cửa địa ngục không phải nói hắn nhập môn quan, hoa hạ diệt môn tiêu sao. Không có đôi lời trở thành sự thật. Quang môn bên trong không có lại phát ra âm thanh, ánh sáng co lại thành cái điểm biến mất không gặp. Trung quanh cái hở, đi theo khôi phục nhanh chóng như thường. Cửa địa ngục, hủy. Tại chỗ, xem tới địa ngục môn biến mất, hoa hạ tu sĩ vẻ mặt nhất thời sương sở, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn về phía Mạc Phàm thời điểm, mắt kính sợ lại thêm mấy phần. Trái đất linh khí hồi phục, không ít người thực lực đều tăng lên không thiếu. Có vài người đột phá tu vi, thậm chí cảm thấy có thể theo Mạc Phàm tương đương. Nhưng là, ngay mới vừa rồi, bọn họ thấy được theo Mạc Phàm chênh lệch, không chỉ không có kéo gần, ngược lại càng ngày càng xa. Bọn họ nhiều người như vậy cũng thúc thủ vô sách cửa địa ngục, Mạc Phàm mới xuất hiện không lâu, không chỉ có đem cửa cho đánh vỡ, lại là đem đúng phiến cửa cho đánh nát. Biên giới chỗ, dâu quai nón nam tử các người sắc mặt khó khăn xem vô cùng, mắt đều là vẻ khó tin. Hắn thật vất vả tìm tới cửa địa ngục, vốn cho là rốt cuộc có thể phá hủy hoa hạ, phong bế Mạc Phàm, ai biết cuối cùng vẫn bị Mạc Phàm làm hỏng, toàn bộ quá trình liền 10 phút cũng không có. Cái này, bọn họ không có có thể phá hủy hoa hạ, không có có thể diệt Mạc Phàm, lần này sẽ chờ Mạc Phàm trả thù đi. Hồi lâu, lão bản, chúng ta bây giờ, dâu quay nón phía sau nam tử, cái thuộc hạ do dự một chút, mở miệng hỏi. Tái. Ngươi nói có còn hay không có thể đối phó cái này người hoa đồ sao? Dâu quai nón đóng cửa theo những người khác truyền tin, hữu khí vô lực nói, cả người giống như là già mấy chục tuổi dạng. Cái đó thuộc hạ vẻ mặt nhỏ lăng, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Hắn chỉ là một hộ vệ, nếu như đổi thành ngày thường, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, lão bản của hắn lại hướng hắn hỏi ý kiến. Trên trái đất hẳn là không dễ dàng tìm được có thể tiêu diệt cái này người hoa đồ. Nhưng là những địa phương khác chưa chắc không có. Tái cơ hồ không có nghĩ như thế nào, bật thốt lên. Đơn giản đến không thể lại đơn giản câu, lại để cho dâu quay nón nam tử trước mắt sáng, lau nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Ngươi nói đúng, quả thật trên trái đất lực lượng rất khó diệt trừ Mạc Phàm, vậy thì tìm tầng trên không gian lực lượng. Mạc Phàm chân thực quá mạnh mẽ, hắn đi theo lão bản gặp qua không thiếu trên đời thậm chí đời trước chút cường giả tin tức, cũng không có đến Mạc Phàm kinh khủng như vậy. Nhưng là, cái này thế giới vô biên cũng không phải là chỉ có trái đất cái. Theo hắn nắm giữ tin tức, trái đất bất quá là một rất nhỏ bé cấp bậc thấp không gian. Bọn họ cái không gian này lực lượng hủy không được Mạc Phàm, vậy thì tìm đẳng cấp cao hơn không gian người. Tổng có lực lượng, có thể lấy tiêu diệt Mạc Phàm. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Dâu quay nón nam tử đi theo lại hỏi. Thánh điện ngược lại là có đuổi theo giới có liên quan, nhưng là Mạc Phàm đối phó thánh điện vậy chiến, thiên sứ tới lại đi, còn lấy đi thiên sứ trên trái đất tín ngưỡng truyền thừa. Hắc ám giáo đình bên này cũng có, bất quá cao cấp hắc ám giáo đình bị Mạc Phàm tiêu diệt, liên quan vậy đi theo chặn. Trên trái đất còn dư lại cổ xưa thần linh, đã sớm đi theo trái đất bị lâm vào là phàm tinh, đuổi theo giới không có quan hệ. Cho nên đây là một biện pháp, nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng làm được. Cái này, tái cau mày, phó muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nói đi, không có quan hệ. Dâu quay nón chàng trai nói. Trước đoạn hồ lì tiến sĩ không phải nhận được nhiều lần tới từ vũ trụ được gọi là cao cấp minh tin tức, bởi vì phần lớn người phản đối, thẳng cũng không có dành cho đáp lại. Tin tức này nếu như là thật, vậy hẳn là có thể đối phó cái này thằng nhóc Trung Quốc đi, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là muốn những thứ khác lao bản không phản đối. Tái có hạ, nói. À, dâu quay nón khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười, trên mặt màu máu ngay tức thì khôi phục không thiếu. Tái. Ngươi thật là ta cứu tinh, ngươi không phải là ta hộ vệ, ngươi cần phải là của ta mưu sĩ. Hắn vốn là đã có chút buông tha, chẳng qua là vô tình hỏi một chút bên người cái này tên hộ vệ, không nghĩ tới lại đạt được như vậy câu trả lời. Nhận được cao cấp minh tin tức sự việc, hắn có tham dự qua, nhưng đã sớm quên được liền hai sạch sẽ. Nếu như hắn nhớ không có sai, hắn lúc ấy thì là mang tái đi tham gia. Vậy những thứ khác ông chủ đâu? Bọn họ đặc biệt phản đối theo cao cấp minh liên lạc. Tái sắc mặt như thường, hỏi. Mặc dù có Mạc Phàm cái này dị loại ở đây, bọn họ vẫn như cũ là tất cả nước mạnh nhất, trình độ phát triển cao nhất tồn tại. Bọn họ không cần thiết bí quá hóa liều, đi liên lạc cái không biết tồn tại, lấy được đối phương cao minh tin tức. Vạn đối phương là thợ săn, muốn xâm nhập vào trái đất, bọn họ không có thể tiến bộ phát triển, phản ngược lại thành con mồi. Những người khác, nếu như bọn họ còn muốn sống liền nếu gật đầu đồng ý, ngươi nói sao, tái. Dâu quay nón nam tử cười nói. Mạc Phàm trở về, còn hủy diệt phiến cửa địa ngục. Ngoài ra hai tát hắn không biết có thể kiên trì bao lâu, nhưng cuối cùng khẳng định vẫn sẽ bị Mạc Phàm hủy diệt. Sớm Mạc Phàm dọn dẹp cửa địa ngục, hạ bước dọn dẹp thì sẽ là bọn họ. Nếu như bọn họ không liên lạc được càng cao siêu người đi đối phó Mạc Phàm, sẽ chờ bị Mạc Phàm dọn dẹp đi. So với bị Mạc Phàm cái trên trái đất người Phàm dọn dẹp, hắn càng hy vọng cao đẳng minh người đem hắn tiêu diệt. Chí ít như vậy, hắn trong lòng có thể tốt hơn chút. Bởi vì hắn không phải là bị cái người Hoa giết chết, mà là bị cao đẳng minh, hắn những cái kia các đồng nghiệp cũng là dạng. Những thứ khác lão bản, hắn sẽ theo lão bản dạng đồng ý. Tái suy nghĩ một chút nói. Dâu quay nón nam tử lại nhìn Mạc Phàm mắt, mắt phiến sạch bóng thoáng qua. Hắn thật vất vả bày ván cờ, để cho Mạc Phàm chỉ như vậy bằng mấy lực làm hỏng. Lần này Mạc Phàm thắng, lần sau xem Mạc Phàm có còn hay không cường thế như vậy. Chúng ta đi, hồi nịu rót. Chương 1843, cửa địa ngục chi nguyên. Biến mất cửa địa ngục trước, chớ chú môn từ trường kiếm hình thái biến thành cửa hình thái. Chớ chú môn vốn là muốn biến mất tại bên trong không gian mặt, lại dừng lại. Thang nhóc, xem ở là Hồng Liên nhất tộc phân thượng, cho cái cảnh cáo, cánh cửa kia thật lợi hại. Phải cẩn thận. Cánh cửa kia nói còn sẽ gặp lại, coi như là đã để mắt tới Mạc Phàm. Bị cánh cửa này để mắt tới Mạc Phàm, không phải chuyện gì tốt. Cánh cửa này có như vậy khủng bố. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Lão Phu mới vừa nhớ tới một ít thứ, cái này ba cánh cửa thật giống như gọi là mạt gạ dẹt cửa, tổng cộng ba phiến, phân biệt tượng trưng cho tà ác, thủ thiện và trật tự, mới vừa rồi đánh vỡ vậy phiến là tà ác. Là ba phiến bên trong cửa yếu nhất một miếng, ta mới vừa rồi vậy. Chẳng qua là giúp đánh nát cửa thể, cũng không có thể hủy diệt bên trong không gian, không tới nhiều ít thời gian, ta ác cửa vẫn có thể ngưng tụ, bất quá không cần lo lắng, thay đổi cánh cửa này khế ước, hắn cũng sẽ không xuất hiện lại. Chớ chú muốn nói, hắn trước có chút không nhớ rõ cánh cửa này tất cả tin tức, chỉ biết là một ít đoạn phim. Nhưng là, hắn đối với cánh cửa này động thủ thời điểm, trên cửa hình vẽ để cho hắn nhớ tới một ít thứ, cánh cửa này không có đơn giản như vậy. À, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị. Chớ chú môn tự thân cũng không phải là đơn giản đồ, có người nói là thần nguyền rủa thần khí, cũng có người nói là phong ấn thần nguyền rủa thần khí. Chớ chú môn, lại kiêng kỵ cái địa ngục này cửa. La Ý nói, ta mặc dù có thể đánh vỡ cánh cửa này, là cánh cửa này yếu nhất. Không chỉ là yếu nhất, không phải hạ người tà ác, cánh cửa này đúng kềm chế lực có hạ, nếu không, mới vừa rồi đi vào, cũng đừng nghĩ mới đi ra, nếu như đổi thành ngoài ra hai cánh cửa, có thể sẽ bị phong ở bên trong. Chớ chú môn giải thích. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, gật đầu một cái. Hắn mới vừa rồi đi vào thời điểm quả thật cảm thấy, bên trong trói buộc lực là không kém, nhưng là đối với hắn trói buộc lực vậy. Nhìn dáng dốc, thật sự là hắn vận khí tốt, gặp yếu nhất một cánh cửa. Ngoài ra, nếu như vậy nói, vọng cơ sư huynh và thiên bảo bị đóng chặt ở bên trong liền dễ dàng giải thích hơn. Hắn lòng vô tà ác, liền không chịu cửa địa ngục trói buộc. Vậy muốn không chịu ngoài ra hai cánh cửa trói buộc, phải lòng không thiện niệm và trật tự, cái này hai cái muốn khó khăn hơn. Nhất là nếu như vọng cơ sư huynh vào là thủ thiện cửa, thiên bảo vào là trật tự môn. Thần Nông Tông đệ tử chính là y tiên môn phái, mặc dù nội bộ có chút tranh đấu, nhưng là hướng thiện là tất tu chương trình học. Vọng cơ sư huynh mặc dù nhập môn không lâu, nhưng tấm lòng vốn là hiền lành, để cho hắn không thiện rất khó. Thiên bảo chính là cửa đệ tử, đạo môn chủ yếu tinh túy chính là đạo gia quy luật, trật tự, để cho hết thể từ trong hỗn độn đổi được ngay ngắn có thứ tự, cái này là đi sâu vào trong xương. Nếu để cho hắn quy về phối hợp độn, giống như là để cho thiên bảo nghịch đạo mà đi. Cho nên, bọn họ hai người nếu như vào như vậy cửa, thật thì phiền toái. Như thế nào mới có thể từ bên trong cầm người cứu ra? Mạc Phàm đi theo hỏi. Chớ chú môn hiển nhiên không chỉ là nhớ lại một chút nửa điểm liên quan tới ngục môn tin tức, nói không chừng có biện pháp gì, có thể cứu ra vọng cơ sư huynh và thiên bảo. Mỗi phiến phía sau cửa cũng có 9 tầng không gian, nếu như bọn họ có thể đả thông tầng 9, liền có thể từ bên trong đi ra, bất quá, bên trong tồn tại, trừ phi là cấp thấp sinh vật, nếu không, cơ bản cũng bởi vì đi ra ngoài đánh vào sâu hơn tầng 1 không gian, nhưng là chưa bao giờ có người có thể từ bên trong đi ra. Chớ chú muốn nói, đột phá tầng 9 không gian. Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống. Cái biện pháp này cơ hồ có thể lướt qua, ta ác chi bên trong cửa tầng thứ 3 chính là hóa thần kỳ ma tộc, đi xuống cái gì cấp bậc có thể tưởng tượng được. Muốn từ tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ 9, coi như là vọng cơ sư huynh như vậy tài ngút trời, cũng cần không ngắn thời gian, cuối cùng có thể hay không thật đi ra, còn cũng còn chưa biết, chớ đừng nói chi là thiên bảo. Thiên bảo chỉ là vận khí tốt, nhưng khí vận con ở tuyệt đối thực lực hạ, không có chỗ nào xài. Như vậy, bọn họ hai cái thì phiền toái. Trách không được vọng cơ sư huynh bọn họ hạ trước khi tới, sư phụ như vậy thận trọng, cho bọn họ thần nông phủ. Còn có không có biện pháp nào khác? Mạc Phàm hỏi tới. Thằng nhóc, đừng nói cho ta ba cánh cửa cũng xuất hiện. Chớ chú muốn lên, vậy hai cái đầu thú mí mắt khẽ nâng, nói. Có vấn đề gì không? Cái này ba cánh cửa vậy sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhất là ở hắn chủ nhân tàn lụi sau đó, liền biến mất rất nhiều năm, thời gian xuất hiện qua mấy lần. Cũng là xuất hiện ở trật tự bị sửa chữa địa phương, cái này ba cánh cửa trật tự môn dành cho cảnh cáo, khôi phục trật tự, thủ thiện cửa dành cho giáo hóa, tà ác cửa hạ xuống, dành cho trung cực tà ác trừng phạt, cánh cửa kia cửa xuất hiện trước, không có cụ thể thuận lợi, nhưng là nếu như trong đó một cánh cửa giải quyết vấn đề, còn dư lại cửa, thì sẽ không xuất hiện lại, ba cánh cửa cũng ra. Phát hiện, thằng nhóc, chỗ ở chỗ này trật tự bị thay đổi không thiếu. Là làm sao? Chớ chú môn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ánh mắt trừng chuyển động hạ. Không nghĩ tới, cửa địa ngục còn có chức năng này, khôi phục con bướm hiệu quả. Nhìn dáng dấp không phải những người đó tìm được cửa địa ngục đi đối phó Hoa Hạ, là cửa địa ngục mượn những người đó tay đi đối phó hắn Mạc ra. Nếu như là ta làm, vậy tất nhiên cũng có một phần công lao. Mạc Phàm mặt đầy vẻ xem thường, hỏi tiếp. Trừ xông qua tầng 9, có còn hay không những biện pháp khác, từ bên trong mang ra khỏi tới một mình. Hắn sư phụ cũng đối với cửa địa ngục không thế nào biết rõ, nếu như từ chớ chú môn nơi này bộ không ra, hắn chắc không tìm được những người khác. Thằng nhóc, ta đã nói được quá nhiều, đừng không biết phải trái, muốn biết càng nhiều hơn, Hồng Liên mắt tới một đôi. Chớ chú môn không nhịn được nói. Hắn vốn là ý tốt nhắc nhở, ngược lại bị Mạc Phàm bộ nhiều tin tức như vậy. Không nói vậy không có quan hệ, bất quá nếu như lần sau lại muốn tiến vào Hồng Liên địa ngục, cũng không muốn mở miệng nữa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không biết chớ chú môn tại sao muốn đi vào Hồng Liên địa ngục, rửa đi nghiệp lực. Nhưng là, kiếp trước, chớ chú môn nhiều lần yêu cầu tiến vào Hồng Liên trong địa ngục. Thằng nhóc, đừng tưởng rằng chỉ một cái Hồng Liên huyết mạch người. Chớ chú môn hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu như nguyện ý hoặc là có thể đi tìm một cái có Hồng Liên huyết mạch, cầm kêu gọi thần chú nói cho hắn. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn là ở một cái bí cảnh bên trong đạt được kêu gọi chớ chú môn thần chú, biết cái này thần chú người không hề hơn. Rất hiển nhiên, không phải chớ chú môn tuyển chọn người kêu gọi hắn. Nếu không, không dứt những người này. Được rồi, thằng nhóc túi, tiện nghi, muốn từ bên trong cứu người, liền đi tìm một chút cánh cửa kia lên khế ước chỗ sơ hở đi, có lẽ có vậy có lẽ không có, ta cũng không biết. Thật giống như có một cái Đông Phương tu sĩ tìm được qua, không biết có hay không bị sửa đổi hết, chỉ như vậy, lao phu đi, tự thu xếp ổn thỏa. Chớ chú môn lên hai cái đầu thú khinh bị lạnh Mạc Phàm một mắt, trốn tựa như được biến mất tại trong không gian. Chương 1844, gặp nhau. Khế ước chỗ sơ hở. Mạc Phàm vậy không để ý đến chớ chú môn rời đi, trên mặt hiện lên phiến vẻ trầm ngâm. Khế ước nói trắng ra liền chính là thiên quy tắc. Phàm là quy tắc đều có thể phản bắt chỗ. Cái này có thể phản bắt chỗ, chính là chỗ sơ hở. Bất quá chỗ sơ hở này cũng không có tốt như vậy tìm, nếu không khế ước vậy không có cách nào hạn chế nhiều người như vậy tuân thủ. Càng cường đại người quyết định khế ước, càng khó lấy tìm được chỗ sơ hở. Vậy hai cánh cửa cấp bậc không thấp, muốn tìm được chỗ sơ hở, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là, nếu chớ chú môn đã nói như vậy, phải là một biện pháp. Có thể thành công hay không, quay đầu thử một chút liền biết. Chỉ ít, tìm khế ước chỗ sơ hở, tổng so sông tầng 9 địa ngục muốn đáng tin hơn. Trừ cái này ra, chớ chú môn tựa hồ còn biết ít thứ, cùng hắn tìm chỗ sơ hở thời điểm, cầm chớ chú môn cho gọi ra tới là được. Ý niệm đạt tới này, hắn thu hồi trên mình hơi thở, hướng xa xa Tần Vô Nhai và Nam Cung Thanh các người đi tới. Bái kiến Mạc tiên sinh. Tần Vô Nhai các người vội vàng hướng Mạc Phàm bái nói. Đều dậy đi. Mạc Phàm khoát tay một cái, ánh mắt rơi vào Nam Cung Thanh trên mình. Lần này đa tạ Nam Cung sư muội hết sức tương trợ. Mạc sư huynh khách khí, ta cũng không có đến giúp cái gì, nếu như không phải là Mạc sư huynh kịp thời chạy tới, có thể cánh cửa này vậy không phòng giữ được. Nam Cung Thanh mặt lộ vẻ tơ hay náy, nói. Trước mặt hai cánh cửa, Vọng Cơ sư huynh và Thiên Bảo cũng ung dung đóng kín, mặc dù bị đóng chặt ở bên trong. Cũng không có xuất hiện hắn bên này xuất hiện sự việc. Nàng vậy mang 9 đầu thánh nguyên đi vào cánh cửa này, nhưng là cái này phiến cửa cũng không có khóa đóng. Nếu như không có Nam Cung sư muội, có thể vậy đợi không được ta tới. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nam Cung Thanh cộng thêm 9 đầu thánh nguyên là đám người này bên trong mạnh nhất, các nàng trước làm qua ma vương là Ngao Thiên các người thêm ở dậy còn hơn. Nhất là Nam Cung Thanh dùng thiên mệnh huyền thuật cho cửa địa ngục tăng thêm đạo phong ấn. Không có đạo phong ấn này, cuối cùng nhóm kia ma vương đã sớm đi ra. Nam Cung Thanh cũng không có theo Mạc Phàm khách sáo, khỏe miệng hơi cong. Mạc sư huynh trở về, nhìn dáng dấp, đã sư huynh đã thành công, tiểu tuyết cô nương đâu. Coi là vậy đi, nàng và hồ ly nhỏ đi phong thiên chi địa cho tiểu vũ giải độc, bây giờ chỉ còn lại cầm vọng cơ sư huynh và thiên bảo cứu ra. Mạc Phàm gật đầu một cái nói, vọng cơ sư huynh và thiên bảo bọn họ hai cái. Mạc sư huynh có biện pháp gì không? Nam Cung Thanh hỏi. Nàng nghiên cứu qua vậy hai cánh cửa, hơn nữa dùng chúng sanh thuật tính toán 3 ngày, cũng không có tính toán ra kết quả, chỉ sợ muốn mở ra cánh cửa kia không có đơn giản như vậy. Cái này, chờ chúng ta đi xem rồi hay nói. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nếu như vọng cơ sư huynh vào không phải thủ thiện cửa, thiên bảo vào không phải trật tự môn, hắn chỉ muốn liên lạc với đến hai người, có lẽ khá tốt. Hắn có thể cho hai người bộ công pháp, hoàn toàn không thiện và không trật tự, như vậy bọn họ liền có thể theo hắn dạng từ bên trong đi ra. Nếu như mỗi người bọn họ vào mình xương sườn mềm, liền không có cách nào. chỉ có thể dựa theo chớ chú môn theo như lời, tìm chớ chú môn lên khế ước chỗ sơ hở. Được. Nam Cung Thanh cũng không hỏi nhiều, gật đầu một cái. Các ngươi vậy tất cả giải tán đi. Mạc Phàm hướng Tần Vô Nhai các người nói. Tần Vô Nhai các người còn chưa mở miệng, Tần Vô Nhai các người, thì có cái An Mặc Thành triều phục sức ông già xoay người, hướng bên người một số đông người nói. Nếu đế đô cửa đã giải trừ, chúng ta vậy không cần thiết ngây ngô ở chỗ này, chúng ta đi. Cái này ông già dứt lời hạ, nhất thời đi mấy trăm người. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, quét cái đó ông già mắt. Ngũ Lao các người sắc mặt cũng là đổi, hướng Mạc Phàm ôm quyền. Mạc tiên sinh, vậy ngoài ra hai cánh cửa. Ngũ Lao, Hiên Viên Vô Kỳ hỏi. Vậy hai cánh cửa tạm thời không có vấn đề gì, ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi yên tâm đi về nghỉ ngơi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngũ Lao và Tần Vô Nhai các người tu sĩ là tăng lên không thiếu, nhưng là năm này già không ít. Rất hiển nhiên, mấy người này vì cái này ba cánh cửa thao vậy không yên tâm. Còn giữ lại sự việc, liền giao cho hắn đi. Được, vậy toàn dựa vào Mạc tiên sinh, nếu như có cần gì, Mạc tiên sinh xin cứ việc phân phó, còn có. Hiên Viên Vô Kỳ lời nói nữa, liền ngừng lại. Còn có cái gì? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Mạc tiên sinh rời đi năm này, cái này ba cánh cửa để cho có chút chuyện xảy ra chút biến hóa, nếu như có xúc phạm đến Mạc tiên sinh địa phương, hy vọng Mạc tiên sinh có thể thông cảm. Hiên Viên Vô Kỳ do dự một chút, vẫn là nói. À, là bọn họ chứ? Mạc Phàm lại nhìn mắt mới vừa rồi rời đi những người đó. Đám người này hắn không có gặp qua, bất quá trước khi rời đi cảm ứng được qua, là nhóm lánh đời người. Nếu như có biến cố gì, hơn phân nửa là đám người này. Đúng vậy. Hiên Viên Vô Kỳ gật đầu một cái, nói. Bọn họ là tiền triều hoàng tộc. Mạc Phàm hỏi. Đám người này thần sắc hơi thở đều không yếu, mỗi một cũng sống mấy trăm năm, trên mình còn ăn mặc tiền triều quần áo và phát đồ trang sức, cầm đầu người kia bên cạnh có mấy cái còn chưa nguyên vẹn thân, cho nên là tiền triều hoàng tộc có thể họ rất lớn. Không phải hoàng tộc không tu công pháp, những người này chẳng qua là chút cũ thần tụ tập ở dậy, hình thành cổ lực lượng không nhỏ, cửa địa ngục lúc xuất hiện vậy ra không thiếu khí lực, cho nên Hiên Viên Vô Kỳ có chút gặp khó khăn nói. Cửa địa ngục xuất hiện, hắn bất đắc dĩ mới mời những người này rời núi. Vì thế hứa hẹn bọn họ chút điều kiện, những thứ này điều kiện nhiều ít theo Mạc Phàm tất cả có chút mâu thuẫn. Như vậy, ta biết. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Những người này có công với Hoa Hạ, đối với hắn bất kính không có quan hệ, những người này đối với hắn phải chăng tôn kính, hắn cũng không có gì tổn thất. Đầu cự long là không cần thẳng con kiến tôn kính. Cho nên chỉ cần những người này không chạm đến hắn danh giới cuối cùng, hắn sẽ không theo bọn họ vậy kiến thức. Vậy đa tạ Mạc tiên sinh. Hiên Viên Vô Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Ta đi trước. Mạc Phàm khẽ gật đầu, bàn tay vung, mang Nam Cung Thanh, Ngao Thiên, Phượng Hoàng cùng người Mạc gia biến mất không gặp. Bọn họ lúc xuất hiện lại, đám người giống như qua lại không gian liền tựa như được, đi thẳng đến Phong Thiên Chi địa bên ngoài. Mạc Phàm vậy không để ý đến Ngao Thiên các người ánh mắt kinh ngạc, hướng lối vào nhìn. Mạc gia phần lớn người cũng ở nơi này, bây giờ Tiểu Vũ hẳn đã tỉnh lại chứ. Đi vào, là có thể theo người nhà gặp lại. Hắn khỏe miệng nhỏ dạng, liền muốn hướng Phong Thiên Chi địa bên trong đi tới, trận thanh âm chói tai đi theo vang lên. Cái vị công tử này, nơi này là Mạc gia địa phương, ngươi không thể vào. Mạc gia địa phương, cái này lớn như vậy Phong Thiên Chi địa. Hoa Hạ linh khí ngọn nguồn, lúc nào thành Mạc gia địa phương, Mạc gia thật là lớn uy phong, ngươi biết đạo công tử nhà ta là ai chăng? Nạp Lan Ngược Long, ngươi có từng nghe chưa? Không có, đi hỏi một chút gia chủ các ngươi tử, sau đó sẽ cân nhắc muốn không muốn cản gia chủ chúng ta chết đường, nếu không, ta sợ ngươi không trả nổi trách nhiệm này. Ngoài ra người thao con vịt trống giọng nói. Chương 1845, tiền triều thế lực. Nơi này các ngươi không thể vào. Mời các ngươi rời đi. Cái đó người gác cổng kiên trì nói. Thằng nhóc, cho ngươi mặt ngươi còn không biết xấu hổ liền có phải hay không. Mạc gia chính là như vậy đối đãi người ngoài sao. Dạy đối kháng cửa địa ngục thời điểm, có thể tùy tiện ra vào Phong Thiên Chi địa. Hiện ở địa ngục cửa bị đóng rồi hai cái. Các ngươi lập tức trở mặt không nhận người. Các ngươi đừng quên, tại Kinh Đô còn có cái thứ ba cửa địa ngục. Cái đó giọng vịt được tiếp tục nói. Ta không biết các ngươi đang nói gì. Mời các ngươi rời đi, nếu không ta gọi người. Cái đó người gác cổng nói. Hắn nói chuyện lúc đó, vùng lân cận đã có người hướng cửa đến gần. Để cho người, ha ha, ngươi kêu đi, người khác không biết, đừng lấy là chúng ta không biết. Những thứ này phá hủy Hoa Hạ mấy thành phố cửa địa ngục chính là bởi vì các ngươi Mạc gia mới xuất hiện, các ngươi như vậy gia tộc, vẫn còn có mặt chiếm đoạt phong thiên chi địa. Nói cho ngươi, ngày hôm nay các ngươi không cho vào, chúng ta chủ tử vậy muốn đi vào. Nghe được cái thanh âm này, Mạc Phàm các người rối rít nhìn sang. Liền gặp so với trước kia lớn không ít lối vào, nhóm ăn mặc tiền triều phục sức người đang bị cửa vệ ngăn cản ở cửa. Người nói chuyện, là cái trong phim truyền hình mặt thái giám ăn mặc người, lúc nói chuyện còn thẳng đứng lan hoa chỉ, sáng trên mặt trắng dọa người, hay cùng quỷ hút máu vậy. Ngao Thiên các người chân mày hơi chăm chú, trên mặt hiện lên phiến khó khăn sắc. Mạc tiên sinh, ta lập tức đi xử lý bọn họ. Ngao Thiên vừa nói, liền muốn hướng đám người kia đi tới. Đám người này hắn tự nhiên biết, cầm đầu tên là Nạp Lan Nhược Long, tiền triều cao thủ Nạp Lan Minh Nguyệt Nhi Tử. Nhìn như mỗi một chỉ có 20 hơn tuổi dáng vẻ, thật ra thì sống mấy trăm năm. Mấy người bên cạnh, trừ mấy tên thái giám bên ngoài, đều là tiền triều thế lực con em các nhà. Không cần, Ngao Thiên, ngươi nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm ngưng mi, ngăn cả nói. Hiên Viên Vô Kỳ nói cho hắn có chút biến hóa, hắn có thể hiểu. Không có gì là có thể không đổi, hắn rời đi năm, có chút biến hóa không có vấn đề. Nhất là còn xuất hiện ba phiến cửa địa ngục, đây đều là sự việc không có biện pháp. Nếu như Hoa Hạ xuất hiện mạnh hơn thế lực, chỉ cần bọn họ bảo vệ Hoa Hạ, đó chính là chuyện tốt, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng là, nếu như là nhóm muốn đạp hắn Mạc ra người, vậy hắn chỉ sợ làm đám người này thất vọng. Đây là hắn ranh giới cuối cùng, không thể trà đạp. Cứ việc tiền triều thế lực ra mặt đối phó thứ ba phiến cửa địa ngục có công, hắn cũng không cảm giác được cao bao nhiêu thượng. Đám người này không phải là muốn tự vệ thôi, dẫu sao Hoa Hạ bị hủy, bọn họ cũng không có đất dung thân. Trước kia Hoa Hạ đối mặt nguy cơ thời điểm, cũng không có gặp bọn họ xuất hiện. Cái này, Ngao Thiên do dự một chút, vẫn là giải thích lần. Cửa địa ngục xuất hiện ở Giang Nam và Phong Thiên Chi Địa, cũng coi như là Mạc gia phạm vi. Vừa mới bắt đầu trừ Long Tổ và Ngũ Lao, không có nhiều ít thế lực nguyện ý tới hỗ trợ. Bởi vì Long Tổ và Ngũ Lao đến, bọn họ liền đem Phong Thiên Chi Địa và Giang Nam mở ra, cho phép những tu sĩ khác ra vào, chẳng qua là phong bế người Mạc gia chỗ ở, không để cho những người khác tự tiện vào bên trong. Sau đó, theo những thứ khác thế lực gia nhập, những thứ khác cũng có thể tiến vào Phong Thiên Chi Địa, tiền triều thế lực cũng là hắn chi. Bất quá! Đám người này dựa vào núi khi trước sông đều là bọn họ, hơn nữa còn là Ngũ Lao Long Trọng mời tới, nhiều lần muốn xông vào người Mạc gia chỗ ở. Ở đó hai cái tiên sứ đến sau đó, bọn họ liền cấm chế tiền triều thế lực vào bên trong. Cho nên, những người này thường thường cứ tới đây gây chuyện. Phong Thiên Chi Địa dẫu sao là Hoa Hạ linh khí ngọn nguồn, bên trong lại là không hề thiếu linh dược linh quả, không có ai nguyện ý buông tha tiến vào hắn cơ hội. Như vậy, Mạc Phàm khẽ gật đầu, lại hướng mấy người nhìn. Đúng vậy, mấy cái này đều là nhân vật nhỏ, ta cầm bọn họ đuổi đi là được. Ngao Thiên nói, tiên triều thế lực cũng coi là gia lực, coi như là chiến hữu của bọn họ. Đây cũng không phải là đại sự gì, vậy dưới tình huống, bọn họ thấy được thì biết tiện tay đem những người này đuổi đi, cũng không biết đối với bọn họ như thế nào. Mạc Phàm cũng không dạng, lấy bọn họ đối với Mạc Phàm biết rõ. Mạc Phàm có thể tiện tay sợ chết những người này. Phải biết, Mạc Phàm mới vừa mang bọn họ hồi trước khi tới, nhưng mà niệm diệt như vậy nhiều tà ác vật. Nhưng là, Mạc Phàm nếu như giết những người đó, sợ rằng những cái kia tiền triều thế lực sẽ không nghỉ. Cửa địa ngục mới vừa bị đóng kín, Mạc Phàm liền đem đao chỉ hướng người mình, sợ rằng đối với Mạc Phàm thanh danh bất hảo. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, thẳng hướng cửa vào địa phương đi tới. Chẳng qua là mấy bước, liền vượt qua khoảng trăm thước, đến đám người kia bên cạnh. Giữ cửa người thấy Mạc Phàm, thần sắc đại biến. Đại! Hắn cũng không phải là Mạc gia người mới, Mạc Phàm ở Giang Nam thời điểm hắn ngay tại Mạc gia trang viện cho Mạc gia giữ cửa, tự nhiên nhận được Mạc Phàm. Không cùng hắn mở miệng thi lễ, liền bị Mạc Phàm tỏ ý dừng lại. Mở cửa ra. Cái đó người gác cổng nhìn cạnh Nạp Lan Nhược Long các người mắt, vội vàng mở ra tiến vào Phong Thiên Chi Địa cửa. Cổ linh khí nồng nặc nhất thời đập vào mặt. Nạp Lan Nhược Long các người quét Mạc Phàm mắt, mí mắt khẽ nâng, mắt lộ ra phiến vẻ kinh dị. Thằng nhóc, ngươi có ý gì? Hắn tới đây ngươi sẽ mở cửa. Chúng ta ở nơi này đợi lâu như vậy, ngươi nhưng thẳng không để cho chúng ta đi vào, là đối với chúng ta những thứ này tiền triều thế lực có thành kiến sao? Mạc Phàm xem cũng không xem Nạp Lan Nhược Long các người, mà là nhìn về phía Nam Cung Thanh. Nam Cung sư muội, mượn ngươi kiểu đồ dùng. Mạc sư huynh tự tiện. Nam Cung Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, hào phong nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, hướng Nam Cung Thanh trên bả vai chín đầu nguyên thánh ngoắc ngoắc tay. Chín đầu nguyên thánh hướng Mạc Phàm giống lên mấy tiếng, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nhảy tới Mạc Phàm trên tay. Tay hắn chỉ khẽ búng, đạo thanh quang bắn ra, nguyên bản liên tiếp Thái Sơn và Phong Thiên Chi địa đường trực tiếp nghiền. Mọi người hơi biến sắc mặt, vội vàng để cho thân thể trôi lơ lửng ở trên không. Nước dậy. Mạc Phàm mắt sạch bóng tránh, nhẹ giọng nói. Nước chữ vách đá đưa ra nhanh chóng tức giận. Rất nhanh Thái Sơn và Phong Thiên Chi địa giữa địa phương thì trở thành cái mắt nhìn không thấy bờ đầm sâu. Mạc Phàm đem mê ngươi chín đầu nguyên thánh đi trong đầm sâu mặt ném, chín đầu nguyên thánh thân hình nhất thời bành trướng, biến thành đầu hơn 10m cao sư tử chín đầu hình tượng, hung thần ác sát ngăn cản tại cửa. Nạp Lan Nhược Long các người chân mày ngưng, mắt hiện lên phiến tức giận. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì, cửa địa ngục còn không có được giải quyết, các ngươi Mạc ra giống như đối với mình ra tay. Đây chính là các ngươi Mạc gia làm việc phong cách. Cái đó giọng vịt được ngưng mi đồng thời, nhắm mắt nói. Sự việc đã đến tình cảnh này, bọn họ nếu như đi sẽ cho người xem nhẹ, coi như không vào được vậy không thể thua bọn họ tiền triều thế lực mặt mũi. Chúng ta Mạc gia làm việc, cho tới bây giờ không cần người khác tới kết luận, các ngươi nếu như muốn vào Phong Thiên Chi địa, liền hỏi một chút đầu này chín đầu nguyên thánh, nếu như hắn đồng ý, vậy Phong Thiên Chi địa tùy ngươi cửa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm lời nói rơi xuống. Hống. Chín tiếng sư tử gầm tiếng đồng thời vang lên, cường đại sức lực gió tung lên trận sóng hướng Nạp Lan Nhược Long các người cuốn đi. Chương 1846, gặp qua Mạc tiên sinh. Thịt sống gió. Thằng nhóc, ngươi là ai? Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị Mạc gia gia chủ trừng phạt sao? Do vịt được người đưa Lan Hoa chỉ, tức giận nói. Cái thằng nhóc này đem đường làm hỏng còn không có gì. Nhưng là ở trước cửa thả đầu chín đầu nguyên thánh, cái này thì tương đối kinh khủng. Đầu này chín đầu nguyên thánh, bọn họ không phải là không biết. Vốn là Mạc gia giữ cửa thần thú, tiên sứ sau khi đến, là được tiên sứ Nam Cung Thanh linh thú. Có người mơ ước Nam Cung Thanh sắc đẹp và địa vị, liền đi lên bắt chuyện. Có mấy cái bị Nam Cung Thanh cảnh cáo sau đó, vẫn là dạy mãi không được, cuối cùng toàn bộ vào chín đầu nguyên thánh trong bụng. Bọn họ nếu là dám xông Phong Thiên Chi địa cửa, kết quả khẳng định cũng là dạng, thành là chín đầu nguyên thánh thức ăn. Ta là ai, trừng phạt? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói. Các ngươi muốn vào Phong Thiên Chi địa đúng không? Chuẩn bị vào đi làm cái gì? Can dỡ, chúng ta chủ tử vào đi làm cái gì, cần cùng ngươi báo cáo sao? Cái đó giọng vịt được tức giận nói. Bọn họ ở Phong Thiên Chi địa nán lại không ngắn thời gian, Nam Cung Thanh, Ngao Thiên mấy cái. Hắn đều biết. Mặc dù Nam Cung Thanh gọi Mạc Phàm là sư huynh, hắn nhưng là lần đầu thấy Mạc Phàm. Cái mới tới, có thể có cái gì quyền thế. Bây giờ coi như là Mạc gia cũng không làm chủ được, càng không cần phải nói những người khác. Các ngươi muốn vào đi làm cái gì, ta vậy không có hứng thú. Bất quá nếu các ngươi muốn đi vào, ta để cho các ngươi biết ta là ai đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hắn hướng chín đầu nguyên thánh khoát tay một cái. Chín đầu nguyên thánh lắc đầu một cái, lui đến cạnh, nhường ra tiến vào Phong Thiên Chi địa cửa. Mạc Phàm cũng không để ý những người khác, thẳng vào Phong Thiên Chi địa bên trong. Cái đó giọng vịt được chân mày hơi chăm chú, nhìn Mạc Phàm mắt, lại hướng sau lưng hắn các người nhìn. Hắn sau lưng, cái đó trước người hướng quan gia con em ăn mặc nam tử khỏe miệng khẽ nhếch. Có ý tứ, mấy vị, chúng ta đi vào xem. Mạc Phàm đầu tiên là thả đầu chín đầu nguyên thánh ở cửa. Tiếp theo lại mời bọn họ đi vào. Nếu như bọn họ không đi vào, đó mới sẽ còn bị xem nhẹ. Bọn họ tiền triều thế lực, mặc dù ở phía trước hướng kết thúc sau đó, liền tập thể bước lui ra sân khấu, qua liền toàn bộ ẩn cư sinh hoạt, không hỏi thiên hạ chuyện. Nhưng là, vậy cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Cho dù là đối đãi Mạc Phàm, bọn họ cũng là nước giếng không phạm nước sông. Phải biết, bọn họ tiền triều thế lực nhưng mà tiền triều hoàng tộc vì bảo vệ mình giang sơn tụ tập nhóm cường giả. Bọn họ có chút có thể có quan chức trong người, hiện cùng trước người, phần lớn đều không làm người biết, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. bọn họ tụ tập ở dậy, so Ngũ Lao và Lãnh Đời tông môn mạnh hơn chút. Nếu có người mời, nào có không đi đạo lý. Ngoài ra người cười cười nói, ta vừa mới nhìn thấy chiếc linh hạm bay vào phong thiên tri địa, cũng muốn đi xem truyền thuyết linh hạm là hình dáng gì, lại trở liền người nào. So với những thứ này, ta càng tò mò hơn cái thằng nhóc này là người nào. Cuối cùng vị công tử ca, cười cười nói, mấy người đạt thành gửi, đi theo Mạc Phàm vào phong thiên tri địa bên trong. Ngao Thiên các người nhìn nhau một cái, xem Nạp Lan Nhược Long đám người ánh mắt giống như xem người chết dạng. Bọn họ vậy không có nói gì, đi theo vào phong thiên tri địa bên trong. Chẳng qua là chốc lát, đám người này toàn bộ vào phong thiên tri địa bên trong. Phong thiên tri địa bên trong, Mạc Phàm mắt lóe sạch bóng, hướng chung quanh nhìn. Quả thật, so với hắn rời đi trước kia, nơi này xảy ra không thiếu biến hóa. Không thiếu địa phương bị trở xây lên phòng tu luyện, Mạc gia con em và những thứ khác thế lực người ở bên trong tu luyện. Thằng nhóc, ngươi không phải nói để cho chúng ta biết ngươi là ai chăng, người nơi này thật giống như không nhận biết ngươi. Cái đó giọng vịt được nhìn không có gì thay đổi phong thiên tri địa, cười hỏi. Mạc Phàm không phải nói để cho bọn họ biết mình là ai chăng, cái ở phong thiên tri địa không dẫn nổi náo động người, lại vẫn dám nói những lời này, thật là không biết tự lượng sức mình. Thằng nhóc, ta để cho ngươi biết tới nhà ta chủ tử là ai. Giọng vịt được đắc ý cười, chuyển hướng chung quanh. Nạp Lan Nhược Long công tử giá lâm, chư vị còn chưa tới bái kiến. Thanh âm rơi xuống, chút trong phòng tu luyện mặt, không thiếu đệ tử nghe được cái thanh âm này, sắc mặt đuổi, rối rít đi ra, ước chừng trên 100 người tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi không cao, nhưng bên trong không thiếu kim đan tu sĩ. Bái kiến Nạp Lan công tử, Phong Thân công tử. Những người này thấy Nạp Lan Nhược Long các người, rối rít thi lễ. Đứng lên đi. Nạp Lan Nhược Long khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt hướng Mạc Phàm nhìn. Thằng nhóc, thấy chưa, cái này kêu là địa vị. Giọng vịt được khỏe miệng hơi cong, vỗ một cái Mạc Phàm bả vai, nói. Những người này phần nhiều là chút tán tu, bởi vì đối kháng cửa địa ngục bị Ngũ Lao và Lãnh Đời tông môn triệu tập tới nơi này. Những người này không vào được Ngũ Lao hội và Lãnh Đời tông môn, chỉ có đầu dựa vào bọn họ cái nhóm này tiền triều thế lực. Tới. Bọn họ tiền triều thế lực mạnh hơn chút. Thứ hai, bọn họ tiền triều thế lực cũng là đám người ngưng tụ mà thành. Đối với tu sĩ lấy lòng tới mà không cự, không giống Ngũ Lao hội và Lãnh Đời tông môn như vậy cao cao tại thượng. Những người này có bộ phận đã thành là bọn họ bộ phận, còn dư lại những thứ này mặc dù còn không có gia nhập, phàm là thấy bọn họ, cũng sẽ chủ động tới đây hỏi thăm sức khỏe. Những thứ này coi như là tương đối thu liễm, có vài người vì gia nhập bọn họ. Cũng biết ngay trước vô số tu sĩ mặt cho bọn họ được tiền triều đại lễ. Nếu như là nói như vậy, nhất định sẽ để cho Mạc Phàm sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười. Quả thật tốt uy phong. Có thể ở phong thiên tri địa, tiếng uống, có thể làm cho tu sĩ tới bái kiến, quả thật không đơn giản. Trên trái đất, có thể thành là tu sĩ đều không phải là người bình thường, mỗi một hơn nhiều ít thiếu sẽ có chút kiêu ngạo. Nếu như không phải là tình huống đặc thù, sẽ không theo người thi lễ. Giọng vịt được cười một tiếng, xem Mạc Phàm ánh mắt nhiều phiến vẻ khinh bỉ. Muốn không muốn ta vậy giúp ngươi vậy kêu hạ, để cho mọi người làm quen ngươi một chút. Mạc Phàm vốn là muốn đi đỉnh núi đi tới, nghe được giọng vịt được mà nói, mỹ mắt khẽ nâng, dừng bước. Có thể, ngươi kêu đi. Hắn vốn là chuẩn bị đến đỉnh núi, trước tiên gặp ba mụ và tiểu vũ bọn họ, lại để cho đám người này biết hắn là ai. Nếu người này nhiệt tình như vậy, ở chỗ này cũng có thể. Các người xem hạ cái thằng nhóc này, xem có quen hay không, nếu như biết, xem có cần hay không bái kiến hạ. Giọng vịt được bầm hạ giọng, cất giọng nói. Nói xong, hắn cái này mới phản ứng được. Đúng rồi, thằng nhóc, ngươi tên gọi là gì, không có tên chữ, sợ mọi người càng không nhận ra ngươi. Ta. Mạc Phàm mẫn nhiên cười, xác nhận nói. Không phải ngươi còn có thể là ai? Ta kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm, danh tự này thật giống như có điểm. Giọng vịt được khe như mày, tựa hồ cảm giác được chút không đúng, nhưng là lúc hồi lâu mà lại không nhớ nổi. Không cùng hắn muốn nơi nào có gì không đúng sức lực, liền thấy chung quanh những cái kia tới bái kiến bọn họ chủ tử người, rồi rít hướng Mạc Phàm bái đi. Gặp qua Mạc tiên sinh. Chương 1847, tự mình đánh mình mặt. Lần này không chỉ là trên 100 người, mà là theo có người quỳ mọng, toàn bộ phong thiên tri địa bên trong, tất cả nghe được cái thanh âm này người rối rít hướng nhìn bên này tới đây. Những người này thấy Mạc Phàm khuôn mặt, thần sắc nhất thời đổi, trực tiếp quỳ xuống. Bái kiến Mạc tiên sinh. Phong thiên tri địa bên trong, liền có đều là linh thảo, người càng không cần phải nói, nhỏ đi nữa thanh âm chỉ cần không có phòng ngự trận cách ly vậy có thể đi vào những người khác hay. Lần này, đám người giống như hơn gạo nặc cốt bài dạng, trừ Mạc Phàm trưởng bối, những người khác đi theo quỷ mọp, thanh âm đi theo vang lên, hướng xa xa truyền đi. Hơn nữa, không có ở đây giới hạn tại cái đó tán tu và tu sĩ cấp thấp. Mạnh như Nguyên Anh Kỳ Ngao Thiên, Ngao Sương, Phượng Hoàng các người, còn có Mạc gia cao tầng Tần Kiệt, Chu Hiệt, A Hảo, Chu Trường Hoàng, Băng Ma, Titan các người cũng quỳ mọp, giống như hoan nghênh mình vương giả dạng. Ngay tức thì, Nạp Lan Nhược Long và Phong Thân Vô Cực đám người sắc mặt khó khăn xem vô cùng, lại cũng không có trước khi phách lối và đắc ý. Người này lại là Mạc Phàm, cái đó làm cho cả trái đất cũng làm run rẩy người. Mạc Phàm tuổi tác nhìn như theo bọn họ kém không nhiều, trên thực tế muốn nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng là địa vị cao hơn bọn họ rất nhiều hơn, đem bọn họ đạp phải dưới chân, bất quá là nhấc chân sự việc. Bọn họ lại đi theo vào. Đây không phải là tìm đem mặt đưa đến Mạc Phàm dưới chân. Đạp còn không có gì, bọn họ ngay trước Mạc Phàm mặt ở phong thiên tri địa gây chuyện, Mạc Phàm rất có thể giết bọn họ. Cái đó giọng vịt được sắc mặt người lại là không có nửa điểm màu máu, hắn cái tay còn khoác lên Mạc Phàm trên bả vai. Vào lúc này, hắn lấy xuống không phải, không lấy xuống cũng không được, cả người hoàn toàn ngây ngô sững sờ tại chỗ, mắt đều là vẻ khó tin. Người này lại là Mạc Phàm. Mạc Phàm thân phổ thông không thể thông thường hơn nữa nghỉ ngơi chứa, chân thực không nhìn ra có chỗ gì đặc biệt. Coi như là Mạc gia người, hắn cũng không biết đi Mạc Phàm trên người người này tới muốn. Huống chi, Mạc Phàm không phải là đi thượng giới, làm sao có thể hạ tử trở về. Hắn giống như là trộm người bóc tiền, bị người bắt tại trận dạng, chậm rãi rút tay về, mặt so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Hai cái ống tay áo lẫn nhau chỉa, cho Mạc Phàm làm một tiền triều lễ nghi. Nô tài An Đức Lộ bái kiến Mạc tiên sinh, cho Mạc tiên sinh thỉnh an. Thanh âm chói tai, ở nhiều người hơn quỷ bái thanh âm coi như phá lệ vang. Đứng lên đi, nếu như không phải là ngươi, có thể còn không có có nhiều người như vậy biết, ta trở về. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. An Đức Lộ sắc mặt màu mận chín, cũng không dám đứng lên. Hắn mới vừa rồi đắc ý có người bái kiến nhà hắn chủ tử, còn cố ý giúp Mạc Phàm hô một tiếng, vốn dự định để cho Mạc Phàm đeo xấu. Ai biết cơ hồ toàn bộ phong thiên tri địa đều ở đây quỳ bái Mạc Phàm, hắn hung hăng bị đánh mặt không nói, cái này bàn tay vậy tương đương với chính hắn đánh mình mặt. Là Mạc tiên sinh ra sức là ta An Đức Lộ vinh hạnh. An Đức Lộ cúi đầu, nhắm mắt nói. Mạc Phàm nhìn An Đức Lộ mắt, lắc đầu cười. Thật không hổ là tiền triều phục vụ những người này nô tài, đến tình cảnh này, lời còn có thể nói như thế đẹp. Tất cả đứng lên, nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Mạc Phàm thản nhiên nói, mắt không có nửa điểm sóng gợn. Hắn thanh âm không lớn, nhưng truyền tới phong thiên tri địa bên trong tất cả mọi người thai. Những người này đáp ứng, lúc này mới trở lại mình nguyên lai trong chuyện đi. Nhưng là, An Đức Lộ và Nạp Lan Nhược Long các người nhưng chậm chạp không có đứng dậy. Bọn họ mới vừa rồi ngay trước Mạc Phàm mặt nói không thiếu lời không nên nói, bây giờ đứng lên, có thể chính là đầu người rơi xuống đất. Mạc tiên sinh, ta tới cầm bọn họ xử lý xong. Ngao Thiên tiến lên hỏi, đám người này mới vừa rồi muốn cho Mạc Phàm bêu xấu, vậy không cần thiết lưu nữa. Để cho Mạc Phàm động thủ, đám người này còn không có cái này tư cách. Mạc Phàm khoát tay một cái, tỏ ý không cần. Các ngươi mới vừa nói, ta Mạc gia chiếm đoạt phong thiên tri địa đúng không? Vậy ngươi có hay không cảm thấy các ngươi trô ở khoái hoạt lâm linh khí vậy nồng hậu rất nhiều hơn? Mạc Phàm hỏi, đừng lấy là hắn không biết đám này tiền triều thế lực ở đâu. Đám người này ngay tại Tây Bắc cái linh khí nồng đậm ốc đảo bên trong, nếu như hắn nhớ không tệ chỗ đó gọi là khoái hoạt lâm, truyền thuyết tiền triều Long Mạch ở địa phương đó. Có, từ Mạc tiên sinh mở ra phong thiên tri địa, toàn bộ hoa hạ linh khí cũng nồng hậu rất nhiều hơn. Nạp Lan Nhược Long gật đầu nói. Lúc nói chuyện, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán rơi xuống. Nếu như vậy, ta Mạc gia chiếm đoạt phong thiên tri địa có vấn đề gì không? Mạc Phàm ánh mắt ngưng. Đi theo hỏi. Hắn không mở ra phong thiên tri địa, đám người này điểm linh khí cũng đừng nghĩ đạt được. Hắn mở ra, đám người này nhưng dựa vào điểm đối kháng cửa địa ngục công lao tới cướp phong thiên chi địa. Hắn chiếm đoạt thì như thế nào, không để cho đám người này tiến vào thì thế nào? Không phục, có thể tới chiến. Không có, chút vấn đề cũng không có, phong thiên chi địa chính là Mạc gia. Nạp Lan Nhược Long nói, hắn từ Mạc Phàm trên mình cảm giác được rõ ràng cổ sát khí, nếu như lúc này hắn dám lắc đầu, rất có thể bị Mạc Phàm giết chết. Trước sống trở về, phía sau để cho ra ra hắn tới là hắn làm chủ. Bây giờ Hoa Hạ thay đổi, không còn là năm trước như vậy, Mạc gia nhà độc quyền. Hắn không biết Mạc Phàm tại sao bỗng nhiên lúc này trở về, nhưng là, bầu trời, còn có ba phiến cửa địa ngục ở. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nếu như bọn họ mang người rời đi, đối chiến cục tuyệt đối là một lớn vô cùng ảnh hưởng. Mạc Phàm mới vừa trở về có lẽ còn không biết, bất quá, Mạc Phàm rất nhanh cũng biết đắc tội hắn kết quả. Là ta Mạc gia liền tốt, bây giờ các ngươi có thể đi, muốn vào vậy không phải là không thể, trước thắng được qua cửa chín đầu nguyên thánh đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, đám người này lời nói mới rồi, hắn hoàn toàn có thể giết Nạp Lan Nhược Long các người, bất quá giết bọn họ hãy cùng giết chết trên đất con kiến lĩnh dạng, sẽ không để cho hắn nhiều một chút vui vẻ hoặc là thiếu biện pháp tức giận, căn bản không quan trọng. Đa tạ Mạc tiên sinh, chúng ta cáo từ trước, sau này phàm là không có Mạc tiên sinh mệnh lệnh, chúng ta tuyệt đối lại nữa tới phong thiên chi địa. Nạp Lan Nhược Long chậm rãi đứng dậy, cung kính nói. Lúc nói chuyện, đáy mắt nhưng thoáng qua phiến hung ác vẻ. Lại để cho Mạc Phàm phách lối đoạn thời gian, chờ hắn lại tới cửa. Hắn không phải chín đầu nguyên thánh đối thủ, nhưng là con yêu thú cũng đừng nghĩ chống đỡ được bọn họ tiền triều thế lực. Nói không chừng đến lúc đó, không cần bọn họ ra tay, Mạc Phàm liền mình nhường ra phong thiên chi địa. Hắn rất mong đợi, Mạc Phàm đến lúc đó chính miệng mời bọn họ làm chủ phong thiên chi địa. Nạp Lan Nhược Long đi, những người khác di động phát trầm đầu gối đi theo rời đi. Không chờ bọn họ đi bao xa, Mạc Phàm thanh âm lại từ phía sau vang lên. Đúng rồi, có tin tức ta phải nói cho các ngươi, tin tức này ngươi sau khi trở về rất nhanh sẽ biết, trên trời đã không có ba cánh cửa, còn có hai phiến đóng kín, mở ra đã bị hủy diệt. Cái gì? Nạp Lan Nhược Long cùng thân thể người chiến, giống như là bị sét đánh vậy. Mấy người nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt khó khăn xem vô cùng, áo náo rời đi. Chương 1848, Tiểu Vũ dị trạng. Mạc tiên sinh, có cần hay không ta đi cho đám người này một cái dạy bảo, để cho bọn họ thu liễm một chút? Ngao Thiên hỏi. Ở Đế Đô, tiền triều đám người kia ngay cả chào hỏi đều không đánh liền tự tiện lập tức, đã coi như là đối với Mạc Phàm bất kính. Bây giờ, mấy người này lại tới phong thiên chi địa quấy rối, Mạc Phàm lại như vậy để cho bọn họ cho đi. Không cho bọn họ cái dạy bảo, bọn họ khẳng định hơn nữa được voi đòi tiên. Theo bọn họ đi đi. Mạc Phàm mặt đầy vẻ xem thường, vừa nhấc chân liền đến đỉnh núi. Một đám không quan trọng người mà thôi, theo bọn họ đi. Hắn sẽ rời đi, có thể sẽ mang một nhóm người đi tu chân giới, trái đất này cũng phải có người bảo vệ. Đứng trên đỉnh núi, Linh Hạm ngừng ở một bên, Mạc gia tất cả mọi người đều tụ tập ở chỗ này. Thấy Mạc Phàm, cơ hồ trên mặt mỗi người đều mang một phiến vui mừng. Tiểu Phàm, người rốt cuộc trở về. Mạc Phàm lão mụ hai mắt ướt át, cười nói. Mạc Phàm lúc rời đi truyền tống trận xảy ra vấn đề, cũng để cho nàng lo lắng không thôi. Đi lần này chính là một năm, Mạc Phàm thực lực là không kém, nhưng dẫu sao mới 20 tuổi. Cái này không có cách nào để cho nàng cái này làm mẹ người không có cách nào yên tâm. Tốt lắm, người đều trở về, còn phiến cái gì tình, tranh thủ thời gian để cho Tiểu Phàm xem Tiểu Vũ là chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm lao ba cười nói. Mặc dù nhìn như một bộ dáng vẻ không cho là đúng, đáy mắt vậy đều là gặp lại vẻ kích động. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ một cái mẹ sau lưng, trấn an xuống, hướng đỉnh núi trung ương Tiểu Vũ nhìn. Tiểu Vũ vẫn còn Vũ CD bên trong, chỉ bất quá Vũ CD lên tinh thạch đã tiêu hao 7-8 phần, ánh sáng đặc biệt tạm đạm, thời gian tốc độ chạy so với bên ngoài không kém nhiều ít. Hắn trên trái đất luyện chế thanh kiếm kia Hồng Liên, trôi lơ lửng ở Tiểu Vũ chung quanh, phòng ngừa có người đến gần. Vạn Thọ Đan và Ngọc Thanh Đan đều đã cho Tiểu Vũ ăn vào, nhưng mà Tiểu Vũ vẫn không có tỉnh lại, sẽ không. Tiểu Tuyết đi tới, lo lắng nói. Nàng hoàn toàn dựa theo Mạc Phàm nói biện pháp làm, nhưng là Tiểu Vũ lại không có tỉnh lại. Không có sao, ta xem thì biết, không có việc gì. Mạc Phàm thản nhiên nói, đi tới Tiểu Vũ bên cạnh. Ngọc Thanh Đan và Vạn Thọ Đan, bất kể là làm sao uống, cũng sẽ không có vấn đề. Dù là Tiểu Vũ không coi trong độc, cũng chỉ sẽ đối với Tiểu Vũ có chỗ tốt không nhỏ. Hắn mới vừa tới gần một chút, Hồng Liên lập tức nhẹ nhàng tới đây, vây quanh hắn chuyển dậy vòng tới, một bộ biểu tình lính hót. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, ngưng tụ một đoàn linh khí đánh vào Hồng Liên trong, Hồng Liên lúc này mới bay tới một bên. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một bên lang quang, hướng ngủ say Tiểu Vũ nhìn. Bất quá chốc lát, Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Ngược lại không phải là Ngọc Thanh Đan và Vạn Thọ Đan không có tạo tác dụng, Ngọc Thanh Đan đã thay Tiểu Vũ tẩy tủy thoát thai, Tiểu Vũ trong cơ thể không có nửa điểm độc, Vạn Thọ Đan cũng để cho Tiểu Vũ tuổi thọ tăng lên hơn 10.000 năm. Tiểu Vũ sở dĩ không có tỉnh lại, là bởi vì là Tiểu Vũ ý thức toàn bộ ở trong óc, tự mình phong đóng lại. Tiểu Phàm, Tiểu Vũ cái này là như thế nào? Mạc Phàm lao ba hỏi. Nàng, ở mình giải độc. Mạc Phàm trong mắt lóe vẻ kinh dị, nói. Tiểu Vũ sở dĩ tiến vào tự mình khép kín trạng thái, chính là nàng ở mình thử nghiệm giải trừ vạn năm tuyệt. Hắn trước dạy Tiểu Vũ nuốt lửa tuyệt, thông qua chiếm đoạt ngọn lửa tới gia tăng mình thực lực. Bất quá, trong mưa nhỏ độc trong trạng thái, nàng dùng bộ công pháp kia đầu tiên là cắn nuốt hắn lưu lại vận may lực, sau đó liền bắt đầu chiếm đoạt vạn năm tuyệt. Ngoài dự liệu của hắn là, Tiểu Vũ thật vẫn thành công một số. Hắn ở lại Tiểu Vũ trên người vận may lực, toàn bộ bị Tiểu Vũ chiếm đoạt, vạn năm tuyệt cũng được Tiểu Vũ lực lượng một số. Chẳng qua là Tiểu Vũ còn không có chiếm đoạt hoàn, cho nên vẫn không có tỉnh lại. Tay hắn chỉ khẽ búng, một đạo quang bay vào Tiểu Vũ mi trong lòng. Tiểu Vũ nơi mi tâm, nhất thời hiện lên một đạo màn sáng. Màn sáng bên trong, vẻ mặt thành thật vẻ Tiểu Vũ chung quanh hiện đầy các loại hình dáng và ánh mắt khí đoàn. Tiểu Vũ một tay cầm kiếm đang cùng trong đó hắc khí vật lộn. Mỗi chém một bộ sau phút, liền bị trường kiếm trong tay của nàng hấp thu hết. Tốc độ chậm chút, nhưng là Tiểu Vũ tựa hồ rất thỏa mãn, từ em bé giống vậy trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Mạc Phàm nhìn màn sáng ở giữa Tiểu Vũ, khỏe miệng khẽ nhếch, nhắc nhở. Tiểu Vũ, trước hấp thu chung quanh những cái kia bát quái hình dáng đồ, hiệu quả sẽ nhanh hơn. Hắn không biết Tiểu Vũ làm sao làm đến bước này, đem trong cơ thể tất cả sáng lên, ở trong óc cái có sán vật bất động. Nhưng là, bát quái hình dáng khí đoàn chính là Ngọc Thanh Đan dược lực. Tiểu Vũ cắn nuốt Ngọc Thanh Đan hiệu quả, lại chiếm đoạt vạn năm tuyệt, liền đơn giản hơn hơn. Màn sáng trong, Tiểu Vũ mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi lộ ra một phiến vui mừng, không có lại đi theo hắc khí dây dưa, mà là quay lại đi hấp thu Mạc Phàm nói bát quái hình dáng khí đoàn. So sánh màu đen khí đoàn, bát quái hình dáng khí đoàn cắn nuốt liền dễ dàng hơn. Bất quá bao lâu, Tiểu Vũ trường kiếm trong tay lên liền xuất hiện bát quái hình dáng đường vân. Tiểu Vũ trường kiếm lại đi thiết những cái kia màu đen khí đoàn, quả nhiên so với mới vừa rồi đơn giản rất nhiều hơn. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ý niệm động một cái, màn sáng trở lại Tiểu Vũ ấn đường bên trong. Hắn không biết Tiểu Vũ công pháp xảy ra vấn đề gì, nhưng hẳn không phải là cái gì xấu biến hóa. Cụ thể là cái gì, cùng Tiểu Vũ sau khi tỉnh lại hỏi một chút liền biết. Chí ít, Tiểu Vũ an nguy không có vấn đề gì. Tiểu Phàm, Tiểu Vũ mình giải độc sẽ không có cái gì gì chứng về sau chứ? Mạc Phàm lão mụ hỏi. Tiểu Vũ lại không thích học y dược thuật, am hiểu nhất chính là ăn và ngủ, chính nàng giải độc chân thực không đáng tin cậy. Không có chuyện gì, mụ, yên tâm đi, lại có một ngày, nàng là có thể tỉnh lại. Mạc Phàm khẽ cười nói. Có Ngọc Thanh Đan và Vạn Thọ Đan ở đây, coi như là Tiểu Vũ chiếm đoạt vạn năm tuyệt thất bại. Vậy không có vấn đề gì. Nghe Mạc Phàm mà nói, Mạc Phàm lão mụ lúc này mới hơi yên tâm. Kinh đô vậy phiến cửa địa ngục thế nào, không ra lại chuyện chứ? Mạc Phàm lão ba hỏi. Mạc Phàm trở lại một cái liền đi kinh đô, nhanh như vậy liền chạy trở lại, cánh cửa kia không sẽ xảy ra vấn đề gì đi. Trước cánh cửa kia xuất hiện, liền đưa đến mấy thành phố tiêu diệt. Cánh cửa kia đã không tồn tại, bây giờ chỉ còn lại cái này hai phiến. Mạc Phàm hướng bầu trời trong nhìn một cái, ngưng trọng nói. Tiểu Tuyết bị hắn mang về, Tiểu Vũ trên người độc đã rõ ràng, bây giờ chỉ còn lại cái này hai cánh cửa, còn có trong cửa vọng cơ sư huynh và thiên bảo. Chỉ còn lại cái này hai phiến, ngươi nhanh đi xem, có không có cách nào cầm vậy hai vị tiên sứ cho cứu ra. Mạc Phàm lao ba thúc giục. Bọn họ Mạc gia đã không có gì vấn đề, nói chuyện cũ có chính là thời gian. Ngược lại là vậy hai vị tiên sứ bị nhốt đã nhiều ngày. Mạc Phàm khẽ gật đầu, ý niệm động một cái, trên đỉnh đầu không trên trận pháp xuất hiện một cái lỗ hổng, hắn mang Nam Cung Thanh, Ngao Thiên, Phượng Hoàng thẳng hướng lên trên bay đi. Bất quá bao lâu, liền đến trên bầu trời cửa địa ngục trước. Trăm hơn thước cao cửa, tiểu dáng và chất liệu theo thủ đô không có gì không cùng, nhưng là phía trên hoa văn và hình vẽ theo thủ đô kém rất nhiều hơn. Thủ đô đó là một miếng ma quỷ cuồng vũ hình vẽ, mà nơi này chính là một cái ngay ngắn có thứ tự cổ đại Tây Phương thành phố hình vẽ. Cái cửa này bên trong đi vào là ai? Mạc Phàm hỏi. Thiên Bảo. Nam Cung Thanh nói. Nghe được câu này, Mạc Phàm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chương 1849, Nạp Lan Trường Phong. Thế nào, Mạc Sư Huynh? Nam Cung Thanh nhìn Mạc Phàm sắc mặt có biến, hỏi. Như vậy thì phiền toái. Mạc Phàm ngưng mi nói. Hắn cũng không có gặp qua cửa địa ngục, nhưng là từ cánh cửa này lên cảm giác được khế ước lực. Hắn cơ hồ có thể kết luận cánh cửa này là trật tự môn. Cũng đã nói một chút, Vọng Cơ Sư Huynh vào thủ thiện cửa, Thiên Bảo vào trật tự môn. Như vậy, đã đến hắn không muốn nhìn thấy nhất cảnh tượng, hắn không có cách nào liên lạc Vọng Cơ Sư Huynh và Thiên Bảo hai người, để cho hắn nên tu công pháp, từ đó đánh vỡ cửa địa ngục, chỉ có thể dựa theo chớ chú môn nói, tìm hai cánh cửa trên chỗ sơ hở. Chớ chú môn, đi ra. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hô. Hắn lời mới vừa dứt, chớ chú môn hùng hùng hổ hổ thanh âm đi theo vang lên. Ngươi tên tiểu tử thúi này, đừng tưởng rằng chỉ ngươi cái hồng liên huyết mạch người, lão phu nếu là muốn tìm ngươi thay đổi ngươi, tùy thời đều có thể. Ngươi kia là làm sao tìm được cánh cửa này lên chỗ sơ hở? Mạc Phàm cũng không theo hắn dây dưa, trực tiếp hỏi. Ngươi kia là? Chớ chú môn lên cái đầu thú nói nữa, liền hướng cạnh Nam Cung Thanh nhìn. Nam Cung ra người. Tựa hồ trên mình còn có chút không nên tồn tại đồ, bất quá đáng tiếc. Ngoài ra cái đầu thú tiếc nuối nói. Đáng tiếc cái gì? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Người kia là Nam Cung gia người, bất quá không biết nguyên nhân gì tu đến ngươi thần nông tông thần quyết, thần thức và thiên mệnh huyền thuật đều là cao cấp, cho nên lúc này mới có thể suy diễn ra cửa địa ngục chỗ sơ hở, từ bên trong đem người cứu ra. Chớ chú muốn nói. Mạc Phàm bên người Nam Cung Thanh thiên mệnh huyền thuật ngược lại là rất lợi hại, lại có chúng sanh thuật thêm được, hắn cái điều kiện là đủ rồi. Nhưng là, Nam Cung Thanh tu vi quá thấp, thần thức không đủ, không có cách nào chống đỡ cửa địa ngục cấp bậc này nghiệm coi là. Mạc Phàm thần thức ngược lại là đủ, nhưng mà Mạc Phàm không hề sở trường thiên mệnh huyền thuật. Thằng nhóc, ngươi vẫn là chỉ vọng người đi vào có thể đánh vỡ tầng 9 không gian đi, nếu như có thể đánh vỡ tầng 9 không gian. Có thể thành là hắn phiến cửa địa ngục chủ nhân, hoặc là ngươi chờ cái này Nam Cung gia bé gái nhanh lên một chút tăng tiến tu vi. Chớ chú môn đi theo lại nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, sắc mặt đi theo nặng, cái này chớ chú môn nói hồi lâu, giống như là không nói gì. Ý ngươi là cần Nam Cung gia cao thủ mới có thể tìm được phía trên chỗ sơ hở. Mạc Phàm xác nhận nói. Hắn trước kia xông vào các bí cảnh. Không phải là không có suy diễn qua khế ước chỗ sơ hở, quả thật nếu như có Nam Cung gia người tại có thể tốt rất nhiều hơn. Nếu như hai ngươi có thể hợp hai là cũng có thể, nhưng là hai ngươi sợ là không thể, tốt lắm, chỉ như vậy, không có chuyện gì không muốn tìm lại ta. Chớ chú môn gặp khó ở Mạc Phàm, cười nói. Đúng cánh cửa lần nữa nặng nhập không gian, biến mất không gặp. Mạc Sư Huynh, nếu không ta trở về chuyến, mời vị ta Nam Cung gia trưởng bối tới. Cạnh, Nam Cung hỏi. Trước không cần nóng nảy, ta trước nhìn một chút. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nói. Để cho Vọng Cơ Sư Huynh và Thiên Bảo ở bên trong tự sanh tự diệt là không thể nào. Bây giờ đi mời Nam Cung ra người vậy quá lãng phí thời gian. Qua lại, chí ít cần một tháng lâu. Nếu như hắn chân thực không nghĩ ra điểm biện pháp, lại mời Nam Cung Thanh chạy chuyến cũng không muộn. Tay hắn thả ở địa ngục trên cửa, diễn thiên thần quyết vận lên. Ánh sáng màu lam từ cửa địa ngục chân hướng đúng cửa lan tràn đi. Giờ sau này, chút ký hiệu nối thành bức đồ sộ bức tranh xuất hiện ở hắn trước mắt. Cái này đồ sộ vẽ phức tạp độ theo trên người hắn thiên long phong ấn có hợp lại, nhưng là theo thiên long phong ấn bất đồng chính là, trên người hắn phong ấn luyện thành con rồng, mà bản vẽ này thì giống như là Tây Phương phái chịu tượng nghệ thuật bức tranh làm, theo thiên long phong ấn hoàn toàn là hai loại phong cách khác nhau. Hắn thả ra hai cái thoát thai thân thể. Ngồi xếp bằng ở trước cửa, ý niệm động, to lớn bức tranh bức bị đánh vỡ thành hắn có thể nghiệm coi là lớn nhỏ, người người tính toán. Hắn không có Nam Cung Thanh thiên mệnh huyền thuật như vậy lợi hại, lại có 3 cái thân thể, chấm nghiệm coi là, vận khí tốt nói không chừng có thể phát hiện chỗ sơ hở chỗ. Nam Cung Thanh cũng không có nhàn rỗi, chỉ bất quá nàng theo Mạc Phàm phương pháp không dạng. Mạc Phàm chỉ có thể chấm nghiệm coi là, nàng lần lại có thể nghiệm coi là mảng lớn, chỉ là không thể toàn cục đi tính toán đúng cánh cửa. Những người khác chính là canh giữ ở cạnh, là hai người hộ pháp. Mạc Phàm hai người mới vừa nghiệm coi là không lâu, cách đó không xa mấy đạo quang bắn nhanh tới, ngừng ở Mạc Phàm trước người cách đó không xa địa phương. Ánh sáng thu lại, lộ ra mấy cái tiền triều lối ăn mặc, tiền triều phục sức ông già. Ngao Thiên và Phượng Hoàng khẽ nhíu mày, ngăn ở mấy người trước người. Nạp Lan Trường Phong, ngươi tới nơi này làm gì? Cầm đầu người, cầm trong tay đen trắng hai cái hạt châu không ngừng chuyển động ông già nhìn vẫn còn ở nghiệm coi là Mạc Phàm, thở dài cười. Hồ thọ chết, tay sai trưng, lương cung giấu, ba cánh cửa chỉ trừ đi phiến, còn có hai phiến ở hoa hạ bầu trời, Mạc gia liền chuẩn bị thanh trừ chúng ta những thứ này đã từng có công người sao. Nạp Lan Trường Phong chuyển động hạt châu nói. Hai hạt châu ở tay hắn không ngừng lóe lên ánh sáng, xem liền biết không phải là thông thường đồ chơi. Nạp Lan Trường Phong, Mạc tiên sinh ở chỗ này tìm phá cửa phương pháp, ngươi nếu như chỉ chút này chuyện, vẫn là rời đi tốt. Nếu không ta không khách khí. Ngao Thiên ánh mắt ngưng, nói. Ngao Thiên, năm đó ngươi vẫn còn ở trong tỏa Long tỉnh thời điểm, đừng quên là ai giúp ngươi chiếu cô U Châu Long tộc. Nạp Lan Trường Phong ánh mắt híp lại, cười nói. Nạp Lan Trường Phong, nếu như không phải là ta Long tộc cho các ngươi cung cấp máu rồng, ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Ngao Thiên hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn theo Nạp Lan Trường Phong không phải lần đầu gặp mặt, hắn là bị cao hơn đời người phong ấn. Tiền triều diệt đời trước, Nạp Lan Trường Phong tiếp theo tầng quan hệ này đến tìm hắn, muốn nói chuyện hợp tác. Nói rất nhiều lần muốn thả hắn đi ra, cuối cùng còn không có thực hiện, ngược lại là mượn hắn tầng quan hệ này, đi U Châu lấy được không thiếu máu rồng. Người này, lại vẫn không biết xấu hổ nói theo hắn quan hệ. Đường đường U Châu Long Vương, lại khuất phục tại cái hậu bối đứa nhỏ, nếu như là như vậy, chính là không được nói chuyện. Vậy ta để cho Hiên Viên Vô Kỳ và Tần Vô Nhai tới cùng các người nói, ta đến muốn biết, ước định ban đầu, rốt cuộc có còn hay không dùng. Nạp Lan Trường Phong ánh mắt hàn, lạnh lùng nói. Muốn nói có thể, Mạc tiên sinh không có ở không để ý ngươi, bổn vương có thể cùng ngươi nói. Ngao Thiên nói. Ta cùng ngươi tên hộ vệ không có gì để nói, ngươi muốn, chúng ta đi. Nạp Lan Trường Phong hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh bỉ, xoay người liền phải rời khỏi. Ngay tại lúc này, trước cửa, Mạc Phàm bản thể khẽ như mày, mở mắt ra. Ngươi, tìm ta muốn nói chuyện gì, nếu như không phải là chuyện trọng yếu, trở về đi, ngươi đi tìm Ngũ Lao và Tần Vô Nhai cũng không dùng, nếu như là chuyện trọng yếu, tìm Ngũ Lao và Tần Vô Nhai càng không có dùng, bọn họ hẳn sẽ không vì ngươi, cái đối với cửa địa ngục hữu dụng nhưng không có tác dụng lớn người trở mặt với ta, cho nên, ngươi có cái gì theo Ngao Thiên nói đi. Xem ở ngươi còn có chút công lao, ta có thể thuận tiện nghe một chút. Chương 1850, chữ theo. Nghe được đi, Nạp Lan Trường Phong. Ngao Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Ngươi không theo ta nói, không có ai sẽ nghe ngươi muốn nói. Nạp Lan Trường Phong xoay người lại, chân mày hơi chăm chú nhìn Mạc Phàm, ngay sau đó liền lại mở ra, khỏe miệng dâng lên lau nụ cười. Mạc tiên sinh từ nhập định tỉnh lại, như vậy tốt nhất. Ta mới vừa rồi nghe Nhược Long nói, bọn họ muốn tiến vào phong thiên tri địa tu luyện, lại bị các ngươi Mạc gia người đuổi ra ngoài. Ta tới nơi này chỉ là muốn hỏi thăm, ban đầu Ngũ Lao và Tần Vô Nhai các người mời Lao Phu rời núi thời điểm, cho Lão Phu lập được chữ theo, còn có tác dụng hay không? Nạp Lan Trường Phong lấy ra một khế giấy tới, hỏi. Phía trên này chữ viết có chút nhỏ, phỏng đoán các ngươi nhìn không rõ, ta phóng đại chút. Cho Mạc tiên sinh và Ngao Thiên Ngao Long Vương xem. Nạp Lan Trường Phong vừa nói, cổ linh khí rót vào khế giấy bên trong, phía trên cực nhỏ tiểu tử nhất thời phóng đại trăm lần, trôi lơ lửng ở trên trời, toát ra kim quang chói mắt. Coi như là ở rất xa, cũng có thể thấy. Xem cũng quá phiền toái, ta tờ này khế giấy có thể đọc lên tới, để cho nó đọc cho Mạc tiên sinh nghe cho kỹ. Nạp Lan Trường Phong búng tay, khế trên giấy bùa sáng lên. Hiên Viên Vô Kỳ thanh âm nhất thời vang lên. Nam giáp thân tháng mậu ngày ngọ giờ thân, ta Hiên Viên Vô Kỳ theo Nạp Lan Trường Phong quyết định khế ước, chỉ cần Nạp Lan Trường Phong mang tiền triều tất cả thế lực, cùng chống cự sau đó, chờ đợi ta cùng hợp lực đem ba đạo môn toàn bộ đóng kín sau đó, đem phong thiên chi địa phân ra 3 điểm chi cho tiền triều thế lực, thành tựu nơi tu luyện. Nếu như tiền triều thế lực có tổn thất, mỗi một hy sinh đệ tử, thân nhân đem sẽ có được 3 lần những thứ khác thế lực bồi thường. Nếu như phong thiên chi địa không cách nào thực hiện, thì lấy đồng giá thiên tài địa bảo dành cho bồi thường. Cái thanh âm này thẳng niệm đến cuối cùng chữ, lúc này mới dừng lại. Không biết là Nạp Lan Trường Phong cố ý, vẫn là khế giấy vốn là như vậy, thanh âm truyền ra thật là xa, cơ hồ phía dưới toàn bộ phong trời bên trong người cũng có thể nghe được. Không ít người sắc mặt nhất thời đổi, rồi rít hướng nhìn bên này tới đây. Cơ hồ không cần suy nghĩ liền có thể biết, Nạp Lan Trường Phong hiển nhiên là tới muốn nợ. Nhưng là, còn có 2 cánh cửa không có biến mất, Nạp Lan Trường Phong thì tới làm loại chuyện này, không ít người nhất thời lòng dậy vẻ bất mãn. Bất quá, những người này cũng không có dám nói gì. Tiên triều thế lực không hề yếu, nếu không Ngũ Lao và Tần Vô Nhai cũng không biết hứa hẹn nhiều đồ như vậy. Mạc tiên sinh, còn có cần hay không khế giấy ở cho ngươi niệm lần? Khế giấy thanh âm dừng lại, Nạp Lan Trường Phong hỏi. Không cần. Mạc Phàm khẽ lắc đầu một cái, nói. Đúng rồi, lúc ấy lập cái chữ này theo thời điểm, Ngao Thiên và Phượng Hoàng cũng ở tại chỗ, Lao Phu nhớ không có sai chứ. Nạp Lan Trường Phong đắc ý cười, nói. Không sai, chúng ta xác thực tại tràng. Ngao Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, gật đầu một cái. Mạc tiên sinh, tình huống lúc đó đặc thù, cái này là Mạc Lao tiên sinh và Lão Phu Nhân đồng ý. Ngao Thiên ngay sau đó theo Mạc Phàm giải thích. Lúc ấy Tần Kiệt đi không trở về, dựa hết vào bọn họ, quả thật không đủ đối phó cửa địa ngục. Hắn theo Mạc Phàm ba mụ thương lượng một chút, Mạc Phàm ba mụ vậy là đồng ý có thể để cho ra phong thiên chi địa, chỉ cần không có người quấy rầy Tiểu Vũ là được. Cùng Tiểu Vũ khôi phục sau đó, Mạc gia thậm chí có thể hoàn toàn thối lui ra phong thiên chi địa, hắn lúc này mới đồng ý Ngũ Lao và Tần Vô Nhai đề nghị. Không có quan hệ, nếu như ta ở đây, ta cũng biết đồng ý. Mạc Phàm đưa tay ra, nói, chính là cái phong thiên chi địa, theo toàn bộ Hoa Hạ an nguy so với, không tính là cái gì. Vậy Mạc tiên sinh ý nghĩa là, thừa nhận cái chữ này theo lên điều khoản. Nạp Lan Trường Phong nghe được Mạc Phàm mà nói, nhất thời cười nói, cái chữ này theo không có vấn đề gì. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói, vậy ta muốn hỏi một chút Mạc tiên sinh, vậy tại sao Nhược Long các người tới hôm nay phong thiên chi địa, lại bị Mạc gia người ngăn cản, còn ở cửa thả đầu 9 đầu nguyên thánh, Phàm là chúng ta tiền triều thế lực người đi vào, thì biết thành là 9 đầu nguyên thánh bụng vật. Nếu Mạc tiên sinh thừa nhận cái chữ này theo, vậy ta muốn hỏi một chút Mạc tiên sinh, cái này người Mạc gia có phải hay không thật là quá đáng? Nạp Lan Nhược Long lạnh lùng cười, nói, hắn tự nhiên biết là Mạc Phàm thả 9 đầu nguyên thánh, Mạc Phàm không phải cuồng ngông sao, hắn liền là muốn Mạc Phàm chính miệng thừa nhận, hắn là sai, hơn nữa muốn Mạc Phàm biết sai mà đổi. Ngoài ra, hắn còn muốn cho Mạc Phàm biết, Mạc Phàm lời nói mới rồi vậy sai rồi. Hắn không cần tìm tới Ngũ Lao và Tần Vô Nhai, Mạc Phàm liền phải thật tốt nghe hắn phải nói sự việc, hơn nữa tự mình cho hắn giải quyết. Nạp Lan Nhược Long, ngươi quá càn rỡ. Ngao Thiên chân mày ngưng, tức giận nói. Nạp Lan Trường Phong cũng quá giảo hoạt, hắn không đề ra Mạc Phàm tên chữ, nhưng nhắm thẳng vào Mạc Phàm tự mình. Đây rõ ràng là chỉ gà mang chó, còn muốn cho Mạc Phàm mình tiếp theo. Ngao Thiên, ta thế nào? Ta chẳng qua là ở rất cung kính hỏi Mạc tiên sinh cái này sự kiện, cũng không có muốn theo cái đó người Mạc ra so đo ý nghĩa, nếu như cái này là ta tiền triều thế lực vấn đề, chỉ cần Mạc tiên sinh câu, không cần bất kỳ lý do gì, chúng ta lập tức sửa lại, nhưng nếu là Mạc ra cái đó con em sai, chúng ta vậy hy vọng có thể có cái công bình đối đãi, nói xin lỗi thì không cần, Mạc tiên sinh lực đẩy những cái kia tà ác vận, đóng cửa cánh cửa, là chúng ta Hoa Hạ đại anh hùng. Anh hùng không cần nói xin lỗi, chỉ cần khôi phục chúng ta tiền triều thế lực tự do ra vào phong thiên chi địa là được. Nạp Lan Trường Phong âm hiểm cười nói. Hắn rõ ràng phó đối với Mạc Phàm cung kính có thừa dáng vẻ, nhưng lời nói đều là cạm bẫy, chờ Mạc Phàm chui vào bên trong. Ngươi! Ngao Thiên sắc mặt nặng, nhưng không biết nên làm sao phản bác. Nạp Lan Trường Phong cầm lời khen nói quang, còn cầm Mạc Phàm đường lui cũng phong kín. Bây giờ Mạc Phàm nếu không phải khôi phục đáp ứng Nạp Lan Trường Phong đám người điều kiện, cũng cùng tại tự đánh mặt của mình. Ngao Thiên sau lưng, Mạc Phàm lắc đầu cười. Đại Thanh cũng mất, nhưng là những thứ này từ Đại Thanh người còn sống sót thật đúng là không vậy. Bất quá, hắn còn chưa mở miệng. Không gian, phiến rung động nhộn nhạo lên, Ngũ Lao, Tần Vô Nhai, Long Bắc các người từ rung động đi ra. Ngũ Lao các người liếc nhìn bầu trời chữ theo, sắc mặt nặng, nhìn Mạc Phàm mắt, vội vàng chuyển hướng Nạp Lan Trường Phong. Nạp Lan tiền bối, ngươi đây là ý gì? Hắn Hiên Viên Vô Kỳ nói. Nạp Lan Trường Phong kiếm Hiên Viên Vô Kỳ đến, khoe miệng nụ cười lại đậm đà không thiếu. Hiên Viên lão đệ tới vừa vặn, nếu mọi người cũng tập hợp đông đủ, vừa vặn giúp ta thiết giải quyết hạ cái vấn đề này. Vấn đề gì? Hiên Viên Vô Kỳ trong lòng nặng, hỏi. Ta tiền triều thế lực con em, ngay tại trước đây không lâu bị Mạc tiên sinh nhà người đuổi ra khỏi Phong Thiên Chi Địa, bây giờ đi thông Phong Thiên Chi Địa đường không chỉ có bị phiến đầm nước bao trùm, cửa vào còn nhiều hơn chỉ chín đầu nguyên thánh. Ta muốn biết, chúng ta ban đầu lập chữ theo còn có tính hay không đếm, mới vừa rồi Mạc tiên sinh đã tự mình gật đầu thừa nhận, cái chữ này theo hữu hiệu, mấy người các ngươi thân là ban đầu theo ta lập chữ theo người, vậy nói chuyện đi. Nạp Lan Trường Phong cười nói.